Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khi Lưu Tiểu Viễn và Lưu Long Huy trở về phòng riêng, gia đình của Trần Yến lập tức vây quanh. Lưu Tiểu Viễn vừa thấy tình hình này, còn tưởng rằng họ muốn cùng nhau tấn công mình. Tuy nhiên, sự thật chứng minh là Lưu Tiểu Viễn đã nghĩ nhiều rồi, gia đình của Trần Yến vây quanh không phải để đánh nhau, mà là lần lượt bày tỏ sự đồng ý để Lưu Long Huy trở thành con rể của nhà họ Trần. Mẹ của Trần Yến càng gọi con rể ngọt ngào và tự nhiên. Long Huy. Trần Yến cũng đi đến bên cạnh Lưu Long Huy, nũng nịu nói. Sau đó, dưới sự tấn công của gia đình Trần Yến, cộng thêm sự khuyên nhủ của bố mẹ Lưu Long Huy, Lưu Long Huy cuối cùng cũng đồng ý để Lưu Tiểu Viễn nói giúp với Phương Kiến Dương, thả Trần tham gia. Vì chuyện chung thân đại sự của bản thân, Lưu Tiểu Viễn không nói gì, lập tức gọi điện cho Phương Kiến Dương, bảo ông ta thả Trần tham gia. Vốn dĩ chuyện của Trần Thăng có thể lớn có thể nhỏ, bắt hay không bắt hoàn toàn chỉ là một câu nói của cấp trên. Cuối cùng, để bày tỏ thành ý, bữa cơm trưa này vẫn do gia đình Trần Yến thanh toán. Vừa tiễn Lưu Long Huy đi, Vương Tân Vũ, em trai của Vương Tình đã đến. Vương Tân Vũ gặp Lưu Tiểu Viễn, giống như gặp lại người bạn cũ đã lâu không gặp. Vương Tân Vũ vừa đến đã nắm lấy tay Lưu Tiểu Viễn, nhiệt tình nói, anh em, sáng nay định đến rồi, nhưng sáng nay có chút việc cản trở, bây giờ mới đến được. Lưu Tiểu Viễn không hiểu chuyện gì, anh đến hay không liên quan gì đến tôi. Này, cậu nói gì vậy, tôi không hiểu lắm, Lưu Tiểu Viễn ngơ ngác hỏi. Em trai của Vương Tình này cũng tự nhiên quá rồi, vừa đến đã nắm lấy tay mình, gọi anh em thân thiết, phải biết rằng tối qua còn gọi mình là người ngoài cơ mà. Ôi chao, anh em đúng là quy nhân hay quên, Vương Tân Vũ nói, tối qua đã nói rồi, hôm nay tôi đến là muốn anh chỉ bảo một chút, tại sao anh còn trẻ như vậy mà đã là cao thủ cảnh giới hóa kình rồi. Nói đến đây, Lưu Tiểu Viễn mới nhớ ra Vương Tân Vũ tối qua đúng là đã nói, chỉ là lúc đó mình không đồng ý. Không có gì để chỉ bảo cả, tôi chỉ chăm chỉ hơn thôi. Lưu Tiểu Viễn nói, Vương Tân Vũ lập tức nói, tôi cũng chăm chỉ lắm mà. Tại sao tôi mới chỉ là cảnh giới ám kình? Anh em, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn tên này, hỏi, anh hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ anh là người đi điều tra hộ khẩu à? Vương Tân Vũ vội vàng cười xua tay nói, không phải, anh em hiểu lầm rồi, tôi chỉ tò mò anh bao nhiêu tuổi thôi, còn trẻ như vậy mà đã là cao thủ cảnh giới hóa kình rồi, mong anh em cho biết. 22 tuổi, Lưu Tiểu Viễn nói, mẹ nó. Anh em, tôi cùng tuổi với anh. Vương Tân Vũ nói, thật sự là người so với người tức chết người. Tôi mới chỉ là cảnh giới ám kình, mà anh đã là cao thủ cảnh giới hóa kình, trời ơi, ông trời thật bất công. Nhưng so với tên biến thái nhà họ Diệp kia, tôi lại thấy cân bằng trong lòng hơn. Anh em, anh có biết không, tên biến thái nhà họ Diệp kia mới 20 tuổi đã bước vào cảnh giới hóa kình, so với hắn ta, anh em lại bình thường hơn nhiều. Lưu Tiểu Viễn nhìn Vương Tân Vũ một cái, hỏi chuyện này liên quan gì đến tôi. Vương Tân Vũ sừng sốt, sau đó hỏi, anh bạn, sao lại không liên quan chứ, anh phải biết rằng dù là luyện võ hay học tập, đều có sự so sánh, chẳng lẽ anh thấy người khác thiên tài hơn mình, anh không ghen tị sao? Lưu Tiểu Viễn hỏi ngược lại, tại sao tôi phải ghen tị? Anh ta là anh ta, tôi là tôi, theo tôi thấy, dù anh ta có biến thái thế nào, cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Vương Tân Vũ đầy vạch đen, nói, anh bạn, anh như vậy thì làm sao chúng ta tiếp tục nói chuyện được? Vậy thì không nói nữa, vừa hay tôi còn có việc phải làm. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đi vào khách sạn, không thèm để ý đến Vương Tân Vũ. Chết tiệt, không ngờ, em trai Vương Tình lại là một thằng lắm mồm. Nhìn bóng lưng Lưu Tiểu Viễn, Vương Tân Vũ không những không tức giận, ngược lại còn cảm thán, thiên tài đúng là khác biệt, tính cách độc đáo. Xem ra, tôi không phải thiên tài, là vì không có tính cách độc đáo. Ê, anh bạn, đợi tôi. Vương Tân Vũ lại như một con sâu bám đuôi đuổi theo từ phía sau. Mẹ nó, tôi đã nói với cậu rồi mà, tôi còn công việc phải làm, không có thời gian nói chuyện với cậu. Lưu Tiểu Viễn nhìn Vương Tân Vũ nói. Vương Tân Vũ cười hì hì nói, anh bạn, anh có cân nhắc đến việc đến thủ đô phát triển không? Tôi có thể đảm bảo với anh, với một thiên tài như anh, nếu đến thủ đô phát triển, tiền đồ sẽ vô lượng, ở khách sạn này làm một tổng giám đốc hoàn toàn là uổng phí nhân tài. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, xin lỗi, tôi không hứng thú. Nếu là trước đây, Lưu Tiểu Viễn có lẽ sẽ đến thủ đô phát triển, còn bây giờ, Lưu Tiểu Viễn căn bản không muốn, làm việc ở quê nhà, gần nhà, có thể chăm sóc cha mẹ. Xa quê đến thủ đô, cả năm cũng không về nhà được mấy lần, mà về cũng chỉ được vài ngày, vội vội vàng vàng. Anh bạn, anh cân nhắc xem, Vương Tân Vũ đuổi theo Lưu Tiểu Viễn nói. Vương Tân Vũ, em đang làm gì vậy? Lúc này, Vương Tình đột nhiên đi ra, thấy em trai mình đang dây dưa với Lưu Tiểu Viễn, vội vàng gọi. Chị! Vương Tân Vũ chào Vương Tình một tiếng, sau đó nói chị, em đang khuyên tổng giám đốc của chị đến thủ đô phát triển. Vương Tình liếc nhìn em trai mình, cuối cùng đuổi nó ra khỏi khách sạn. Tổng giám đốc, xin lỗi, em trai tôi bình thường vẫn như vậy. Vương Tình đến văn phòng của Lưu Tiểu Viễn xin lỗi. Từ tối hôm qua biết được Lưu Tiểu Viễn là cao thủ hóa kình, đánh bại Lý Hạnh, Vương Tình đã có một loại sợ hãi với Lưu Tiểu Viễn. Trước đây, Vương Tình còn dám trêu chọc Lưu Tiểu Viễn vài câu, nhưng bây giờ, Vương Tình không có gan đó, sợ đắc tội với Lưu Tiểu Viễn cao thủ hóa kình này, trở nên gò bó. Quản lý Vương, hôm nay cô sao vậy? Có phải sợ tôi ăn cô không? Lưu Tiểu Viễn thấy vẻ mặt gò bó của Vương Tình, không khỏi nói đùa. Nghe vậy, Trong đầu Vương Tình không khỏi nhớ lại chuyện tối qua Lưu Tiểu Viễn sàm sỡ mình, khuôn mặt chín chắn quyến rũ ửng hồng, thật là mê người. Trời ơi! Vương Tình đỏ mặt cái gì chứ? Đã là mẹ của đứa trẻ rồi, chỉ chưa một câu nhỏ mà cũng đỏ mặt được, da mặt mỏng quá rồi đấy. Tổng giám đốc, anh đừng đùa nữa, được không? Vương Tình nói với vẻ e thẹn của một thiếu nữ. Lưu Tiểu Viễn dụi mắt, xác nhận mình không nhìn nhầm, đây là Vương Tình, sao lại thay đổi chóng mặt như vậy? Nếu như trước đây, Vương Tình chắc chắn sẽ nói, được thôi, tổng giám đốc, có bản lĩnh thì anh ăn tươi nuốt sống tôi đi. Giám đốc Vương, cô không sao chứ? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Nghe Lưu Tiểu Viễn hỏi, Vương Tình vội vàng lắc đầu nói, tôi không sao, tôi không sao. Cô chắc là mình không sao chứ? Không sao thì đỏ mặt cái gì? Hay là cô nhớ lại chuyện tối qua, muốn tôi nằm lên ngực cô nghỉ ngơi một lát nữa? Lưu Tiểu Viễn không nhịn được lại trêu chọc. Tổng giám đốc, anh thật đáng ghét. Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Vương Tình càng thêm diễm lệ, giống như một quả táo đỏ chín mọng, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một miếng. Chương 202, dự định đến thủ đô. Sau khi nói đùa vài câu với Vương Tình, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ đến căn bệnh của mẹ Dương Tử Hàm, muốn chữa khỏi bệnh cho mẹ Dương Tử Hàm thì cần phải có Tuyết Hương Thảo. Mà Vương Tình lại là người của nhà họ Vương, một trong tứ đại gia tộc ở thủ đô này, biết đâu cô ta lại biết chút gì đó về Tuyết Hương Thảo. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn nghiêm mặt nói, quản lý Vương, tôi hỏi cô một chuyện. Vì những câu nói đùa của Lưu Tiểu Viễn lúc nãy, cô Vương Tình vẫn ửng hồng như hoa đào tháng 3. Tổng giám đốc, anh hỏi đi, chỉ cần tôi biết, nhất định sẽ nói. Giọng Vương Tình rất nhỏ, như thể sợ làm kinh động đến người khác. Lưu Tiểu Viễn nói, cô có biết một loại cỏ tên là Tuyết Hương Thảo không? Vương Tình nghe vậy, suy nghĩ một lúc, trong trí nhớ của cô thực sự không có ký ức nào về loại cỏ này, liền lắc đầu nói, tổng giám đốc, tôi không biết. Mặc dù biết rõ Vương Tình có thể không biết, nhưng sau khi nhận được câu trả lời, trên mặt Lưu Tiểu Viễn vẫn lộ vẻ thất vọng. Vương Tình thấy vẻ mặt của Lưu Tiểu Viễn, không khỏi hỏi, tổng giám đốc, anh rất cần loại cỏ này sao? Ừ. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, mặc dù còn mười mấy tháng nữa mới đến một năm, nhưng nếu vẫn không có tin tức gì thì thời gian này sẽ trôi qua rất nhanh. Đến lúc đó, bệnh tình của mẹ Dương Từ Hàm sẽ không còn thuốc nào cứu chữa, chỉ còn cách nghe trời, sống được ngày nào hay ngày nấy. Tổng giám đốc, mặc dù tôi không biết tin tức gì về Tuyết Hương Thảo này, nhưng tôi nghĩ có người sẽ biết. Vương Tình nói. Nghe vậy, mắt Lưu Tiểu Viễn sáng lên, đúng là núi cùng nước tận nghi ngờ không có lối, hoa nở rộ ở nơi không ngờ tới. Ai biết, nói nhanh, Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa đứng phắt dậy khỏi ghế, nếu đúng như Vương Tình nói, có người biết manh mối về Tuyết Hương Thảo, Lưu Tiểu Viễn sẽ lập tức đi hỏi ngay. Vương Tình nói, người đó ở thủ đô, là bác sĩ của Tích Thiện Đường ở thủ đô, tên là Tiêu Thanh Phong, năm nay chắc đã 80 tuổi rồi. Y thuật của Tiêu Thanh Phong vô cùng cao siêu, những bệnh nan y mà người khác không chữa được, đến tay ông ta cơ bản đều có thể khỏi bệnh, hơn nữa còn biết rất nhiều loại thảo dược mà người khác không biết. Lần này, Lý Nghệ Hạo có thể giữ được mạng sống là nhờ cầu xin Tiêu Thanh Phong mới cứu được một mạng nhỏ. Tuy nhiên, Tiêu Thanh Phong này tính tình có phần kỳ quặc, không phải cứ đến là ông ta sẽ tiếp, đôi khi tâm trạng tốt thì ông ta sẽ giúp, lúc tâm trạng không tốt thì dù có đưa ngàn vàng ông ta cũng không chữa bệnh cho. Lần này, nhà họ Lý đã cầu xin Tiêu Thanh Phong rất lâu, cứ đứng mãi ở cửa Tích Thiện Đường không chịu đi, Tiêu Thanh Phong thấy nhà họ Lý như vậy mới đồng ý cứu chữa cho Lý Nghệ Hạo. Bất kể Tiêu Thanh Phong là một kẻ kỳ quặc đến mức nào, Lưu Tiểu Viễn cũng quyết định sẽ đi tìm ông ta, dù sao ông ta cũng là manh mối duy nhất để tìm được Tuyết Hương Thảo. Cảm ơn cô, quản lý Vương, Lưu Tiểu Viễn vội vàng cảm ơn Vương Tình, mặc dù vẫn chưa biết Tiêu Thanh Phong có biết manh mối về Tuyết Hương Thảo hay không, nhưng đây ít nhất cũng là một tin tốt, dù sao cũng tốt hơn là trước đây không có tin tức gì. Tiêu Thanh Phong ở thủ đô, Lưu Tiểu Viễn thấy vẫn nên tranh thủ thời gian đi một chuyến đến thủ đô thì hơn, vì một khi Tiêu Thanh Phong không còn manh mối về Tuyết Hương Thảo ở đây nữa, thì có thể nghĩ đến những cách khác. Nghĩ một lúc, Lưu Tiểu Viễn quyết định ngày mai sẽ lên đường đến thủ đô, chuyện này càng giải quyết sớm càng tốt. Đã đi thủ đô thì đương nhiên phải xin nghỉ, lần này đến thủ đô, Lưu Tiểu Viễn cũng không biết sẽ mất bao nhiêu ngày. Nếu Tiêu Thanh Phong không có manh mối về Tuyết Hương Thảo ở đó, thì sẽ nhanh chóng quay về. Còn nếu Tiêu Thanh Phong có manh mối về Tuyết Hương Thảo ở đó, thì không biết khi nào mới có thể quay về. Lần trước đến tỉnh vừa mới xin nghỉ, mới về có hai ngày lại phải xin nghỉ, Lưu Tiểu Viễn có chút ngại ngùng. Nhưng dù có ngại ngùng thế nào thì vẫn phải xin nghỉ, Lưu Tiểu Viễn gọi điện cho bố của anh Cường là Thẩm Phi Đằng, nói chuyện xin nghỉ qua điện thoại, Thẩm Phi Đằng hào phóng nói, chỉ cần Lưu Tiểu Viễn sắp xếp ổn thỏa mọi việc là được. Cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu lên mạng đặt vé máy bay, lần này đến thủ đô không phải là tỉnh, thủ đô cách quê nhà rất xa, nếu đi ô tô hoặc tàu hỏa thì thời gian trên đường sẽ mất một ngày. Đúng lúc này, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo, cầm lên xem thì thấy là Lâm Tân gọi đến. Alo, chú Lâm, có chuyện gì không ạ? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lâm Tân nói, Tiểu Viễn, có chuyện muốn nói với cháu, mong cháu đồng ý. Chuyện gì ạ? Chú Lâm cứ nói, cháu đồng ý được thì nhất định sẽ đồng ý. Ngày mai chú phải đến thủ đô giải quyết chút việc, chú muốn cháu đi cùng chú một chuyến, được không? Lâm Tân nói, trời ơi! Chuyện này thật quá khéo, Lưu Tiểu Viễn vừa mới định ngày mai đến thủ đô, Lâm Tân ngày mai cũng đến, đúng là vô tình thành hữu ý. Chú Lâm, cháu cũng đang định ngày mai đến thủ đô, vậy thì ngày mai chúng ta đi cùng nhau. Lưu Tiểu Viễn nói, Lâm Tân không ngờ lại có chuyện khéo đến vậy, phấn khích nói, vậy thì tốt quá, chú sẽ bảo người đặt vé máy bay cho chúng ta ngay. Lần này Lâm Tân đến thủ đô là vì chuyện làm ăn, gọi Lưu Tiểu Viễn đi cùng là muốn Lưu Tiểu Viễn bảo vệ an toàn cho mình. Mặc dù bên cạnh Lâm Tân đã có hai anh em Đường Văn Đường Võ, hơn nữa thủ đô lại là địa bàn của Đường gia, nhưng sau chuyện lần trước, Lâm Tân không còn tin tưởng hai anh em Đường Văn Đường Võ nữa, lựa chọn giữa Đường gia và Lưu Tiểu Viễn, Lâm Tân vẫn tin tưởng Lưu Tiểu Viễn hơn. Ban đầu Lâm Tân gọi điện thoại còn lo Lưu Tiểu Viễn có việc riêng, sẽ thấy khó xử. Không ngờ Lưu Tiểu Viễn cũng vừa định đến thủ đô, đúng là quá khéo. Cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn thấy mình phải báo với cấp cao của khách sạn trước về chuyện đi thủ đô, vì những ngày mình đi vắng, khách sạn vẫn phải nhờ họ quản lý. Vương Tình nghe nói Lưu Tiểu Viễn ngày mai đến thủ đô, có chút ngạc nhiên, mặc dù cô biết sớm muộn gì Lưu Tiểu Viễn cũng phải đến thủ đô, nhưng không ngờ lại sớm như vậy, ngày mai đã đi. Mặc dù Vương Tình tỏ ra ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì. Sau khi thông báo xong việc này với cấp cao của khách sạn, Lưu Tiểu Viễn đến quầy lễ tân và nói với Dương Tử Hàm. Dương Tử Hàm biết được Lưu Tiểu Viễn đến thủ đô để tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ mình, cô rất cảm động. Tổng giám đốc, để tôi đi cùng anh nhé, Dương Tử Hàm chủ động nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, cô đi thì ai chăm sóc mẹ cô cứ ở nhà làm việc đi, yên tâm, chỉ đi tìm một vị thuốc thôi, không sao đâu, tôi sẽ sớm về thôi. Nghe vậy, Dương Tử Hàm mới nhớ ra nếu cô đi cùng thì ai sẽ chăm sóc mẹ cô đang ốm ở nhà. Vừa rồi vì lo lắng cho sự an toàn của Lưu Tiểu Viễn nên cô mới lỡ lời. Ừ, vậy thì anh cẩn thận nhé, Dương Tử Hàm nói với vẻ mặt quan tâm. Tôi sẽ cẩn thận, tôi đi thủ đô rồi, tôi không có ai đưa cô về, cô tự bắt taxi về nhé, biết chưa, đừng tiếc tiền xe cứ để tôi lo. Lưu Tiểu Viễn nói. Dương Tử Hàm dịu dàng như một người vợ nhỏ, gật đầu nói, biết rồi, tối tôi sẽ bắt taxi về nhà. Chương 203, báo thù. Sau 5 giờ rưỡi chiều, điện thoại của Lục Tư Giao đúng giờ gọi đến, bảo Lưu Tiểu Viễn đến dạy cô ấy tập võ. Lưu Tiểu Viễn cũng muốn gọi Dương Tử Hàm đi cùng, nhưng vì có người trong khách sạn xin nghỉ, không tìm được người thay thế công việc của Dương Tử Hàm. Đến quảng trường của thị trấn, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu dạy Lục Tư Giao. Sau thời gian nỗ lực này, thân thủ của Lục Tư Giao đã có sự tiến bộ rất lớn, sau khi đánh xong một bộ nắm đấm mãnh hổ, Lục Tư Giao phấn khích nói, đến đây, Lưu Tiểu Viễn, nữ hiệp này muốn đấu với anh một trận. Được. Lưu Tiểu Viễn bày tư thế, vẫy tay về phía Lục Tư Giao, ra hiệu cho cô ấy ra tay trước. Lục Tư Giao hét lớn một tiếng ra chiêu, sau đó một chiêu mãnh hổ xuống núi đánh về phía Lưu Tiểu Viễn. Cú đấm này rất bá đạo và nhanh như chớp, nắm đấm chưa đến, nhưng gió từ nắm đấm đã ập đến, xem ra những ngày này nỗ lực của Lục Tư Giao không hề uổng phí, chỉ riêng uy lực của cú đấm này, người thường e rằng không phải là đối thủ của Lục Tư Giao. Tốt lắm. Lưu Tiểu Viễn cũng không né tránh, chỉ với uy lực của cú đấm này, hiện tại Lục Tư Giao vẫn chưa thể gây ra tổn thương gì cho Lưu Tiểu Viễn, anh tiếp đòn cũng rất dễ dàng. Thấy nắm đấm của Lục Tư Giao sắp đánh vào người mình, Lưu Tiểu Viễn đưa tay phải ra nắm chặt lấy nắm đấm của Lục Tư Giao, Lục Tư Giao cũng phản ứng nhanh, thấy nắm đấm của mình bị bàn tay to lớn của Lưu Tiểu Viễn bao bọc, lập tức nhấc chân lên, đá một cú vào tay phải của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không vội không vàng đưa tay trái ra đỡ cú đá này của Lục Tư Giao, đồng thời, nắm lấy nắm đấm của Lục Tư Giao kéo về phía mình, Lục Tư Giao vì chỉ đứng bằng một chân, nên bị Lưu Tiểu Viễn kéo như vậy, trọng tâm không vững, lập tức ngã vào vòng tay ấm áp của Lưu Tiểu Viễn. Sau khi Lục Tư Giao ngã vào vòng tay mình, Lưu Tiểu Viễn lập tức dùng tay ôm chặt lấy cô ấy, mỗi người thấy mùi dầu gội đầu tỏa ra từ mái tóc của Lục Tư Giao, Lưu Tiểu Viễn thấy rất dễ chịu. Công chúa điện hạ, cô như vậy là ôm chầm lấy tôi, khiến tôi hơi không chịu nổi. Lưu Tiểu Viễn được voi đòi tiên. Lục Tư Giao cố gắng vùng vẫy, nhưng phát hiện mình không thể thoát ra được, bây giờ Lưu Tiểu Viễn còn nói như vậy, Lục Tư Giao vừa xấu hổ vừa tức giận. Đồ xấu xa, mau buông tôi ra, Lục Tư Giao vừa nói vừa vùng vẫy thêm vài cái, nhưng vẫn vô ích. Vì quần áo mùa hè mặc khá mỏng, Lưu Tiểu Viễn ôm chặt Lục Tư Giao, ngực của hai người tự nhiên áp vào nhau. Vừa rồi Lục Tư Giao vùng vẫy mấy cái, thân mình không khỏi động đậy, động tác này, ngực tất nhiên sẽ cọ sát. Lưu Tiểu Viễn có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại của hai chú thỏ trắng trước ngực Lục Tư Giao, trong quá trình Lục Tư Giao vùng vẫy, càng có thể cảm nhận được sự tuyệt vời trong đó. Lưu Tiểu Viễn ở độ tuổi này đang tràn đầy sức sống, ban đầu chỉ muốn chiếm chút tiện nghi của Lục Tư Giao, nhưng bị Lục Tư Giao trêu chọc như vậy, hormone lập tức tăng cao. Cậu em trai ở phía dưới ngẩng đầu lên rất không ngoan, phản đối. Một luồng tà hỏa bỗng dưng bốc lên từ bụng dưới, như muốn thiêu đốt toàn thân Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn như bị ma ám, đưa hai tay nâng mặt Lục Tư Giao lên, Lục Tư Giao còn chưa kịp phản ứng Lưu Tiểu Viễn muốn làm gì thì môi Lưu Tiểu Viễn đã áp lên môi cô. Mặc dù hai lần trước, Lục Tư Giao chủ động hôn Lưu Tiểu Viễn một cái, nhưng đó đều là tấn công bất ngờ và chỉ là nụ hôn thoáng qua. Còn lần này Lưu Tiểu Viễn hôn đôi môi ướt át của cô, hoàn toàn khác với kiểu hôn thoáng qua trước đó. Khi môi hai người chạm vào nhau, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị điện giật, toàn thân tê dại. Thật kỳ lạ. Lưu Tiểu Viễn thấy rất lạ, trước đây khi qua lại với Trương Dung Dung, mặc dù chưa lên giường, nhưng vẫn hôn nhau, nhưng hoàn toàn không có cảm giác này. Lục Tư Giao thì càng không chịu nổi, chỉ thấy đầu óc trống rỗng, chẳng biết gì, mặc cho Lưu Tiểu Viễn làm bậy trên người mình. Tuy nhiên, tình trạng đầu óc trống rỗng này không kéo dài được bao lâu, Lục Tư Giao nhanh chóng tỉnh lại và bắt đầu vùng vẫy. Lưu Tiểu Viễn rời môi khỏi mục tiêu tấn công, nhìn vào đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp của Lục Tư Giao, nói, đừng làm loạn, ngoan nào. Lục Tư Giao vốn đang vùng vẫy, nhìn vào mắt Lưu Tiểu Viễn, thực sự không nhúc nhích, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Thấy Lục Tư Giao không nhúc nhích, Lưu Tiểu Viễn lại tấn công vào môi Lục Tư Giao. Lần này đầu óc Lục Tư Dao không trống rỗng, mà cảm thấy như toàn thân bị điện giật, toàn thân mềm nhũn, như không còn chút sức lực nào. Theo đợt tấn công của Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng cũng mở được cánh cửa đôi môi của Lục Tư Dao, ngay khi lưỡi Lưu Tiểu Viễn sắp xông vào, Lục Tư Dao không biết lấy đâu ra sức, đẩy Lưu Tiểu Viễn ra. Lưu Tiểu Viễn cũng không ngờ Lục Tư Dao lại có sức mạnh lớn như vậy, lùi lại mấy bước mới đứng vững. Ôi, thất bại rồi, nhìn thấy sắp tấn công vào khu vực trọng điểm rồi, không ngờ cuối cùng vẫn thất bại. Nhưng sau khi nghĩ lại, cũng không tính là thua lỗ, hôm nay coi như báo thù hai lần Lục Tư Dao hôn trộm má mình. Lưu Tiểu Viễn, anh là đồ xấu xa chết đi được. Lục Tư Dao đưa tay sờ môi mình, trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng nói. Lưu Tiểu Viễn đứng tại chỗ, nhìn vẻ vừa giận vừa không giận của Lục Tư Dao, không khỏi trêu chọc tôi xấu xa ở đâu. Tôi chỉ trả thù hai lần cô tấn công bất ngờ vào má tôi thôi. Lục Tư Dao nghe vậy, lập tức hiểu ý trong lời nói của Lưu Tiểu Viễn, tức giận dậm chân, hừ lạnh một tiếng. Tên xấu xa này đúng là xấu xa, hai lần trước mình hôn trộm mặt anh ta, nói cho cùng thì anh ta vẫn chiếm tiện nghi, bây giờ lại nói là để trả thù, trên đời này sao lại có tên xấu xa vô liêm sỉ như vậy. Lục Tư Dao tức giận nói, anh còn nói, đồ xấu xa này, tôi phải đánh chết anh. Nói xong, Lục Tư Dao giơ nắm đấm nhỏ của mình đuổi theo Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn tất nhiên là chạy mất dép. Sau một hồi nô đùa trên quảng trường, cả hai đều thấy mệt, rồi ngồi xuống một chiếc ghế gỗ. Tư Dao, ngày mai tôi phải đến thủ đô một chuyến. Lưu Tiểu Viễn nói. Lục Tư Dao lập tức quay đầu lại, thở hồn hển hỏi, anh đi thủ đô làm gì? Lưu Tiểu Viễn cũng không giấu giếm, kể lại chuyện mẹ của Dương Từ Hàm cho Lục Tư Dao nghe, rồi nói, lần này tôi muốn đến thủ đô xem có tin tức gì về Tuyết Hương Thảo không, tiện thể bảo vệ an toàn cho chủ tịch tập đoàn Viễn Đại Lâm Tân. Lục Tư Dao biết được Lưu Tiểu Viễn làm như vậy là vì mẹ của Dương Từ Hàm, không khỏi hỏi, Tiểu Viễn, nếu tôi bị bệnh, cần một loại thuốc, anh có làm như vậy không? Lưu Tiểu Viễn tuy không phải là người già dặn về tình yêu, nhưng khi Lục Tư Dao hỏi như vậy, anh lập tức biết Lục Tư Dao đang ghen. Ngốc ạ, sao lại nói những lời không may như vậy? Nếu thực sự như vậy, dù có phải lên đao xuống chảo dầu, tôi cũng không nhíu mày một cái. Đùa chứ, con gái đã hỏi như vậy rồi, nếu là đàn ông mà lúc này không nói một câu nào đó khiến con gái cảm động, thì còn là đàn ông sao? Quả nhiên, nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lục Tư Dao cảm động đến mức chủ động tựa đầu vào vai Lưu Tiểu Viễn, nhẹ nhàng nói Tiểu Viễn, anh thật tốt. Chương 204, đến thủ đô. Sau khi về nhà, bố mẹ biết Lưu Tiểu Viễn lại phải đến thủ đô, không khỏi hỏi Lưu Tiểu Viễn đến thủ đô làm gì. Lưu Tiểu Viễn không tiện nói thật, đành nói dối là vì chuyện khách sạn nên phải đến thủ đô một chuyến. Mẹ không khỏi phàn nàn, khách sạn của các con cũng thật là, không biết con vừa từ tỉnh về à, lại bắt con đến thủ đô. Lưu Tiểu Viễn hiểu lòng mẹ, người càng lớn tuổi thì càng cần người thân bên cạnh. Mấy hôm trước anh đi tỉnh, ở nhà còn có Vương Tuyết Kỳ bầu bạn. Bây giờ Vương Tuyết Kỳ đã được Phương Tình đón về nhà, nếu anh đến thủ đô, ở nhà chỉ còn lại bố mẹ. Hai cụ già chắc chắn sẽ thấy cô đơn, mong Lưu Tiểu Viễn ở bên cạnh. Sau khi phàn nàn, mẹ dặn dò Tiểu Viễn, một mình đến thủ đô thì cẩn thận, phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Con biết rồi mẹ, con sẽ tự chăm sóc bản thân. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Trước khi đi ngủ, Lưu Tiểu Viễn gọi điện cho Đàm Uyển Nghi, nói với cô ngày mai anh đến thủ đô, Đàm Uyển Nghi hỏi Lưu Tiểu Viễn đi mấy ngày, Lưu Tiểu Viễn nói không biết. Hai người nói chuyện một lúc rồi cúp máy. Vì máy bay cất cánh lúc 1 giờ chiều, mà chỉ có ở tỉnh mới có chuyến bay đến thủ đô, nên phải đến tỉnh trước 12 giờ trưa. Vì vậy, để Lưu Tiểu Viễn kịp chuyến bay, bố mẹ đã dậy rất sớm. Hai cụ vừa dậy đã ra chuồng gà bắt một con gà mái về giết thịt. Mẹ, giết gà làm gì? Để gà mái đẻ trứng chứ? Lưu Tiểu Viễn nói. Mẹ nói, nhà còn hơn chục con gà mái, bây giờ đều đẻ trứng rồi, một ngày có thể nhặt được mấy quả trứng, chúng ta ăn sao hết. Hơn nữa, lần này con đến thủ đô cũng không biết bao nhiêu ngày, cuộc sống bên ngoài làm sao bằng ở nhà được. Bên ngoài có tốt đẹp thế nào đi chăng nữa, thì cũng không bằng ở nhà, nhà mãi mãi là bến đỗ ấm áp nhất. Vừa ăn sáng xong, điện thoại của Lâm Tân đã gọi đến, trong điện thoại Lâm Tân hỏi nhà Lưu Tiểu Viễn ở đâu, sẽ lái xe đến đón. Lưu Tiểu Viễn nói không cần, bảo Lâm Tân đợi mình ở quốc lộ, dù sao từ nhà anh đến quốc lộ cũng chỉ mất khoảng 10 phút đi xe. Sau khi đeo ba lô, chào tạm biệt bố mẹ, Lưu Tiểu Viễn nhanh chân đi về phía quốc lộ. Đến quốc lộ, Lưu Tiểu Viễn thấy chiếc Audi A8 của Lâm Tân đã đỗ ở đó. Đằng sau chiếc Audi còn đỗ một chiếc A6, hai anh em Đường Văn Đường Võ đang ngồi trên xe đó. Thấy Lưu Tiểu Viễn đến, Lâm Tân lập tức hạ cửa sổ xe, vẫy tay chào Lưu Tiểu Viễn. Lên xe, tài xế nổ máy, từ lối vào cao tốc gần nhất lên cao tốc. Phải nói là xe tốt thì đúng là xe tốt, dù là về độ thoải mái khi ngồi hay khả năng cách âm, đều không phải chiếc xe bán tải của Lưu Tiểu Viễn có thể so sánh được. Ngồi trên chiếc Audi A8 này, mặc dù tốc độ trên đường cao tốc đã đạt hơn 100, nhưng lại không hề cảm thấy gì. Ngồi bên trong rất êm ái và yên tĩnh, nếu không nhìn thấy cảnh vật bên ngoài cửa sổ, căn bản không cảm thấy tốc độ sẽ nhanh như vậy. Đến sân bay, không đợi bao lâu, bắt đầu lên máy bay. Lâm Tân mua vé hạng nhất, đối với một ông chủ lớn như Lâm Tân thì hạng nhất đắt hơn một chút không là gì cả. Khoảng 2 tiếng rưỡi, máy bay hạ cánh êm ái tại sân bay thủ đô, sau khi ra khỏi sân bay, công ty con của tập đoàn Viễn Đại tại thủ đô đã sớm sắp xếp nhân viên đến đón. Người phụ trách bên thủ đô đích thân đến đón, nói đùa chứ, ông chủ lớn đến rồi mà không đến đón, còn muốn làm ăn không? Sau khi đón Lâm Tân và những người khác, lập tức sắp xếp Lưu Tiểu Viễn và những người khác đến một khách sạn do tập đoàn Viễn Đại đầu tư xây dựng tại thủ đô. Đây cũng là một khách sạn 5 sao, tên là khách sạn Gia Hồng, trang trí bên trong còn đẹp hơn cả khách sạn ở tỉnh lỵ. Vì nhà họ Đường ở thủ đô, sau khi xuống máy bay, Đường Văn Đường Võ quyết định về nhà họ Đường trước. Lâm Tân vì có Lưu Tiểu Viễn bảo vệ, cộng thêm thủ đô lại là nơi thiên tử ngự giá, nên chuyện Đường Văn Đường Võ về nhà họ Đường, Lâm Tân không chút do dự đồng ý. Tiểu Viễn, đây là lần đầu tiên cháu đến thủ đô phải không? Sau khi sắp xếp phòng xong, Lâm Tân đi đến phòng của Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, vâng, chú Lâm, đây là lần đầu tiên cháu đến thủ đô. Trước đây cháu cũng muốn đến thủ đô xem thử, nhưng vì lúc đó là sinh viên nghèo, chỉ có thể nghĩ thôi. Sau khi tốt nghiệp thì bận rộn tìm việc, tìm được việc thì không có thời gian. Lâm Tân cười nói, con người phải tranh thủ lúc còn trẻ mà phấn đấu, chỉ có nền tảng vật chất tốt rồi mới có thể hưởng thụ cuộc sống. Tuy nhiên, cũng không thể chỉ biết cắm đầu làm việc, cũng phải cho bản thân nghỉ ngơi thích hợp. Dừng lại một chút, Lâm Tân nhìn thời gian, nói, bây giờ còn sớm, đi nào, cháu muốn đi chơi ở đâu, chú Lâm sẽ làm hướng dẫn viên cho cháu. Bây giờ mới hơn 4 giờ một chút, đối với mùa hè mà nói, thực sự vẫn còn sớm. Lưu Tiểu Viễn nghĩ một lúc rồi nói, chú Lâm, cháu có chút việc phải đi làm, còn chuyện đi chơi, đợi làm xong việc rồi nói sau cũng không muộn. Lâm Tân gật đầu nói, cũng đúng, có việc thì cứ đi, chú không cần cháu lo lắng. Lưu Tiểu Viễn thấy vẫn nên đợi hai anh em Đường Văn Đường Võ trở về rồi mình mới đến Tích Thiện Đường, mặc dù đây là nơi thiên tử ngự giá, nhưng cũng không thể không phòng ngừa. Một ngày chưa tìm ra được kẻ chủ mưu ám sát Lâm Tân, thì không thể lơ là cảnh giác. Không sao, đợi hai anh em Đường Văn Đường Võ trở về rồi nói sau. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Đúng rồi, chú Lâm, hung thủ đứng sau đã điều tra thế nào rồi? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lâm Tân lắc đầu nói, hiện tại vẫn chưa có manh mối gì. Xem ra, muốn tìm ra hung thủ đứng sau này thật không dễ, trừ khi đến Long Gia ở Miêu Trại, tìm ra chủ của Long Gia, từ miệng ông ta moi tin tức. Hai anh em Đường Văn và Đường Võ nhanh chóng quay lại, sau khi quay lại, Đường Văn nói với Lưu Tiểu Viễn, anh Lưu, tối nay gia chủ muốn gặp anh, mong anh Lưu có thể nể mặt đến. Gia chủ nhà họ Đường muốn gặp mình, Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng hiểu ra, có lẽ hai anh em Đường Văn và Đường Võ đã kể lại chuyện của mình, khiến gia chủ nhà họ Đường chú ý. Hơn nữa, chuyện Lưu Tiểu Viễn đánh Lý Nghệ Hạo bị thương, sau đó lại đánh Lý Hạnh do nhà họ Lý phái đến trả thù, hai chuyện này chắc hẳn cũng không giấu được gia chủ nhà họ Đường. Nghĩ như vậy, việc gia chủ nhà họ Đường muốn gặp mình cũng là hợp tình hợp lý. Lưu Tiểu Viễn đoán, có lẽ gia chủ nhà họ Đường muốn kéo mình về phe họ. Dù sao thì những cao thủ như mình không phải dễ dàng tìm được trên phố, một khi có thể được nhà họ Đường sử dụng, sẽ là một trợ lực lớn. Vì gia chủ nhà họ Đường muốn gặp mình, Lưu Tiểu Viễn cũng muốn gặp xem gia chủ nhà họ Đường, một trong 4 gia tộc lớn ở thủ đô, trông như thế nào. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn gật đầu đồng ý, nói, nhưng chiều nay tôi phải ra ngoài làm việc, nếu có thể về kịp thì nhất định sẽ đến nhà họ Đường. Nếu bị chậm trễ, làm phiền anh nói với gia chủ nhà anh một tiếng xin lỗi, tôi sẽ đến bái tạ sau. Đường Văn lập tức nói, được, tôi nhất định sẽ truyền lời của anh Lưu đến gia chủ nhà chúng tôi. Nhảy tường vào trong. Ra khỏi khách sạn, thấy trước cửa có rất nhiều xe taxi, Lưu Tiểu Viễn tùy tiện đi đến một chiếc xe taxi bên cạnh, hỏi tài xế trong xe, bác Tài, bác có biết Tích Thiện Đường ở đâu không? Tài xế taxi lập tức gật đầu nói, biết chứ, sao mà không biết được, Tích Thiện Đường ở khu này nổi tiếng lắm. Vì tài xế taxi biết Tích Thiện Đường ở đâu, Lưu Tiểu Viễn cũng không nói nhảm, trực tiếp lên xe. Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cửa Tích Thiện Đường, tài xế nói, chàng trai, đây chính là Tích Thiện Đường. Lưu Tiểu Viễn trả tiền xe, sau đó xuống xe. Tích Thiện Đường nằm bên cạnh một con phố sầm uất, cửa hàng rất lớn, bên trong bày bán đủ loại thuốc bắc, còn có rất nhiều bác sĩ ngồi khám bệnh, nghe nói đều là những bác sĩ có y thuật cao siêu. Người dân xung quanh thường bị đau đầu, sốt cao và các bệnh khác, đều chọn đến Tích Thiện Đường để khám. Dù sao thì y học cổ truyền cũng là thứ của tổ tiên, hơn nữa y học cổ truyền không cần tiêm, thường chỉ cần uống thuốc. Theo nhiều người thấy, mặc dù y học cổ truyền chữa bệnh chậm, nhưng không chỉ có thể chữa ngọn mà còn có thể chữa tận gốc. Vì vậy, rất nhiều người ở xa cũng nghe danh đến Tích Thiện Đường khám bệnh. Những tin tức này đều là Lưu Tiểu Viễn nghe được từ tài xế taxi còn tưởng Lưu Tiểu Viễn cũng đến Tích Thiện Đường khám bệnh. Lúc đó, tài xế taxi nghe Lưu Tiểu Viễn nói là đến tìm Tiêu Thanh Phong, liền vội vàng nói Tiêu Thanh Phong là bác sĩ rất bận, bệnh tình bình thường ông ấy sẽ không khám cho, vì vậy tài xế còn khuyên Lưu Tiểu Viễn đừng nên hy vọng quá nhiều. Đúng như tài xế taxi nói, việc làm ăn của Tích Thiện Đường thực sự rất tốt, có người còn xếp hàng chờ khám bệnh, điều này trong các phòng khám y học cổ truyền vẫn là khá hiếm. Sau khi Lưu Tiểu Viễn bước vào Tích Thiện Đường, lập tức có một nhân viên xinh đẹp tiến lên hỏi Lưu Tiểu Viễn là khám bệnh hay lấy thuốc. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp trước mặt, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng mặc dù Tích Thiện Đường là y học cổ truyền, kế thừa những thứ mà tổ tiên truyền lại, nhưng một số thứ vẫn phải thay đổi theo thời đại, chẳng hạn như nhân viên tiếp tân chào đón chính là những cô gái xinh đẹp. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp nói ra mục đích của mình, tôi đến tìm bác sĩ Tiêu của các cô. Cô gái hỏi, Tích Thiện Đường của chúng tôi có hai bác sĩ họ Tiêu, xin hỏi anh tìm bác sĩ nào? Lưu Tiểu Viễn nói, tôi tìm bác sĩ Tiêu Thanh Phong. Cô gái nghe vậy, cười nói, thưa anh, xin lỗi anh, tôi không nghe nói bác sĩ Tiêu Thanh Phong hôm nay có bệnh nhân. Nếu anh muốn gặp bác sĩ Tiêu Thanh Phong, trước tiên anh phải được sự đồng ý của ông ấy. Chết tiệt, bác sĩ Tiêu Thanh Phong này đúng là ra vẻ. Làm phiền người đẹp đi báo một tiếng, tôi tìm bác sĩ Tiêu thực sự có chuyện gấp. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói. Cô gái lắc đầu nói, thưa anh, xin lỗi anh, nếu không có sự cho phép của bác sĩ Tiêu Thanh Phong, chúng tôi không thể vào làm phiền ông ấy, mong anh thông cảm. Nếu anh thực sự có chuyện gấp, có thể tìm bác sĩ khác, y thuật của họ đều rất cao siêu. Lưu Tiểu Viễn đến tìm Tiêu Thanh Phong để hỏi thăm tin tức về Tuyết Hương Thảo, tìm những bác sĩ khác e là vô dụng, bởi vì bác sĩ bình thường có lẽ còn chẳng biết Tuyết Hương Thảo là gì. Bác sĩ Tiêu Thanh Phong của các người ở đâu? Tôi đi tìm ông ta, Lưu Tiểu Viễn nói. Cô gái vừa thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, lập tức nói, vị tiên sinh này, tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh, nếu anh đã biết đến danh tiếng của bác sĩ Tiêu Thanh Phong ở Tích Thiện Đường chúng tôi, thì hẳn anh cũng biết quy củ của ông ấy. Cho nên, có chuyện gì thì xin anh ra ngoài nói, đừng ảnh hưởng đến việc làm ăn của Tích Thiện Đường chúng tôi. Lưu Tiểu Viễn nói, người đẹp, cô chỉ cần nói cho tôi biết bác sĩ Tiêu Thanh Phong của các người ở đâu, tôi tự đi tìm ông ta là được, tuyệt đối sẽ không làm khó cô. Lưu Tiểu Viễn nói, người đẹp vẫn lắc đầu, nói, tiên sinh, xin anh đừng làm khó tôi. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, biết rằng sợ là không hỏi được gì từ cô gái này, đành phải đi ra khỏi Tích Thiện Đường. Sau khi đi ra khỏi Tích Thiện Đường, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi điện cho Vương Tình, hỏi cô ta có biết Tiêu Thanh Phong ở phòng nào hoặc ở đâu trong Tích Thiện Đường không. Vương Tình cũng chưa từng đến Tích Thiện Đường tìm Tiêu Thanh Phong bao giờ, chỉ nghe người nhà nhắc đến, nói rằng Tiêu Thanh Phong này bình thường không có việc gì đều ở phía sau Tích Thiện Đường nghiên cứu y học cổ truyền. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn thở dài, vốn định từ chỗ Vương Tình tìm xem có được một chút manh mối gì không, nhưng không ngờ lại vô công mà phản. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tích Thiện Đường một cái, ngoài cửa lớn này ra thì dường như không còn lối vào nào khác. Lưu Tiểu Viễn không cam lòng, đi vòng quanh Tích Thiện Đường một vòng, đi đến phía sau, đột nhiên phát hiện phía sau là một bức tường rất cao, trên còn được rào bằng lưới thép gai. Thế vậy, Lưu Tiểu Viễn mừng rỡ, trước tiên không cần biết đây có phải là phía sau Tích Thiện Đường hay không, cứ vào trước đã. Bức tường cao như vậy, nếu là người bình thường thì chắc chắn không thể vào được, nhưng Lưu Tiểu Viễn bây giờ không phải là người bình thường, nhìn bức tường cao 4-5 mét này, cộng thêm trên còn có lưới thép gai cao nửa mét. Lưu Tiểu Viễn hít một hơi thật sâu, vận khí đan điền, sau đó hai chân chạy, khi gần đến bức tường, chân phải của Lưu Tiểu Viễn trước tiên đạp lên bức tường, mượn lực, thân mình nhảy lên, tiếp theo chân trái cũng đạp lên bức tường. Cứ như vậy, Lưu Tiểu Viễn dễ dàng vượt qua bức tường cao và lưới thép gai, rơi vào bên trong bức tường. Sau khi nhảy vào bên trong bức tường, Lưu Tiểu Viễn thấy mình đang ở trong một mảnh đất trồng thuốc, bên trong trồng một số loại thảo dược Trung Quốc, tam thất, thiên ma, xe tiền tử, v.v. Nhìn thấy vậy, Lưu Tiểu Viễn đã có thể xác định, đây chính là hậu viện của Tích Thiện Đường. Ở Bắc Kinh, nơi đất đai đắt đỏ này, còn có đất để trồng những loại thảo dược Trung Quốc này, xem ra Tích Thiện Đường này quả là gia đại nghiệp đại. Go go. Đang khi Lưu Tiểu Viễn đang quan sát những loại thuốc này, thì đột nhiên một con chó sói lớn lao về phía Lưu Tiểu Viễn. Con chó sói lớn này to gần bằng một cậu bé 7-8 tuổi, hơn một nửa lông trên người nó là màu vàng, còn lại là màu đen. Con chó sói to lớn vốn đã có thân hình to lớn, cộng thêm việc nhe răng trợn mắt, thân hình lại cường tráng, trông rất đáng sợ. Chết tiệt. Thấy con chó sói to lớn lao về phía mình, Lưu Tiểu Viễn vội vàng né tránh. Nếu bị con chó sói này cắn một phát thì thật là tệ. Con chó này cứ như vậy, bạn càng chạy, nó càng đuổi theo bạn. Nếu bạn dừng lại, nhặt một viên sỏi trên mặt đất hoặc cầm một cây gậy làm ra vẻ hung dữ, con chó sẽ sợ hãi và ngừng đuổi theo bạn. Cũng giống như bây giờ, Lưu Tiểu Viễn càng né tránh cuộc tấn công của con chó sói càng nghĩ rằng Lưu Tiểu Viễn sợ nó, nên càng liều mạng đuổi theo không buông. Mẹ kiếp, hổ không gầm thì mày tưởng tao là mèo bệnh à? Lưu Tiểu Viễn nghĩ vậy, liền dừng bước, nhặt một ít đất trong ruộng thuốc cầm trên tay định phản công, thì đúng lúc này, một giọng nói vang lên, "A Hoàng, lại đây." Nghe thấy giọng nói, con chó sói to lớn này lập tức ngừng đuổi theo Lưu Tiểu Viễn, quay đầu chạy về phía có tiếng gọi. Chương 206, người già. Lưu Tiểu Viễn nhìn lại, chỉ thấy một ông lão khoảng 60-70 tuổi đứng dưới một cái đình, râu tóc ông lão đều bạc trắng, nhưng khuôn mặt lại hồng hào, trông rất khỏe mạnh. Con chó sói hung dữ lúc nãy giờ đây trước mặt ông lão lại ngoan ngoãn như một chú mèo con, không ngừng vẫy đuôi, đầu không ngừng cọ vào chân ông lão. Ông lão cười vỗ đầu con chó sói, nói, "A Hoàng, đừng nghịch, ra đằng sau đi." Con chó sói này dường như có thể hiểu được lời nói của ông lão, nghe vậy, lập tức vẫy đuôi đi ra đằng sau. "Chàng trai trẻ, cậu trèo tường vào đây, không phải là việc quân tử nên làm." Ông lão nhìn Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói. Lưu Tiểu Viễn ném đất trong tay xuống đất, phủi sạch đất trên tay rồi nói, "Vị lão gia này, tôi cũng bất đắc dĩ mới ra hạ sách này." "Ồ, không biết cậu có chuyện gì quan trọng mà lại bất đắc dĩ phải trèo tường vào đây. Xem thân thủ của cậu, có thể vượt qua bức tường cao như vậy, cậu e rằng không phải người bình thường." Ông lão nói. Chỉ vài câu ngắn ngủi, Lưu Tiểu Viễn có thể nhận ra, ông lão này e rằng cũng không phải người bình thường, nếu là một ông già bình thường, thấy một người lạ trèo tường vào địa bàn của mình thì đã đóng cửa thả chó ra rồi. Nhưng ông lão này không những không làm như vậy, còn bảo con chó sói của mình lui ra đằng sau, còn trò chuyện với Lưu Tiểu Viễn, không hề lo lắng Lưu Tiểu Viễn sẽ có ý đồ xấu. "Ông à, không giấu gì ông, tôi đến tìm đại phu Tiêu Thanh Phong, chỉ là phía trước không vào được, tôi đành phải trèo tường vào, thử vận may." Lưu Tiểu Viễn cười nói. Ông lão nghe vậy, cười dùng tay vuốt râu trắng như tuyết của mình, cười hỏi, "Chàng trai trẻ, cậu tìm Tiêu Thanh Phong làm gì?" Lưu Tiểu Viễn vốn không muốn nói ra, nhưng thấy vị lão gia này có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, nhìn không giống người bình thường, biết đâu ông cũng biết tung tích của Tuyết Hương Thảo. Hơn nữa, ở đây trồng rất nhiều dược liệu, nhìn vị lão gia này cũng là người am hiểu về dược lý. Nghĩ một lúc, Lưu Tiểu Viễn nói, không giấu gì ông, tôi tìm đại phu Tiêu Thanh Phong là muốn hỏi ông ấy có biết ở đâu có Tuyết Hương Thảo không. Ông lão nghe vậy, ánh mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn lập tức khác đi, trở nên kinh ngạc, một lúc lâu sau, ông lão mới bình tĩnh lại, rồi hỏi cậu biết được Tuyết Hương Thảo từ đâu. Lưu Tiểu Viễn từ phản ứng của ông lão vừa rồi có thể biết được, ông lão nhất định biết Tuyết Hương Thảo, nếu không thì ông ta đã không kinh ngạc như vậy. Nghe ông lão hỏi, Lưu Tiểu Viễn nói, tôi nghe một vị bác sĩ nói, mẹ của bạn gái tôi mắc một căn bệnh lạ, đã đi nhiều bệnh viện, nhưng không thể chữa khỏi bệnh cho bà ấy. Sau đó tình cờ gặp được một vị bác sĩ y thuật cao siêu, ông ấy chẩn đoán xong, nói với chúng tôi, chỉ cần tìm được một vị thuốc Tuyết Hương Thảo, thì bệnh của mẹ bạn gái tôi có thể khỏi. Sau đó, một lần nữa, tôi tình cờ biết được rằng đại phu Tiêu Thanh Phong của Thích Thiện Đường ở kinh thành có thể biết manh mối về Tuyết Hương Thảo, vì vậy tôi đã vội vã đến đây. Lời nói của Lưu Tiểu Viễn có 7 phần thật 3 phần giả, cộng thêm Lưu Tiểu Viễn có tài bịa chuyện. Vì vậy, sau một hồi nói chuyện, theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn, ông lão này đã cơ bản tin tưởng hoàn toàn. Lão tiền bối, tôi biết ông cũng biết manh mối về Tuyết Hương Thảo, xin lão tiền bối hãy cho tôi biết. Lưu Tiểu Viễn tiến lên một bước nói. Đây chỉ là phỏng đoán của Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt kinh ngạc của ông lão vừa rồi chỉ có thể chứng minh rằng ông ta biết có Tuyết Hương Thảo, chứ không có nghĩa là ông biết. Nhưng Lưu Tiểu Viễn nói như vậy, chính là muốn đánh cược một phen, nếu ông lão này thực sự biết, thì mình không cần phải đi tìm đại phu Tiêu Thanh Phong có tính khí rất lớn kia nữa. Lùi một bước mà nói, ngay cả khi ông lão này không biết, thì cũng không có gì mất mát đối với mình. Ông lão nghe vậy, cười mị mị hỏi, chàng trai trẻ, làm sao cậu biết tôi nhất định biết tung tích của Tuyết Hương Thảo? Nghe lão nhân hỏi, lòng Lưu Tiểu Viễn mừng thầm, xem ra mình đã cược đúng, lão nhân này thực sự biết tung tích của Tuyết Hương Thảo. Nếu có thể biết được tung tích của Tuyết Hương Thảo từ lão nhân này, thì không cần phải đi tìm đại phu Tiêu Thanh Phong gì đó nữa. Bởi vì vừa rồi khi tôi nói ra ba chữ Tuyết Hương Thảo, vẻ mặt của lão tiền bối đã lộ ra vẻ kinh ngạc, cho nên lão tiền bối dù không biết tung tích của Tuyết Hương Thảo, thì cũng biết Tuyết Hương Thảo là vật gì. Vì vậy, tôi đánh cược một phen, bất kể thắng thua đều không mất mát gì. Lưu Tiểu Viễn cũng không giấu giếm, nói ra suy nghĩ trong lòng mình, bởi vì trước mặt ông lão này tốt nhất không nên dùng thủ đoạn, muối ông ta ăn còn nhiều hơn cơm mình ăn. Nếu như dùng thủ đoạn, chỉ khiến ông ta cho rằng mình là người có tâm cơ quá sâu, không bằng thành thật bộc lộ lòng mình, như vậy sẽ khiến lão nhân có ấn tượng tốt về mình. Ông lão nghe Lưu Tiểu Viễn nói xong, cười gật đầu, dùng tay vuốt râu, nói tôi không giấu gì cậu, tôi đích thực biết tung tích của Tuyết Hương Thảo. Nhưng có câu nói hay, trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, lão tiền bối, chỉ cần ông nói cho tôi biết tung tích của Tuyết Hương Thảo, tôi có thể đáp ứng ông một điều kiện. Lưu Tiểu Viễn cũng không muốn như vậy, bởi vì như vậy sẽ bị người khác khống chế, nhưng bệnh tình của mẹ Dương Từ Hàm không thể trì hoãn thêm được nữa. Mặc dù hiện tại mới chỉ trôi qua một chút thời gian trong một năm, nhưng Tuyết Hương Thảo không phải là dược liệu bình thường, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn không thể mặc cả được nữa. Nhưng lão nhân lại lắc đầu nói, tiểu tử, tôi không cần cậu đáp ứng tôi một điều kiện, tôi chỉ cần cậu trả lời tôi một câu hỏi. Nghe lão nhân nói vậy, Lưu Tiểu Viễn không khỏi nhìn vào sắc mặt của ông lão, chỉ thấy ông lão cười mị mị nhìn mình. Lưu Tiểu Viễn tuy không biết ông lão sẽ hỏi mình câu hỏi gì, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, trả lời ông ta một câu hỏi vẫn tốt hơn là đáp ứng ông ta một điều kiện. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn gật đầu đáp, lão tiền bối, ông cứ hỏi. Ông lão hỏi, chàng trai trẻ, hãy thành thật nói cho tôi biết, làm sao cậu biết được loại thảo dược Tuyết Hương Thảo này? Nghe câu hỏi của ông lão, Lưu Tiểu Viễn ngây người, ban đầu Lưu Tiểu Viễn nghĩ rằng lời bịa đặt của mình sẽ khiến ông lão tin tưởng, nhưng không ngờ rằng ông ta lại tự cao tự đại, ông lão căn bản không tin. Lưu Tiểu Viễn nói, ông lão, vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng rồi, là một vị bác sĩ y thuật cao siêu đã nói cho tôi biết, nếu không thì làm sao tôi có thể biết được. Ông lão cười nói, chàng trai trẻ, lời cậu nói trước đó, tôi suýt nữa thì tin rồi, nhưng sau đó tôi phát hiện ra lời cậu nói trước đó có sơ hở. Một vị bác sĩ y thuật cao siêu, chẳng lẽ cậu có thể tình cờ gặp được sao? Phải biết rằng những bác sĩ y thuật cao siêu như vậy, cho dù không giống như bác sĩ của Thích Thiện Đường là treo biển cứu người, thì cũng sẽ chuyên tâm nghiên cứu y thuật, để y thuật của mình tiến thêm một bước. Lưu Tiểu Viễn lúc đầu nghe lời ông lão nói còn giật mình, tưởng rằng ông lão phát hiện ra sơ hở gì của mình, nghe xong lời giải thích của ông ta, Lưu Tiểu Viễn mới thở phào nhẹ nhõm, đây là sơ hở gì chứ? Chương 207, tôi chính là Tiêu Thanh Phong. Đối với lỗ hổng mà ông lão này đưa ra, Lưu Tiểu Viễn rất tự tin có thể bác bỏ ông ta. Hơn nữa, nếu như mình thừa nhận những lời nói trước đó của mình là giả dối, sẽ khiến cho ông lão này có ấn tượng không tốt về mình, biết đâu ông lão này sẽ đổi ý, không nói cho mình biết tung tích của Tuyết Hương Thảo. Vì vậy, sau khi ông lão này nói xong, Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, lão tiên sinh, cái lỗ hổng mà ông đưa ra, hoàn toàn là do ông tự cho là lỗ hổng. Cái gọi là đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, hành nghề y cũng vậy, có những người như Thích Thiện Đường này ngồi khám bệnh cứu người, cũng có những bác sĩ chân đất không màng danh lợi đi khắp các ngõ ngách để khám bệnh cho những gia đình nghèo khó. Hơn nữa, đi càng nhiều nơi, càng gặp được nhiều loại bệnh khác nhau, hơn nữa, khí hậu ở mỗi nơi khác nhau, cùng một loại bệnh, dưới sự ảnh hưởng của khí hậu, liều lượng dùng thuốc cũng khác nhau, đây là điều mà ngồi trong nhà khám bệnh không thể biết được. Theo lời nói tư tốn của Lưu Tiểu Viễn, ông lão này chìm vào suy tư, ông ta không thể không nghiêm túc suy nghĩ về những lời mà Lưu Tiểu Viễn vừa nói. Quả thật, đi khắp mọi miền đất nước, chắc chắn có thể mở rộng tầm nhìn, tăng thêm kiến thức. Còn cả ngày ngồi trong tích tiện đường này, chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng, tầm nhìn bị hạn chế. Lão tiền bối, năm xưa Lý Thời Chân để viết nên bộ bản thảo cương mục, đã đi khắp nơi, ghi chép lại tính dược và hình dạng của từng loại dược liệu. Nếu Lý Thời Chân không đích thân trèo đèo lội suối, đi khắp nơi tìm kiếm dược liệu, chỉ ở nhà dựa vào sự suy đoán và kinh nghiệm của mình, thì làm sao có thể xuất hiện bộ bản thảo cương mục giá trị cực cao này? Một tràng lời nói của Lưu Tiểu Viễn trực tiếp khiến cho ông lão này câm nín, đồng thời, lời nói của Lưu Tiểu Viễn cũng khiến cho ông lão này như được giác ngộ. Tuổi trẻ tài cao, lão phu xin lĩnh giáo. Nghe vậy, ông lão này vẻ mặt áy náy, chắp tay nói. Trước đây, ông lão này tự cho rằng y thuật của mình đã đạt đến trình độ đỉnh cao, vì vậy tính tình cũng trở nên cổ quái, xem bệnh hay không, đều tùy theo tâm trạng của ông ta. Thấy ông lão này bị mình bác bỏ, trong lòng Lưu Tiểu Viễn đương nhiên vui mừng, cuối cùng cũng không uổng phí nước bọt. Lão tiền bối, ông quá khách sáo rồi. So với ông, thì vị đại phu Tiêu Thanh Phong kia quả thực là. Lưu Tiểu Viễn nói xong không khỏi lắc đầu, mặc dù không nói hết lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, chính là nói Tiêu Thanh Phong căn bản không thể sánh ngang với ông lão này. Lưu Tiểu Viễn kéo Tiêu Thanh Phong vào, một là vì tức giận vì Tiêu Thanh Phong quá kiêu ngạo, chẳng qua chỉ là một bác sĩ thôi mà, bày đặt cái vẻ gì chứ. Hai là, muốn nịnh bợ ông lão này một chút, khiến cho ông lão này vui vẻ một chút, để ông ta nói cho mình biết tung tích của Tuyết Hương Thảo. Nghe vậy, vị lão nhân này lập tức hỏi, chàng trai trẻ, lời này thế nào? Chẳng phải cậu chưa từng gặp được bác sĩ Tiêu Thanh Phong kia sao? Tại sao lại nói ông ta không ra gì như vậy? Thấy vị lão nhân này hỏi, Lưu Tiểu Viễn cho rằng vị lão nhân này chắc chắn là y thuật ngang ngửa với Tiêu Thanh Phong, đồng nghiệp chính là kẻ thù, bình thường quan hệ của hai người e rằng không tốt đẹp gì. Nghĩ như vậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy nên nhân cơ hội này hạ thấp Tiêu Thanh Phong một chút, đồng thời nâng cao ông lão này lên, khiến cho ông lão này vui vẻ, để ông ta nói cho mình biết tung tích của Tuyết Hương Thảo. Lưu Tiểu Viễn nói, mặc dù tôi chưa từng gặp bác sĩ Tiêu Thanh Phong, nhưng tôi đã nghe nói về tính tình kỳ quặc của ông ta từ lâu rồi. Nghe nói nếu ông ta không vui, cho dù có quỳ ở cửa tích thiện đường, ông ta cũng sẽ không khám bệnh cho, điều này thật sự không có ý đức. Là một bác sĩ, trách nhiệm của chúng ta là cứu người, không nên vì y thuật cao siêu của mình mà kiêu ngạo, chỉ có những bác sĩ gần gũi với dân chúng mới được dân chúng yêu mến, còn y thuật có cao siêu đến đâu, nếu xa lánh dân chúng, cả ngày chỉ tỏ ra vẻ mặt khó chịu, cho dù y thuật có cao siêu đến đâu, trong lòng dân chúng cũng không có tiếng tốt. Vì vậy, tôi nói, bác sĩ Tiêu Thanh Phong so với lão tiền bối ông, thì quả thực là một trời một vực. Sắc mặt của ông lão có chút thay đổi, trở nên khó coi. Lưu Tiểu Viễn nói xong, thấy sắc mặt của ông lão, không khỏi nghĩ, chẳng lẽ ông lão này và Tiêu Thanh Phong là bạn tốt của nhau, hoặc là ông lão này chính là Tiêu Thanh Phong. Dù là trường hợp nào, thì cũng không phải là điểm tốt. Lưu Tiểu Viễn vốn muốn nịnh bợ ông lão này một phen, nhưng không ngờ lại nịnh bợ sai chỗ. Đúng lúc Lưu Tiểu Viễn đang lo lắng bất an, ông lão cười hỏi, chàng trai trẻ, vậy làm sao cậu biết tôi không phải là loại bác sĩ tính tình kỳ quặc như Tiêu Thanh Phong? Nghe ông lão hỏi, Lưu Tiểu Viễn nghĩ, lần này nhất định không được nịnh bợ sai chỗ. Bởi vì từ chuyện của tôi có thể thấy được, nếu lão tiền bối không gần gũi với dân chúng, khi thấy tôi trèo tường vào, có lẽ đã sớm gọi cho sói của ông đuổi theo tôi khắp nơi, chứ không phải gọi cho sói về. Hơn nữa, cũng không thấy ông báo cảnh sát, đủ thấy ông rất có lòng tốt. Lưu Tiểu Viễn nói xong, cảm thấy mình vì Tuyết Hương Thảo, cũng liều mạng rồi, trước đây chưa từng nói nhiều lời nịnh bợ như vậy, hôm nay một ngày nói còn nhiều hơn cả một tháng nói. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn không ngừng nghỉ hỏi, lão tiền bối, xin hãy nói cho tôi biết tung tích của Tuyết Hương Thảo. Ông lão nói, Tuyết Hương Thảo có ở nơi khác hay không thì tôi không biết, nhưng tôi biết, nhà họ Lý ở Kinh Thành có một cây, là mấy chục năm trước, người nhà họ Lý tình cờ có được. Còn cậu có thể lấy được cây Tuyết Hương Thảo đó từ nhà họ Lý hay không, thì phải xem bản lĩnh của cậu rồi. Dừng lại một chút, ông lão nói, chàng trai trẻ, tôi có thể nhắc nhở cậu, dùng vũ lực chắc chắn là không được, nhà họ Lý ở Kinh Thành không phải là một gia đình bình thường, vì vậy, cậu muốn có được Tuyết Hương Thảo, e rằng khó như lên trời, hy vọng cậu phải chuẩn bị tâm lý. Cảm ơn lão tiền bối, Lưu Tiểu Viễn chắp tay cảm ơn. Bất kể Tuyết Hương Thảo có khó lấy đến đâu, ít nhất cũng biết tung tích của nó rồi, nhà họ Lý ở Kinh Thành thì sao chứ, Lưu Tiểu Viễn bây giờ có hệ thống vô địch cấp thần trong tay, bất kể là nhà họ Lý hay nhà họ gì, Lưu Tiểu Viễn đều không để trong lòng. Không cần cảm ơn, tôi chỉ nói cho cậu biết tung tích của Tuyết Hương Thảo thôi. Lão nhân cười nói. Đúng lúc này, một nhân viên của tích thiện đường hốt hoảng chạy vào, vừa đi vừa hét, bác sĩ Tiêu, không xong rồi, bên ngoài có một bệnh nhân nguy kịch, xin bác sĩ Tiêu ra tay cứu giúp. Nghe tiếng gọi của nhân viên, Lưu Tiểu Viễn nhìn về phía ông lão, họ Tiêu. Chẳng lẽ ông lão này chính là Tiêu Thanh Phong? Trời à! Nếu ông lão này thực sự là Tiêu Thanh Phong, thì vừa nãy mình đã nói xấu Tiêu Thanh Phong như vậy, nói Tiêu Thanh Phong không ra gì, thật là... Được, tôi sẽ đến ngay, ông lão lập tức nói. Cảm ơn bác sĩ Tiêu, nhân viên nghe vậy thì mừng rỡ, nếu không phải bất đắc dĩ, anh ta mới không dám bước vào hậu viện. Ông lão thấy vẻ mặt nghi hoặc của Lưu Tiểu Viễn, cười nói, chàng trai trẻ, tôi chính là Tiêu Thanh Phong. Trời à! Ông lão này thực sự là Tiêu Thanh Phong, vừa nãy mình đã nói xấu ông ta nhiều như vậy, mà ông ta vẫn nói cho mình biết tung tích của Tuyết Hương Thảo, xem ra Tiêu Thanh Phong này cũng không phải là người vô tình như lời đồn bên ngoài. Chương 208, để tôi thử xem. Lưu Tiểu Viễn mang theo sự tò mò, đi theo Tiêu Thanh Phong đến phòng khám của Tích Thiện Đường. Lưu Tiểu Viễn muốn xem thử y thuật của Tiêu Thanh Phong có thần kỳ như lời đồn bên ngoài không, ngoài ra, mục đích của Lưu Tiểu Viễn khi đi theo cũng là để xem tình trạng của bệnh nhân nguy kịch kia nghiêm trọng đến mức nào. Lỡ như Tiêu Thanh Phong không cứu được, Lưu Tiểu Viễn cũng có thể nhờ vào hệ thống vô địch cấp thần triệu hồi thần y đến cứu giúp. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn không phải là Lôi Phong sống, nhưng khi gặp phải chuyện như vậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình không thể đứng nhìn, câu nói thường nói rất đúng, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp phù đồ. Hơn nữa, đi theo Tiêu Thanh Phong, anh có thể quang minh chính đại đi ra từ cửa chính của Tích Thiện Đường, không cần phải lén lút trèo tường nữa. Đến nơi, anh thấy một bác sĩ đứng đờ đẫn tại chỗ, cả người như mất hồn, trên chiếc giường tre, một ông lão khoảng hơn 50 tuổi đang nằm, dường như đã ngừng thở. Bên cạnh có rất nhiều bệnh nhân đứng xem náo nhiệt, còn có một số nhân viên của Tích Thiện Đường. Những bệnh nhân đứng xem náo nhiệt thấy bác sĩ của Tích Thiện Đường chữa chết người, không khỏi bàn tán xôn xao. Không phải nói là bác sĩ của Tích Thiện Đường đều có y thuật cao siêu sao? Sao lại chữa chết người thế? Tôi không đến Tích Thiện Đường chữa bệnh nữa, tôi thấy vẫn nên đến bệnh viện lớn thì hơn. Đúng vậy, nhìn thế này thì Tích Thiện Đường cũng chỉ là thổi phồng lên thôi, ông bạn già này lúc vào còn khỏe lắm, bác sĩ vừa châm hai mũi tim thì thành ra thế này. Đối mặt với tiếng bàn tán của mọi người, nhân viên của Tích Thiện Đường không dám phản bác, bởi vì chuyện này vốn dĩ là lỗi của họ, nếu còn lý luận với bệnh nhân, không khéo sẽ gây ra náo loạn. Nhân viên của Tích Thiện Đường thấy Tiêu Thanh Phong đến, như thấy được chỗ dựa, khuôn mặt vốn buồn rười rượi bỗng nở nụ cười như thấy được tia hy vọng. Còn Lưu Tiểu Viễn đi theo sau, dường như bị mọi người bỏ quên, bởi vì lúc này không ai để tâm đến Lưu Tiểu Viễn. Một bác sĩ lập tức lên tiếng, "Bác sĩ Tiêu, chính là bệnh nhân này, vừa nãy bác sĩ Văn đang châm cứu cho bệnh nhân, nhưng đột nhiên bệnh nhân toàn thân run rẩy, không đến hai cái, bệnh nhân đã mất ý thức, thành ra như thế này." Những bệnh nhân đứng xem nghe nói Tiêu Thanh Phong đến, lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Thanh Phong, bởi vì họ đều biết đến danh tiếng của Tiêu Thanh Phong. Ông ấy chính là bác sĩ Tiêu Thanh Phong sao? Nghe nói y thuật của ông ấy rất cao siêu, được mệnh danh là thần y. Bây giờ bác sĩ Tiêu Thanh Phong đã đến, tôi đoán là ông lão này có cứu rồi. Lưu Tiểu Viễn nghe mọi người bàn tán, không hề ngạc nhiên, bởi vì danh tiếng của Tiêu Thanh Phong quả thực rất lớn, từ miệng Vương Tình và tài xế taxi, anh đều có thể chứng thực được. Tiêu Thanh Phong lập tức ngồi xuống, dùng tay mở mí mắt bệnh nhân, quan sát tình hình của bệnh nhân, sau đó bắt mạch cho bệnh nhân. Sau khi xem xét tình hình của bệnh nhân, sắc mặt của Tiêu Thanh Phong trở nên nghiêm trọng, có thể thấy tình hình của bệnh nhân này rất tệ, khiến Tiêu Thanh Phong như vậy, e là bệnh nhân này khó qua khỏi. Những bác sĩ của Tích Thiện Đường rất ít khi thấy Tiêu Thanh Phong lộ ra vẻ mặt như vậy, vì vậy, trong lòng họ không khỏi lo lắng. Bởi vì một khi bệnh nhân này xảy ra chuyện ở Tích Thiện Đường, thì danh tiếng của Tích Thiện Đường chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh. Mặc dù các bác sĩ của Tích Thiện Đường rất muốn hỏi Tiêu Thanh Phong tình hình thế nào, nhưng không ai dám mở miệng hỏi, sợ làm phiền đến phán đoán và việc chữa trị bệnh nhân của Tiêu Thanh Phong. Tiêu Thanh Phong hiển nhiên không muốn từ bỏ, cầm kim châm đâm vào các huyệt đạo quan trọng trên cơ thể bệnh nhân, làm xong tất cả những điều này, Tiêu Thanh Phong lại kiểm tra lại tình hình của bệnh nhân, vẫn như cũ. Thế vậy, Tiêu Thanh Phong thở dài, lắc đầu nói, thông báo cho người nhà của bệnh nhân đi. Nghe câu này, mọi người đều biết bệnh nhân này không còn cứu được nữa, đã tuyên án tử hình cho ông ta rồi. Các bác sĩ của Tích Thiện Đường vẫn tin tưởng vào y thuật của Tiêu Thanh Phong, biết rằng bị Tiêu Thanh Phong từ bỏ thì coi như đã bị tuyên án tử hình. Vì vậy, khi nghe Tiêu Thanh Phong nói vậy, mọi người đều cúi đầu chán nản, vì xảy ra chuyện như vậy, e rằng sau này Tích Thiện Đường sẽ không còn ngày nào tốt lành nữa. Những bệnh nhân đứng xem cũng bắt đầu bàn tán, chỉ trích Tích Thiện Đường đã chữa chết người, thậm chí có rất nhiều người trực tiếp bỏ đi khỏi Tích Thiện Đường, không đến Tích Thiện Đường khám bệnh nữa. Đúng lúc này, Lưu Tiểu Viễn đứng ra nói, có thể để tôi xem thử không? Lời nói của Lưu Tiểu Viễn chẳng khác gì một hòn đá ném xuống mặt hồ, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lưu Tiểu Viễn. Tên nhóc này là ai vậy? Chẳng lẽ cũng là bác sĩ của Tích Thiện Đường sao? Không biết, tôi thấy không giống, trẻ như vậy, làm sao có thể là bác sĩ được? Đã không phải bác sĩ, thì bày đặt cái gì, ngay cả bác sĩ Tiêu Thanh Phong cũng không chữa khỏi được bệnh, còn bày đặt muốn xem thử, chẳng lẽ còn cho rằng y thuật của mình cao hơn bác sĩ Tiêu Thanh Phong sao? Mặc dù ấn tượng của những bệnh nhân đứng xem đối với Tích Thiện Đường đã giảm sút rất nhiều, nhưng một tên nhóc danh như Lưu Tiểu Viễn lại đứng ra nói muốn xem thử, so sánh hai bên, mọi người đương nhiên tin tưởng Tích Thiện Đường hơn. Dù sao thì Tích Thiện Đường cũng đã có lịch sử mấy chục năm ở vùng này, danh tiếng cũng không phải tự nhiên mà có được. Tên nhóc, đừng có ở đây gây chuyện, một bác sĩ của Tích Thiện Đường đang phiền lòng, nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, liền không kiên nhẫn phất tay nói. Lưu Tiểu Viễn nói, có lẽ tôi có thể chữa khỏi cho bệnh nhân này. Lời nói của Lưu Tiểu Viễn vẫn không lớn, nhưng hiệu quả gây ra lại không khác gì một quả bom nổ bên tai mọi người. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lưu Tiểu Viễn, nhìn Lưu Tiểu Viễn như nhìn quái vật. Không ai tin những gì Lưu Tiểu Viễn nói là thật, bởi vì dù xét về tuổi tác hay các phương diện khác, họ đều tin tưởng Tiêu Thanh Phong của Tích Thiện Đường hơn. Ngay cả bác sĩ Tiêu Thanh Phong cũng không chữa khỏi được bệnh, mà cậu lại dám to gan nói rằng có thể chữa khỏi, không sợ lỡ lời sao? Một bác sĩ của Tích Thiện Đường lên tiếng chế giễu. Lưu Tiểu Viễn không để ý đến lời của những bác sĩ này, mà nhìn vào người bệnh đang nằm trên ghế tre, nếu không kịp thời chữa trị thì thật sự là không còn cách nào cứu chữa. Các người có thời gian ở đây đấu võ mồm với tôi, còn không bằng để tôi thử một lần. Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn những người này, lớn tiếng nói, nếu còn chậm trễ nữa, dù có thần tiên đến cũng không còn cách nào. Mọi người bị khí thế của Lưu Tiểu Viễn áp đảo, không dám lên tiếng chế giễu nữa, nhưng vẫn không tin Lưu Tiểu Viễn có thể chữa khỏi. Chỉ có Tiêu Thanh Phong, thấy Lưu Tiểu Viễn nói chắc như đinh đóng cột như vậy, không khỏi hỏi, chàng trai trẻ, cậu thật sự có thể chữa khỏi cho bệnh nhân này sao? Lưu Tiểu Viễn nói, cố gắng thử một lần, có lẽ còn một tia hy vọng, nếu không làm thì sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Việc cứu người như vậy, ai dám đảm bảo 100%, trừ khi Lưu Tiểu Viễn có tiên đan rượu dược trong tay. Tiêu Thanh Phong cũng hiểu được đạo lý này, sau khi nghe xong, liền nhường chỗ, nói, chàng trai, cậu cứ thử đi. Chương 209, cứu sống người. Các bác sĩ của Tích Thiện Đường thấy Tiêu Thanh Phong để Lưu Tiểu Viễn xem thử, họ cũng không có ý kiến gì, dù có thì cũng phải chôn chặt trong bụng. Lưu Tiểu Viễn ngồi xổm xuống, lập tức dùng hệ thống vô địch cấp thần triệu hồi thần y biến thức ra. Sở dĩ triệu hồi biến thức là vì Lưu Tiểu Viễn phát hiện tình trạng của bệnh nhân này khá giống với tình trạng của bố Lâm Tân lần trước. Sau khi biến thức nhập vào, Lưu Tiểu Viễn lập tức quan sát tình trạng của bệnh nhân, phát hiện bệnh nhân tuy còn mạch đập nhưng rất yếu. Điều này còn phải cảm ơn mấy mũi kim vừa rồi của Tiêu Thanh Phong, nếu không có mấy mũi kim đó của Tiêu Thanh Phong trấn giữ hơi thở cuối cùng của bệnh nhân này, thì e rằng bệnh nhân này đã sớm về trời trời rồi. Tình trạng của bệnh nhân rất không khả quan, Lưu Tiểu Viễn không nói hai lời, cầm kim bạc châm vào người bệnh nhân. Tình trạng của bệnh nhân này về cơ bản giống với tình trạng của bố Lâm Tân lần trước, nhưng ít nhiều cũng có chút khác biệt, nhưng dùng cửu chức thần châm của biển thước vẫn có thể cứu người từ cõi chết trở về. Tốc độ châm cứu của Lưu Tiểu Viễn rất nhanh, bởi vì bây giờ chính là đang chạy đua với tử thần, nếu không tranh thủ thời gian, đợi đến khi bệnh nhân mất hết sinh cơ, thì đừng nói đến cửu chức thần châm, mà ngay cả thập bát chức thần châm cũng vô ích. Những người dân hiếu kỳ vây xem cùng các bác sĩ của Tích Thiện Đường thấy tốc độ châm cứu của Lưu Tiểu Viễn đều vô cùng kinh ngạc, không ai ngờ rằng một chàng trai trẻ trông có vẻ bình thường như vậy mà lại có nền tảng sâu sắc về châm cứu đến thế. Tiêu Thanh Phong thấy cảnh này, ngoài kinh ngạc còn có cả sự khâm phục, bởi vì ngay cả ông ta cũng không thể đạt được tốc độ nhanh như vậy. Sau khi châm mũi thứ bảy của cửu chức thần châm, cuối cùng bệnh nhân cũng có phản ứng, phát ra một tiếng thì thầm nhẹ, tuy âm thanh rất nhỏ nhưng những người xung quanh đều nghe rõ mồn một, đặc biệt là Tiêu Thanh Phong ở bên cạnh, càng nghe rõ hơn không thể rõ hơn. Bệnh nhân vừa phát ra tiếng rồi, thật đấy, tôi không nghe nhầm đâu. Một trong những bệnh nhân hiếu kỳ vây xem kinh ngạc nói, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiêu Thanh Phong vừa kinh ngạc vừa tò mò, Lưu Tiểu Viễn tuổi còn trẻ mà lại có y thuật cao siêu như vậy, ngay cả ông ta cũng không bằng, điều này khiến Tiêu Thanh Phong vô cùng muốn biết Lưu Tiểu Viễn học y thuật từ ai. Cuối cùng bệnh nhân cũng được cứu sống từ cõi chết trở về, Lưu Tiểu Viễn mới thở phào nhẹ nhõm. Đừng thấy tốc độ châm cứu của Lưu Tiểu Viễn rất nhanh, nhưng ai có thể hiểu được sự vất vả và căng thẳng trong đó. Một khi châm sai huyệt thì có thể khiến cho những nỗ lực trước đó đổ sông đổ bể, cho nên tuyệt đối không được chủ quan. Thấy bệnh nhân đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, Lưu Tiểu Viễn thở dài nhẹ nhõm, nhân cơ hội dùng tay lau mồ hôi trên trán, sau đó tiếp tục châm cứu những mũi còn lại. Khi châm xong mũi cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, thở dài nhẹ nhõm, dùng tay lau mồ hôi trên trán. Được rồi, bệnh nhân này không sao rồi, ông ta sẽ sớm tỉnh lại thôi. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, nỗ lực vừa rồi của anh cuối cùng cũng không uổng phí, có thể cứu một người từ cõi chết trở về cũng là một chuyện đáng mừng. Bây giờ, mọi người nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng ánh mắt hoàn toàn khác rồi, trước đó khi biết Lưu Tiểu Viễn lớn tiếng tuyên bố sẽ cứu chữa bệnh nhân, ánh mắt của mọi người đều là chế giễu và cười nhạo. Nhưng giờ đây, mọi người đều muốn nhìn thần tượng của mình, ánh mắt tràn đầy sự tôn kính ngưỡng mộ. Cậu nói bệnh nhân thực sự không sao rồi sao? Một vị bác sĩ của Tích Thiện Đường hỏi với giọng không thể tin nổi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, không sao rồi, ông ta sẽ sớm tỉnh lại thôi. Theo lời của Lưu Tiểu Viễn, mí mắt của bệnh nhân nằm trên ghế che động đậy, sau đó từ từ mở mắt ra. Mau nhìn xem, bệnh nhân mở mắt rồi, mau nhìn xem. Một bệnh nhân kinh ngạc nói. Thật đấy, bệnh nhân thực sự mở mắt rồi, thật đấy. Trong lúc nhất thời, không chỉ những người dân vây quanh tỏ ra phấn khích ngạc nhiên, mà các bác sĩ của Tích Thiện Đường cũng phấn khích đến mức không nói nên lời. Lưu Tiểu Viễn cứu sống bệnh nhân, cũng đồng nghĩa với việc cứu vãn danh tiếng của Tích Thiện Đường, cứu mạng Tích Thiện Đường. Chàng trai, xin hãy nhận một lại của tôi, Tiêu Thanh Phong nói rồi định hành lễ với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn vội vàng đưa hai tay đỡ Tiêu Thanh Phong nói, bác sĩ Tiêu, không cần như vậy, nếu không có mấy mũi châm trước đó của ông, thì cho dù tôi có bản lĩnh thông thiên, cũng không thể chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân này. Lưu Tiểu Viễn nói lời thật lòng, nhưng trong mắt Tiêu Thanh Phong, đây là Lưu Tiểu Viễn đang nể mặt mình, ông cảm kích nhìn Lưu Tiểu Viễn. Còn những người dân vây quanh xem náo nhiệt, sau khi nghe những lời này, đương nhiên họ chọn tin lời Lưu Tiểu Viễn, bởi vì trong thâm tâm họ vẫn muốn tin vào y thuật của Tiêu Thanh Phong. Sau khi cứu sống bệnh nhân cần không khí trong lành, nếu nhiều người vây quanh bệnh nhân như vậy, giống như vây quanh xem gấu trúc, thì không khí chắc chắn sẽ không trong lành. Vì vậy, theo đề nghị của Lưu Tiểu Viễn, bệnh nhân đã được đưa đến hậu viện. Vị đại phu chữa bệnh cho bệnh nhân trước đó thì thiếu chút nữa quỳ xuống cảm ơn Lưu Tiểu Viễn, không ngừng nói lời cảm ơn. Nếu bệnh nhân này có mệnh hệ gì, ông ta không chỉ mất việc mà còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn Lưu Tiểu Viễn cứu sống bệnh nhân, cũng đồng nghĩa với việc cứu mạng ông ta, sao có thể không cảm kích. Bác sĩ Văn, ông cũng đến hậu viện một chuyến, Tiêu Thanh Phong nói với bác sĩ chữa bệnh cho bệnh nhân trước đó. Bác sĩ Văn biết rằng, đi lần này chắc chắn là bị mắng, nhưng ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, bị mắng còn hơn là mất việc và bị pháp luật trừng phạt. Đến hậu viện, Tiêu Thanh Phong chỉ vào bác sĩ Văn định chỉ trích, lúc này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên chen ngang nói, bác sĩ Tiêu, tôi thấy bác sĩ Văn tuy có lỗi, nhưng vẫn nên cho ông ta một cơ hội. Bác sĩ Văn thấy Lưu Tiểu Viễn lại cầu xin cho mình, cảm kích nhìn Lưu Tiểu Viễn. Bây giờ Tiêu Thanh Phong có thể nói là mọi điều đều nghe theo Lưu Tiểu Viễn, nghe Lưu Tiểu Viễn nói, lập tức nói, đã như vậy, cậu bạn này đã thay ông cầu tình, vậy chuyện này coi như xong. Đúng rồi, còn chưa biết nên xưng hô cậu thế nào. Tiêu Thanh Phong cung kính hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi tên là Lưu Tiểu Viễn, bác sĩ Tiêu gọi ta là Tiểu Lưu hoặc Tiểu Viễn là được. Tiêu Thanh Phong vội vàng lắc đầu nói, không không không, y thuật của cậu cao hơn tôi nhiều, tôi sao có thể gọi tên cậu được, tôi vẫn gọi cậu là Đại sư Lưu thì hơn. Lưu Tiểu Viễn nói, thật sự không cần, gọi tôi là Đại sư Lưu nghe thật kỳ cục, hay là vẫn gọi tôi là Tiểu Hữu đi. Đã như vậy, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Hai người nói xong vấn đề xưng hô, Lưu Tiểu Viễn nói với bác sĩ Văn, lần này ăn một quả đắng thì khôn ra, sau này khi khám bệnh cho bệnh nhân, nhất định phải hỏi rõ tình trạng cơ thể của bệnh nhân trước, mới có thể ra tay chữa trị, tuyệt đối không được chữa trị mù quáng. Hôm nay bệnh nhân này chính là vì còn có bệnh khác, dẫn đến khi ông chữa trị cho ông ta, gây ra kích thích cho cơ thể, dẫn phát bệnh khác của ông ta, cho nên mới xuất hiện tình trạng như vừa rồi. Bác sĩ Văn cung kính nói, cảm ơn Đại sư Lưu dạy bảo, lời của cậu tôi nhất định ghi nhớ trong lòng. Chương 210, gia tộc Đường ở thủ đô. Tiêu Thanh Phong đích thân cung kính tiễn Lưu Tiểu Viễn ra khỏi cửa lớn của Tích Thiện Đường, mãi đến khi Lưu Tiểu Viễn lên xe, ông ta mới quay người bước vào Tích Thiện Đường. Tình huống này, có thể nói là lần đầu tiên xảy ra, bởi vì Tiêu Thanh Phong chưa từng làm như vậy. Tất nhiên, những người biết chuyện bên trong đều cho rằng điều này cũng hợp tình hợp lý, dù sao Lưu Tiểu Viễn còn trẻ như vậy, nhưng lại có y thuật cao siêu như thế, gọi là thần y cũng không nói quá. Lưu Tiểu Viễn ngồi trên xe taxi, tâm trạng đương nhiên rất tốt, chuyến đi đến Tích Thiện Đường này cuối cùng cũng không uổng công, không chỉ biết được tung tích của Tuyết Hương Thảo, còn cứu được mạng người khác, khiến giá trị kinh nghiệm của hệ thống lại tăng thêm 500. Khi trở về khách sạn, thời gian vẫn còn sớm, Lưu Tiểu Viễn nằm trên chiếc giường rộng rãi thoải mái, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon, ai ngờ lúc này điện thoại lại reo. Là Lục Tư Dao gọi đến. Sau khi điện thoại kết nối, Lục Tư Dao liền hỏi Lưu Tiểu Viễn đã đến thủ đô chưa. Sau khi biết Lưu Tiểu Viễn đã đến thủ đô, cô liền phàn nàn tại sao không gọi điện báo bình an cho cô một tiếng để cô an tâm. Ngoài người thân của anh ra, chưa từng có người khác giới nào quan tâm đến anh như vậy, lòng Lưu Tiểu Viễn ấm áp, không nói nên lời mà phấn khích. Sau một hồi tình tứ, day dưa mãi trên điện thoại, hai người mới luyến tiếc cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong, Lưu Tiểu Viễn lại gọi điện về nhà, vừa rồi Lục Tư Dao nhắc nhở anh, đến thủ đô, nên báo bình an cho bố mẹ ở nhà, tránh để người nhà lo lắng. Bố mẹ biết Lưu Tiểu Viễn đã đến thủ đô, vội vàng dặn dò Lưu Tiểu Viễn phải chú ý an toàn, chăm sóc tốt cho bản thân. Sau khi báo bình an với gia đình xong, Lưu Tiểu Viễn vốn tưởng có thể nghỉ ngơi một chút, ai ngờ điện thoại lại reo, xem ra công việc hôm nay rất bận rộn, cuộc gọi này là Dương Từ Hàm gọi đến, hỏi Lưu Tiểu Viễn đã đến thủ đô chưa. Sau khi Dương Từ Hàm gọi điện xong, lại nhận được điện thoại của Đàm Uyển Nghi, cuối cùng, thậm chí Vương Thanh cũng gọi điện đến hỏi thăm tình hình của anh. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 giờ, Lưu Tiểu Viễn đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, hơn nữa đều là điện thoại của phụ nữ. Đặt điện thoại sang một bên, Lưu Tiểu Viễn nằm ngửa trên giường, kêu lớn rằng mình đang gặp vận đào hoa. Tất nhiên, Lưu Tiểu Viễn biết, sở dĩ mình gặp vận đào hoa, hoàn toàn là nhờ vào hệ thống vô địch thần cấp mới có được sức hấp dẫn lớn như vậy. Nghỉ ngơi một chút, cửa phòng của Lưu Tiểu Viễn bị người gõ, mở cửa ra xem, là Lâm Tân dẫn theo hai anh em Đường Văn, Đường Võ. Họ đến để mời Lưu Tiểu Viễn tham dự tiệc tối của gia tộc Đường, Lưu Tiểu Viễn mời ba người vào phòng, sau đó nói, giờ tôi đi tắm rửa một chút, mọi người đợi một lát. Không sao, Đường Văn cười nói. Tắm rửa xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ, dưới sự dẫn dắt của hai anh em Đường Văn, Đường Võ, Lưu Tiểu Viễn và Lâm Tân đến nhà họ Đường. Đây là lần thứ 2 Lâm Tân đến nhà họ Đường, nhưng không giống như lần trước, lần này là đến với tư cách khách, còn lần trước Lâm Tân vì muốn kết giao với nhà họ Đường mà mang theo vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng. Đây có thể nói là hai tình huống hoàn toàn trái ngược nhau. Tất nhiên, Lâm Tân biết, lần này ông ta được nhà họ Đường mời đến làm khách, hoàn toàn là nhờ ánh hào quang của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn là lần đầu tiên đến nhà họ Đường. Đối với cái gọi là tứ đại gia tộc ở thủ đô này, anh ta tràn đầy sự tò mò, anh ta muốn xem thử cái gọi là tứ đại gia tộc ở thủ đô này rốt cuộc trông như thế nào. Xe dừng lại trước cổng một tứ hợp viện, sau khi xuống xe, Lưu Tiểu Viễn quan sát tứ hợp viện này, chỉ có thể dùng hai chữ rất lớn để miêu tả. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn không hiểu rõ lắm về giá nhà ở thủ đô, nhưng ở ngay dưới chân thiên tử, trên mảnh đất tắc vàng này, sở hữu một tứ hợp viện có diện tích rất lớn, thì chắc chắn có giá trị, có đẳng cấp hơn cả một căn biệt thự. Trước đây Lưu Tiểu Viễn từng thấy có người nói trên mạng như thế này, ở địa giới thủ đô này, không phải có tiền là có thể mua được tứ hợp viện, nếu không có một chút bối cảnh nào, thì tứ hợp viện hoàn toàn không thể mua được. Có thể thấy, tứ hợp viện ở thủ đô hiếm đến mức nào. Điều này cũng không có gì lạ, ở một thành phố tấp đất tắc vàng như thủ đô này, nếu phá bỏ một tứ hợp viện lớn để xây thành nhà ở thương mại, thì sẽ bán được bao nhiêu tiền. Vì vậy, theo sự phát triển của công nghiệp hiện đại hóa, ngày càng có nhiều người lao động ngoại tỉnh và những người khác đổ xô vào thủ đô, nhà ở trở thành thứ được săn đón. Vì vậy, trong tình huống như vậy, tứ hợp viện đã trở thành vật phẩm hiếm, đúng như câu nói vật hiếm thì quý, tứ hợp viện đương nhiên cũng tăng giá chóng mặt, trở thành thứ mà người bình thường không thể ở được. Hai anh em Đường Văn, Đường Võ mời Lưu Tiểu Viễn và Lâm Tân vào nhà họ Đường, vừa vào trong, Lưu Tiểu Viễn đã bị cảnh đẹp bên trong tứ hợp viện làm cho choáng váng, ngay lập tức hoàn toàn là một khu vườn nhỏ, núi giả phun nước, cầu nhỏ nước chảy, tiếng chim hót hoa thơm, đẹp như tranh vẽ. Chết tiệt, sống trong một ngôi nhà như thế này, ngày nào cũng có tâm trạng tốt. Nhà họ Đường cũng đủ xa xỉ, những người lao động ngoại tỉnh ở tầng lớp thấp, ước tính cả đời vất vả, chỉ có thể mua được một nhà vệ sinh ở thủ đô, còn nhà họ Đường lại xây một khu vườn nhỏ trong nhà. Lưu Tiểu Viễn lại nhìn xung quanh, chậc, không biết tứ hợp viện này lớn đến mức nào. Ha ha, đúng lúc Lưu Tiểu Viễn đang thưởng thức cảnh đẹp, thì một tiếng cười sảng khoái truyền đến, sau đó thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi tới. Người đàn ông này cao 1m8, tướng mạo tuyệt đối thuộc tiếp người đàn ông chuẩn gu của phụ nữ trưởng thành, ngũ quan góc cạnh, cùng với thân hình cao giáo, tuyệt đối là mẫu người đàn ông lý tưởng của phụ nữ trưởng thành. Gia chủ, Đường Văn, Đường Võ thấy người đến, lập tức cung kính cúi đầu gọi. Đường Văn, Đường Võ không ngờ gia chủ lại đích thân ra đón Lưu Tiểu Viễn, điều này khiến hai người có chút kinh ngạc, từ đó cũng có thể thấy được gia chủ nhà họ Đường coi trọng Lưu Tiểu Viễn như thế nào. Lần trước Lâm Tân đến nhà họ Đường, vốn định gặp mặt gia chủ nhà họ Đường, nhưng lại không gặp được, không ngờ lần này nhờ ánh hào quang của Lưu Tiểu Viễn đến nhà họ Đường, gia chủ nhà họ Đường lại chủ động ra đón, đúng là người so với người tức chết người. Gia chủ Đường, chào ngài, Lâm Tân lập tức chào hỏi. Anh chính là tổng giám đốc tập đoàn Viễn Đại, tổng giám đốc Lâm phải không, đã nghe danh từ lâu. Gia chủ nhà họ Đường cười và bắt tay Lâm Tân. Mặc dù Lâm Tân biết lời khen ngợi của đối phương chỉ là xã giao, nhưng trong lòng ông ta vẫn rất vui. Sau khi bắt tay Lâm Tân, chủ nhà họ Đường cuối cùng cũng nhìn về phía Lưu Tiểu Viễn. Anh chính là Lưu Tiểu Viễn phải không, ta là gia chủ nhà họ Đường, Đường Trung Tín. Đường Trung Tín đưa tay phải ra nói. Xin chào, tôi chính là Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đưa tay phải ra bắt tay Đường Trung Tín. Đường Trung Tín đánh giá Lưu Tiểu Viễn một lúc, hỏi, Lưu Huynh, nghe nói anh là người huyện Thông Dương, đúng không? Đường Trung Tín gọi Lưu Tiểu Viễn là Lưu Huynh, đây là một cách gọi trong giang hồ. Mặc dù không biết tại sao Đường Trung Tín lại hỏi quê quán của mình, nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn gật đầu nói, đúng vậy. Ta thấy Lưu Huynh còn trẻ, chắc vừa mới tốt nghiệp đại học phải không? Đường Trung Tín tiếp tục hỏi. Nghe Đường Trung Tín lại hỏi những câu hỏi không liên quan, Lưu Tiểu Viễn có chút nghi ngờ, chẳng lẽ tối nay Đường Trung Tín mời mình đến chỉ để hàn huyên sao? Nhưng điều này không phù hợp với phong cách của một gia chủ. Mặc dù trong đầu có nhiều nghi vấn, nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn gật đầu nói phải, dù sao đây cũng không phải là chuyện gì bí mật đến mức không thể nói, chỉ cần điều tra một chút là có thể biết. Lời mời của nhà họ Đường. Đang nói chuyện thì một bóng hình xinh đẹp bước tới, khiến Lưu Tiểu Viễn ngạc nhiên là người này lại chính là bạn học cấp 3 của mình, Đường Huyền. Mặc dù sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì không còn tin tức gì về Đường Huyền, cũng không gặp lại, nhưng Lưu Tiểu Viễn có thể nói là nhớ Đường Huyền rất rõ. Cho nên, ngay khi nhìn thấy Đường Huyền, anh đã nhận ra ngay. Thời cấp 3, Đường Huyền là hoa khôi nổi tiếng của trường, lại còn là bạn cùng lớp, Lưu Tiểu Viễn ngồi ngay sau Đường Huyền, thế là hai người cũng khá thân. Nói thật, thời đó Lưu Tiểu Viễn còn từng thầm thích Đường Huyền, chỉ là không có dũng khí tỏ tình mà thôi, bây giờ anh thầm nghĩ lại, lúc đó mình đúng là quá nhút nhát. Nếu đổi lại là bây giờ, Lưu Tiểu Viễn đã sớm tỏ tình với Đường Huyền rồi. Sau này có một lần vì phải mua tài liệu học tập, Lưu Tiểu Viễn không có nhiều tiền, nên đã vay 10 đồng của bạn cùng lớp là Tần Minh, kết quả là hôm sau Tần Minh đã đòi Lưu Tiểu Viễn trả, còn nói những lời khó nghe. Lúc đó Lưu Tiểu Viễn căn bản không có tiền, nếu có tiền thì cũng chẳng cần phải vay Tần Minh, cuối cùng vẫn là Đường Huyền ra tay giúp đỡ, đã cho Lưu Tiểu Viễn mượn 10 đồng để trả cho Tần Minh. Mặc dù đã nhiều năm không gặp, nhưng Đường Huyền vẫn xinh đẹp như vậy, đôi mắt sáng, hàm răng trắng, làn da mịn màng và trắng như tuyết, cộng thêm chiều cao 1m7, khiến Đường Huyền trông rất đĩnh đạc, xinh đẹp động lòng người. Đường Huyền, Lưu Tiểu Viễn một miệng thốt lên, mặc dù dung mạo có hơi thay đổi, nhưng so với 4 năm trước, Đường Huyền bây giờ càng xinh đẹp động lòng người hơn, nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn nhận ra ngay người bạn học cũ năm nào. Lưu Tiểu Viễn, Đường Huyền cũng nhận ra ngay người bạn học cũ năm nào, giọng nói có vẻ hơi ngạc nhiên. Bạn học cũ gặp lại, cả hai đều có chút xúc động, vì không ai ngờ lại gặp lại nhau. Đường Trung Tín thấy Lưu Tiểu Viễn và con gái mình quen biết, trên mặt lộ ra nụ cười. Lúc nãy ông hỏi một số thông tin về tuổi tác và địa chỉ quê quán của Lưu Tiểu Viễn, chính là để xem Lưu Tiểu Viễn có phải là người cùng quê với con gái mình năm nào hay không. Lưu Tiểu Viễn ngoài việc xúc động, còn có chút ngạc nhiên, anh không ngờ người bạn học cũ năm nào lại là người nhà họ Đường ở thủ đô. Mặc dù bây giờ Lưu Tiểu Viễn rất muốn hỏi lý do, nhưng Lưu Tiểu Viễn biết, bây giờ không phải là lúc hỏi vấn đề này, đợi có cơ hội ở riêng với Đường Huyền rồi hỏi sau. Hóa ra Lưu Huynh và con gái nhà ta là bạn học à, thật bất ngờ. Đường Trung Tín cười ha hà nói. Cái gì cơ, Đường Huyền lại là con gái của Đường Trung Tín, điều này lại khiến Lưu Tiểu Viễn thậm chí còn bất ngờ hơn. Đã là con gái của Đường Trung Tín, tại sao Đường Huyền lại không đi học ở thủ đô này mà lại đến học ở cái huyện nhỏ như huyện Thông Dương chứ? Hơn nữa khi đi học, Lưu Tiểu Viễn được biết, Đường Huyền khi đó là gia đình đơn thân, sống cùng mẹ, còn bố của Đường Huyền là ai thì chưa ai từng gặp, Đường Huyền cũng chưa từng nhắc đến với ai. Trong đầu có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ không thể hỏi được. Thật sự rất bất ngờ, Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói. Đường Huyền cũng rất bất ngờ khi gặp Lưu Tiểu Viễn ở đây, cô ta không ngờ người mà bố mình muốn mời lại chính là Lưu Tiểu Viễn mà cô ta quen biết. Thực ra trước đó khi gia đình nhắc đến tình hình của Lưu Tiểu Viễn, Đường Huyền cũng nghĩ đến Lưu Tiểu Viễn mà bố mình nhắc đến chính là bạn học cấp 3 của mình. Nhưng sau đó nghĩ lại, cô ta thấy không thể nào, vì 3 năm cấp 3, Đường Huyền biết Lưu Tiểu Viễn chỉ là một cậu bé bình thường đến không thể bình thường hơn, sao có thể là cao thủ hóa kình mà bố mình nói. Vì vậy, khi nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn, Đường Huyền mới ngạc nhiên như vậy. Dưới sự dẫn dắt của Đường Trung Tín, họ di chuyển đến một căn phòng khách lớn để tiếp tục trò chuyện. Sau khi mời Lưu Tiểu Viễn ngồi xuống, rất nhanh đồ ăn thức uống đã được bưng lên. Nào, Lưu huynh, ta kính anh một ly. Đường Trung Tín nâng ly rượu trên bàn lên cười nói. Lưu Tiểu Viễn nâng ly trong tay lên nói, Đường huynh, tôi không giỏi uống rượu, chúng ta tùy ý nhé. Đường Trung Tín nghe vậy, cười nói, được được, Lưu huynh cứ tùy ý, cứ tùy ý. Tử quá tam tuần, thái quá ngũ vị, Đường Trung Tín cuối cùng cũng hỏi đến vấn đề quan trọng, hỏi, không biết sư môn của Lưu huynh là gì, hay là võ học gia truyền. Đối với vấn đề này, Lưu Tiểu Viễn đã sớm nghĩ kỹ lời lẽ, biết Đường Trung Tín mời mình đến nhà họ Đường làm khách, nhất định sẽ hỏi vấn đề này. Lưu Tiểu Viễn nói, không giấu gì anh, hồi nhỏ tôi may mắn được bái một vị cao nhân làm sư phụ, nhờ sự chỉ bảo của ông ấy, tôi mới có thành tựu như ngày hôm nay. Lưu Tiểu Viễn cũng nói dối không cần nhắc, chỉ một câu ngắn ngủi, không một chữ nào là thật. Nhưng lời nói này nghe vào tai Đường Trung Tín lại có phần đáng tin, bởi vì Lưu Tiểu Viễn tuổi còn trẻ, lại có thành tựu cao như vậy, quả thực có thể nói là thiên tài, tuy rằng so với yêu nghiệt nhà họ Diệp kia thì vẫn kém một chút, nhưng cũng rất lợi hại rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lưu huynh tuổi còn trẻ mà có thành tựu cao như vậy, quả thực khiến người ta bội phục. Đường Trung Tín nói, Đường huynh khách sáo rồi, chút thành tựu này của tôi chẳng đáng là bao, không đáng nhắc đến. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không biết hiện tại Lưu huynh đang làm việc ở đâu. Đường Trung Tín buông đũa trong tay, cười doanh doanh nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Nghe đến đây, dù Lưu Tiểu Viễn có ngốc cũng nghe ra, Đường Trung Tín sợ là muốn kéo anh về phe. Hiện tại tôi đang làm việc trong một khách sạn, tuy rằng lương không cao, nhưng lại tự do tự tại. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Nói như vậy vì đơn giản là anh muốn chặn hỏng, Lưu Tiểu Viễn không muốn nương nhờ người khác, nghe theo sự sai khiến của người khác. Nhưng Đường Trung Tín lại giả vờ hồ đồ, cười nói, Lưu huynh có bản lĩnh này, ở trong một khách sạn thật là quá uổng. Nếu Lưu huynh không chê thì đến nhà họ Đường ta thế nào? Đường Huyền ngồi bên cạnh nghe bố mình mời Lưu Tiểu Viễn, mở to đôi mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, cô ta muốn xem Lưu Tiểu Viễn sẽ trả lời bố mình như thế nào. Lưu Tiểu Viễn không chút do dự nói, Đường huynh, cảm ơn tấm lòng của anh, tôi quen tự do tự tại rồi, không thích bị người khác ràng buộc. Đường Trung Tín nói, Lưu huynh cứ yên tâm, nếu Lưu huynh nguyện ý đến Đường gia, không ai ràng buộc tự do của anh, Lưu huynh vẫn có thể làm những gì mình muốn, Đường gia sẽ không ràng buộc anh. Nghe như vậy, quả thật là một chuyện tốt, nhưng trên đời không có bữa trưa miễn phí, Lưu Tiểu Viễn biết Đường gia muốn kéo anh về, chính là coi trọng giá trị của anh. Anh cũng đã nghĩ đến việc một khi anh đồng ý với yêu cầu của Đường gia, sau này chắc chắn sẽ không được tự do như vậy nữa, nếu Đường gia có chuyện, anh còn có thể đứng ngoài cuộc sao? Lưu Tiểu Viễn cười lắc đầu nói, Đường huynh, anh cho tôi thời gian suy nghĩ, chuyện này cũng quá đột ngột rồi. Đường Trung Tín nghe vậy, lập tức cười nói, đúng vậy, là ta quá vội vàng rồi, vậy Lưu huynh cứ từ từ suy nghĩ, Đường gia luôn mở rộng cửa chào đón Lưu huynh. Cảm ơn Đường huynh đã thông cảm, Lưu Tiểu Viễn cười gật đầu. Nào, Lưu huynh, chúng ta tiếp tục uống rượu ăn thức ăn, nào, Lưu huynh, ta kính huynh một ly. Đường Trung Tín lập tức quên bẵng chuyện vừa rồi, cười nâng ly rượu lên nói. Chương 212, quá khứ. Đường Huyền, còn đưa anh Lưu và Tổng Giám Đốc Lâm về giúp bố. Đường Trung Tín đứng ở cửa nói với Đường Huyền. Đường Trung Tín muốn mượn mối quan hệ bạn học cũ giữa con gái mình và Lưu Tiểu Viễn để kéo Lưu Tiểu Viễn về phe mình. Đối với một người đứng đầu gia tộc như Đường Trung Tín, nếu có thể kéo được một nhân tài như Lưu Tiểu Viễn về phe Đường gia, thì dù phải hy sinh hạnh phúc của con gái mình, ông ta cũng không nhíu mày. Đường Huyền tuy mới đến Đường gia được vài năm, nhưng đã hiểu rõ tính cách của bố mình và tư tưởng của một số cao tầng Đường gia. Trong mắt họ, phụ nữ Đường gia chính là công cụ trao đổi lợi ích. Đường Huyền cũng từng nghĩ đến chuyện thoát khỏi Đường gia, nhưng khi nghĩ đến người mẹ đang nằm liệt giường của mình, Đường Huyền lại không có can đảm. Đường Huyền, tôi có chuyện muốn nói với cô. Sau khi ra khỏi Đường gia, Lưu Tiểu Viễn nói thẳng. Đường Văn, Đường Võ, hai người về theo Tổng Giám Đốc Lâm trước đi, tôi lát nữa tự bắt xe về. Lưu Tiểu Viễn nói với hai anh em Đường Văn, Đường Võ. Vậy chúng tôi đi trước, Lâm Tân và những người khác lên xe rồi lái đi. Sau khi thấy xe của họ đi khỏi, Lưu Tiểu Viễn nói với Đường Huyền, chúng ta vừa đi vừa nói. Ừ. Đường Huyền gật đầu, thực ra Đường Huyền cũng có một số câu hỏi muốn hỏi Lưu Tiểu Viễn, chẳng hạn như trong vòng 4 năm ngắn ngủi, Lưu Tiểu Viễn đã trở thành một cao thủ hóa kinh, điều này thực sự khiến người ta khó hiểu và không thể tin nổi. Hai người giống như một cặp tình nhân đi trên phố, chỉ là không nắm tay nhau. Đường Huyền, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Lưu Tiểu Viễn nhìn Đường Huyền hỏi. Đường Huyền đương nhiên biết Lưu Tiểu Viễn hỏi chuyện gì, cô ta cười nói, không lâu sau kỳ thi đại học, một ngày nọ, đột nhiên có hai người lạ đến nhà, nói là bố tôi bảo họ đến đón tôi và mẹ tôi về nhà. Tôi thấy rất kỳ lạ, vì trước đây tôi đã hỏi mẹ về chuyện của bố tôi, nhưng mẹ tôi luôn nói với tôi rằng bố tôi đã mất rồi. Nhưng mà, đối phương lại tự xưng là người do bố tôi phái đến, lúc đó tôi không tin, nhưng khi tôi nhìn thấy vẻ tức giận của mẹ tôi lại hiểu ra rằng bố tôi không chết, chỉ là những năm qua mẹ tôi vẫn luôn lừa dối tôi. Lúc đầu mẹ tôi không đồng ý, nhất quyết không đồng ý đi theo họ, sau đó không biết họ đã nói gì với mẹ tôi, chúng tôi mới đồng ý. Vì vậy, tôi đã theo mẹ mình đến thủ đô, đến Đường gia một cách mơ hồ. Sau khi đến Đường gia, mặc dù tôi đã trở thành một thành viên của Đường gia, nhưng mọi người đều nói xấu tôi là đứa con hoang, cũng từ miệng họ, tôi biết được một số sự thật. Năm đó, trong lúc bố tôi đi công tác, thì đã quen biết mẹ tôi. Khi ấy mẹ tôi bị khí chất, cũng như ngoại hình của bố tôi thu hút. Nhưng khoảng thời gian tươi đẹp chẳng kéo dài được bao lâu, bố tôi, vì một số chuyện ở đường ra, đã bỏ rơi mẹ tôi, trước khi đi còn nói sẽ quay lại đón mẹ tôi. Lúc đó mẹ tôi ngây thơ tin rằng bố tôi sẽ đến đón bà, kết quả là 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng. Nhiều năm trôi qua mà không có bất kỳ tin tức nào. Khi bố tôi đi, mẹ tôi còn chưa biết mình đã có thai, sau đó mới biết. Lúc đó mẹ tôi vẫn ngây thơ cho rằng bố tôi chắc chắn là có việc bận, chỉ cần ông ấy giải quyết xong việc thì nhất định sẽ quay lại đón bà. Mẹ tôi chịu đựng những lời bàn tán của hàng xóm láng giềng, sinh ra tôi, bà nội tôi vì chuyện này mà tức giận đến mức đổ bệnh không dậy nổi. Kết quả đổi lại là bố tôi thất hứa. Theo thời gian trôi qua từng năm, tình cảm của mẹ tôi dành cho bố tôi cũng biến thành hận thù, bà ấy hận người đàn ông này, hận người đàn ông đã phản bội lời hứa. Sau khi nghe Đường Huyền kể lại, Lưu Tiểu Viễn không ngờ rằng mẹ của Đường Huyền lại có một đoạn tình duyên như vậy, xem ra Đường Trung Tín này cũng không phải là người tốt lành gì. Khi kể lại, mắt Đường Huyền đã ươn ướt, Lưu Tiểu Viễn muốn đưa cho cô ta một tờ khăn giấy, nhưng Lưu Tiểu Viễn phát hiện mình không có khăn giấy, đành nói, Đường Huyền, xin lỗi nhé. Đường Huyền lắc đầu nói, không sao, cho dù anh không hỏi, tôi cũng sẽ nói, vì mấy năm ở nhà họ Đường, tôi cũng chưa từng vui vẻ. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, nói, Đường Huyền, nếu đã như vậy, thì đừng ở nhà họ Đường nữa, sống trên đời phải vui vẻ. Đường Huyền thở dài nói, tôi cũng muốn rời khỏi nhà họ Đường, nhưng sức khỏe của mẹ tôi vốn không tốt, sau khi về nhà họ Đường, sức khỏe của bà ấy ngày càng kém, cuối cùng phải nằm liệt giường. Nếu tôi rời khỏi nhà họ Đường, thì sẽ không có ai chăm sóc mẹ tôi. Vì vậy, cho dù tôi có không vui khi ở nhà họ Đường, thì vì mẹ tôi cũng phải cố gắng nở nụ cười mà tiếp tục ở lại nhà họ Đường. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Đường Huyền lại phải chịu đựng nỗi đau như vậy, ngày nào cũng phải cố gắng nở nụ cười để sống, thật khổ cho cô ta. Bởi vậy, trước đây khi gặp Đường Huyền, anh đã thấy trên khuôn mặt Đường Huyền có một vẻ kỳ lạ không nói nên lời, bây giờ anh đã biết, đó chính là nụ cười miễn cưỡng. Đường Huyền, nếu cô không phiền, tôi có thể đến khám bệnh cho mẹ cô, biết đâu tôi có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ cô. Lưu Tiểu Viễn nói, thật sao? Đường Huyền hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng sau khi ngạc nhiên, Đường Huyền nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, bệnh của mẹ tôi đã đến nhiều bệnh viện lớn khám, các bác sĩ ở đó đều bó tay, nói chỉ có thể điều trị bảo tồn. Ý của Đường Huyền là không tin Lưu Tiểu Viễn có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ cô ta. Lưu Tiểu Viễn hiểu được suy nghĩ này của Đường Huyền, dù sao thì bất kỳ ai khi nhìn thấy anh trẻ như vậy, chắc chắn sẽ chọn tin tưởng bác sĩ ở bệnh viện. Sau khi Đường Huyền nói xong, cô ta biết mình đã nói sai, Lưu Tiểu Viễn tốt bụng nói muốn đến khám bệnh cho mẹ mình, vậy mà cô ta lại nói ra những lời như vậy, có chút giống như chó cắn lã động thân, không biết trân trọng lòng tốt của người khác. Xin lỗi, Lưu Tiểu Viễn, Đường Huyền vội vàng xin lỗi Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không sao, chúng ta đều là bạn học, không cần phải áy náy như vậy. Đường Huyền, vậy nhé, ngày mai tôi đến nhà họ Đường, khám bệnh cho mẹ cô, tôi sẽ đưa bác sĩ Tiêu Thanh Phong của Tích Thiện Đường đến. Đường Huyền nghe Lưu Tiểu Viễn nói sẽ đưa bác sĩ Tiêu Thanh Phong của Tích Thiện Đường đến, kinh ngạc há hốc mồm, nói Tiểu Viễn, anh nói là bác sĩ Tiêu Thanh Phong của Tích Thiện Đường sao? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, sao vậy? Không được sao? Không phải là không được, mà là quá tốt, phải biết rằng Đường Huyền vì bệnh tình của mẹ mình, không biết đã đến Tích Thiện Đường bao nhiêu lần, muốn mời Tiêu Thanh Phong của Tích Thiện Đường đến khám bệnh cho mẹ mình, nhưng đều uổng công vô ích, không có kết quả gì. Đường Huyền cũng đã cầu xin Đường Trung Tín, để Đường Trung Tín ra mặt mời Tiêu Thanh Phong đến khám bệnh cho mẹ mình, nhưng Đường Trung Tín lại không đồng ý, nói rằng bác sĩ Tiêu Thanh Phong không phải ai cũng có thể mời được, cho dù mình ra mặt, cũng không chắc có được không. Bây giờ, Lưu Tiểu Viễn lại nói ngày mai sẽ gọi Tiêu Thanh Phong của Tích Thiện Đường đến, điều này đương nhiên khiến Đường Huyền ngạc nhiên. Đường Huyền không biết mình có nên tin lời Lưu Tiểu Viễn hay không, vì cô ta cảm thấy chuyện này bất khả thi, nếu Tiêu Thanh Phong dễ mời như vậy, thì cô ta đã mời ông ta đến từ lâu rồi. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Đường Huyền, Lưu Tiểu Viễn lập tức hiểu ra, sợ rằng Đường Huyền không tin mình có thể mời được Tiêu Thanh Phong. Nếu là trước đây, Lưu Tiểu Viễn còn không dám chắc, nhưng từ sau buổi chiều nay, anh thành công cứu sống bệnh nhân ở Tích Thiện Đường, Tiêu Thanh Phong có thể nói là vô cùng khâm phục anh, chỉ cần anh mở lời, ông ta sẽ có mặt ở đó. Đường Huyền, cô học cùng lớp với tôi 3 năm, con người Lưu Tiểu Viễn tôi thế nào cô hẳn là hiểu rõ, lời tôi đã nói ra, nhất định sẽ làm được, yên tâm, ngày mai tôi nhất định sẽ gọi bác sĩ Tiêu Thanh Phong của Tích Thiện Đường đến khám bệnh cho mẹ cô. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói. Chương 213, gọi Tiêu Thanh Phong đến nhà họ Đường. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, không biết đã đi được 2-3 dặm. Đêm ở thủ đô náo nhiệt lạ thường, đường phố lớn nhỏ đâu đâu cũng thấy người, dưới ánh đèn đủ màu sắc, có người đi đường vội vã, cũng có đôi tình nhân nắm tay nhau. Đúng rồi, mấy năm không gặp, sao anh lại đột nhiên trở thành cao thủ hóa kình? Chẳng lẽ lúc anh đi học đã là cao thủ ám kình rồi sao? Đường Huyền hỏi. Mấy năm nay, cuộc sống ở nhà họ Đường cũng giúp Đường Huyền hiểu biết cơ bản về võ học, hơn nữa Đường Huyền hiện tại cũng đã là võ giả minh kình đỉnh phong. Cô ta biết, muốn từ ám kình vượt qua hóa kình, cần phải có thời gian, nếu là thiên tài thì cũng phải mất 3-4 năm, còn người bình thường thì có khi cả đời cũng không thể vượt qua cảnh giới ám kình. Lưu Tiểu Viễn cười nói, nếu tôi nói không thì cô có tin không? Đường Huyền dừng bước, đôi mắt đẹp nhìn Lưu Tiểu Viễn, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng, nói, tôi tin anh. Chuyện hệ thống vô địch thần cấp, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không nói với người ngoài, cho nên, chỉ có thể dùng lời nói dối đã lừa Đường Trung Tín để đối phó với Đường Huyền. Đường Huyền không tiếp tục dây dưa vào chuyện này, lập tức chuyển sang chủ đề chuyên môn, hỏi Tiểu Viễn, nghe nói anh đang làm việc ở quê nhà. Ừ. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, Đường Huyền, nếu cô về huyện Thông Dương, tôi sẽ đứng ra, mời cô đi chơi khắp huyện Thông Dương. Đường Huyền nói, 4 năm rồi, thật ra tôi cũng rất muốn về huyện Thông Dương xem sao, nhớ nơi đó quá. Nhớ thì về thăm, Lưu Tiểu Viễn nói. Hai người vừa đi vừa nói, dường như có vô số lời muốn nói, đi được khoảng 6 dặm, Đường Huyền dừng bước, nói, được rồi, tôi chỉ tiện anh được đến đây thôi, anh tự bắt xe về nhé. Lưu Tiểu Viễn rất lịch sự nói, tôi nhìn cô lên xe rồi tôi mới đi. Đường Huyền mỉm cười, nói, mấy năm không gặp, anh còn trở nên lịch sự hơn rồi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đó là trước kia, không chỉ trở nên lịch sự hơn, cô không thấy tôi còn đẹp trai hơn nhiều sao. Nghe Lưu Tiểu Viễn tự khen mình như vậy, Đường Huyền dùng bàn tay ngọc ngà che miệng cười, nói, anh còn trở nên khéo ăn nói nữa. Đợi Đường Huyền lên xe đi rồi, Lưu Tiểu Viễn mới đón một chiếc taxi trở về khách sạn. Trên đường đi, tâm trạng Lưu Tiểu Viễn rất tốt, bởi vì hôm nay gặp được Đường Huyền. Phải biết rằng năm đó Lưu Tiểu Viễn đã từng thầm thương trộm nhớ Đường Huyền, cho nên hôm nay gặp lại cô gái mình thầm thương trộm nhớ năm xưa, hơn nữa từ biểu hiện của Đường Huyền tối nay có thể thấy, cô ta cũng không bài xích anh, cho nên tâm trạng của Lưu Tiểu Viễn không cần phải nói cũng biết. Trở về khách sạn tắm rửa sạch sẽ, Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường cầm điện thoại lên mở ra, có một tin nhắn chưa đọc. Không phải là Đường Huyền gửi cho mình chứ? Lưu Tiểu Viễn nghĩ như vậy, lập tức mở khóa điện thoại, quả nhiên như mình đoán, tin nhắn là Đường Huyền gửi đến. Tin nhắn của Đường Huyền viết, tôi đã về nhà rồi, anh thì sao? Lưu Tiểu Viễn thấy tin nhắn này, trong lòng rất phấn khích, lập tức trả lời tin nhắn. Có người nói mối tình đầu luôn là mối tình khó quên nhất, mà Đường Huyền là người đầu tiên Lưu Tiểu Viễn thầm thương trộm nhớ khi mới biết yêu, nên trong lòng Lưu Tiểu Viễn, cô ta chiếm một vị trí rất quan trọng. Đây cũng là lý do tại sao Lưu Tiểu Viễn lại vui mừng như vậy sau khi thấy tin nhắn của Đường Huyền. Hai người nhắn tin trò chuyện một lúc, Lưu Tiểu Viễn thấy gõ chưa qua mất sức, dứt khoát gọi điện thoại cho Đường Huyền, hai người nói chuyện điện thoại một lúc mới luyến tiếc cúp máy. Sáng hôm sau khi ăn sáng xong, Lâm Tân phải đi bàn chuyện làm ăn, Lưu Tiểu Viễn vì đã hứa với Đường Huyền sẽ đưa Tiêu Thanh Phong đến khám bệnh cho mẹ Đường Huyền, không thể thất hứa, nên đành để hai anh em Đường Văn, Đường Võ đi cùng Lâm Tân. Đây là thủ đô, Đường gia ở thủ đô cũng là gia tộc có tiếng, Lâm Tân hẳn sẽ không gặp nguy hiểm gì. Lưu Tiểu Viễn đến Tích Tiện Đường, lần này, không ai dám coi Lưu Tiểu Viễn là bệnh nhân đến khám bệnh nữa. Hôm qua nếu không phải Lưu Tiểu Viễn ra tay cứu nguy, thì hôm nay Tích Tiện Đường e rằng đã bị niêm phong rồi. Bác sĩ Tiêu Thanh Phong, tôi tìm ông ấy. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói với cô gái tiếp đón mình hôm qua. Lưu đại sư, anh ngồi trước đi, tôi đi gọi bác sĩ Tiêu ra ngay. Cô gái công kính nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi không ngồi đâu, tôi đến đây là có việc tìm bác sĩ Tiêu Thanh Phong, phiền cô đi báo một tiếng. Vâng vâng, tôi đi ngay. Cô gái nói xong, lập tức đi vào hậu viện, đi gọi Tiêu Thanh Phong. Rất nhanh, Tiêu Thanh Phong từ phía sau đi ra, cách xa đã gọi Tiểu Hữu, Tiểu Hữu. Không biết hôm nay Tiểu Hữu đến đây có chuyện gì, Tiêu Thanh Phong cung kính hỏi, dáng vẻ như học sinh hỏi thầy giáo vậy. Hôm nay tôi muốn mời ông đi khám bệnh cho một người, không biết bác sĩ Tiêu ông có rảnh không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tiêu Thanh Phong không chút do dự gật đầu đáp, rảnh, rảnh. Sau đó, Tiêu Thanh Phong cầm đồ đạc của mình, lái xe đến nhà họ Đường. Trên đường đi, Tiêu Thanh Phong cẩn thận hỏi thăm một số tình hình của bệnh nhân, Lưu Tiểu Viễn nào biết mẹ Đường Huyền bị bệnh gì, chỉ đành lắc đầu nói không biết. Tiêu Thanh Phong ồ một tiếng, sau đó nói lời cảm ơn với Lưu Tiểu Viễn, khiến Lưu Tiểu Viễn không hiểu ra sao, tự dưng lại cảm ơn mình làm gì. Sau đó nghe Tiêu Thanh Phong nói, mới biết được lý do Tiêu Thanh Phong cảm ơn mình. Hóa ra Tiêu Thanh Phong cho rằng lần này Lưu Tiểu Viễn gọi ông ta đi khám bệnh cùng là muốn chỉ bảo cho ông ta vài chiêu, chỉ điểm y thuật cho ông ta, nên mới nói lời cảm ơn. Lưu Tiểu Viễn cũng lười giải thích, dù có giải thích thì Tiêu Thanh Phong cũng không tin. Bởi vì sau sự việc hôm qua, Tiêu Thanh Phong đã coi Lưu Tiểu Viễn là thần y rồi. Rất nhanh, Lưu Tiểu Viễn đã đỗ xe vững vàng trước cửa nhà họ Đường, Tiêu Thanh Phong nhìn qua cửa sổ xe, lập tức nói, đây là nhà họ Đường sao? Lưu Tiểu Viễn gật đầu, hỏi, bác sĩ Tiêu, xem ra ông không xa lạ với nhà họ Đường nhỉ? Tiêu Thanh Phong nói, trước đây tôi đã đến nhà họ Đường khám bệnh vài lần, nên cũng coi như quen thuộc. Hơn nữa, nhà họ Đường ở thủ đô cũng được coi là một gia tộc lớn, tôi đương nhiên có ấn tượng sâu sắc rồi. Dừng lại một chút, Tiêu Thanh Phong tiếp tục hỏi, Tiểu Hữu, hôm nay cậu mời tôi đến đây, có phải là để khám bệnh cho vợ của Đường Trung Tín không? Lưu Tiểu Viễn đầu tiên là sửng sốt, không ngờ Tiêu Thanh Phong lại là một kẻ thần côn, đoán chuẩn như vậy. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì Đường Huyền trước đây đã nói, vì bệnh của mẹ mình, cô đã từng đến cầu xin Tiêu Thanh Phong vài lần, chỉ là lúc đó Tiêu Thanh Phong làm giá, không để ý đến Đường Huyền. Xem ra bác sĩ Tiêu không chỉ y thuật cao siêu, mà còn có thể bói toán nữa. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Tiểu Hữu nói đùa, tôi nào biết bói toán, chỉ là trước đây Đường Trung Tín vì chuyện của vợ mình, đã đến tìm tôi vài lần, chỉ là lúc đó tôi bày ra bộ dạng của một thần y, không để ý đến Đường Trung Tín mà thôi. Tiêu Thanh Phong nói đến đây, vẻ mặt đầy vẻ hổ thẹn, cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì việc làm ra vẻ của mình trước đây. Chương 214, hiểu lầm. Hả, Đường Trung Tín đã tìm Tiêu Thanh Phong vài lần vì bệnh tình của mẹ Đường Huyền. Không đúng rồi, tối qua Đường Huyền đã đích thân nói với mình rằng cô ta đã cầu xin Đường Trung Tín, nhưng Đường Trung Tín không đồng ý. Chẳng lẽ tối qua Đường Huyền đã lừa mình sao? Lưu Tiểu Viễn nghĩ như vậy, nhưng lại thấy điều này không thể nào, Đường Huyền không cần phải lừa mình về chuyện này. Thấy Lưu Tiểu Viễn chìm vào suy tư, Tiêu Thanh Phong không khỏi hỏi, Tiểu Hiểu, có vấn đề gì sao? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, không có gì, chúng ta vào thôi. Dù là trường hợp nào thì lát nữa cũng sẽ rõ ràng. Vì vậy, thay vì ở đây suy nghĩ lung tung, tốt hơn là nên vào trong. Vì là ban ngày nên cửa lớn nhà họ Đường không đóng, mà có người canh giữ ở cửa. Người gác cổng là một ông lão đã lớn tuổi, ông không quen Lưu Tiểu Viễn, nhưng lại rất quen Tiêu Thanh Phong. Thấy Tiêu Thanh Phong sau lưng Lưu Tiểu Viễn, ông lão lập tức cười chạy lại, nói, bác sĩ Tiêu, hôm nay cơn gió nào đưa thầy đến đây, có phải gia chủ nhà chúng tôi đã mời thầy đến không? Đúng rồi, bác sĩ Tiêu, anh chàng này là đồ đệ mới của thầy sao? Ông lão nói nhiều, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn. Tiêu Thanh Phong vội vàng lắc đầu nói, đây không phải là đồ đệ của tôi, nếu nói về y thuật, Tiểu Hữu còn hơn cả Tiêu Thanh Phong tôi. Ông lão nghe vậy, tự nhiên không tin lời Tiêu Thanh Phong, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, bác sĩ Tiêu, đừng có trêu chọc lão già này nữa. Thấy ông lão không tin, Tiêu Thanh Phong còn muốn giải thích, nhưng Lưu Tiểu Viễn lại lắc đầu với Tiêu Thanh Phong, ra hiệu không cần giải thích nữa. Thấy Tiêu Thanh Phong không giải thích nữa, ông lão càng tin rằng Lưu Tiểu Viễn là đồ đệ của Tiêu Thanh Phong. Sau đó, ông lão lập tức chạy vào báo cho Đường Trung Tín biết tin Tiêu Thanh Phong đến, vì trước đây Đường Trung Tín đã nhiều lần đến cầu xin Tiêu Thanh Phong đến khám bệnh, nhưng đều bị Tiêu Thanh Phong từ chối, có thể thấy Tiêu Thanh Phong kiêu ngạo như thế nào. Đường Trung Tín nhận được báo cáo của người gác cổng, biết được Tiêu Thanh Phong đã đến nhà họ Đường, liền vội vã đi ra đón. Trên đường đi, Đường Trung Tín còn nghĩ, hôm nay cơn gió nào đưa Tiêu Thanh Phong đến đây? Chẳng lẽ hôm nay Tiêu Thanh Phong vui vẻ, muốn đến khám bệnh cho vợ mình sao? Nhưng khi Tiêu Thanh Phong nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn, Đường Trung Tín dường như đã hiểu ra điều gì, Tiêu Thanh Phong không phải bị cơn gió thổi đến, mà là bị Lưu Tiểu Viễn gọi đến. Bác sĩ Tiêu, Lưu Huynh, hoan nghênh hai vị, Đường Trung Tín cười nói. Chỉ từ lời chào hỏi vừa rồi có thể thấy được, trong lòng Đường Trung Tín, Tiêu Thanh Phong phải xếp trước Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không để tâm đến điều này, dù sao Lưu Tiểu Viễn cũng không muốn giao du quá nhiều với nhà họ Đường. Nếu không phải Đường Huyền ở đây, Lưu Tiểu Viễn sẽ không đến nữa. Bác sĩ Tiêu, không biết hôm nay đến nhà họ Đường chúng tôi có chuyện gì không? Đường Trung Tín cười hỏi. Tiêu Thanh Phong nói, Tiểu Hữu gọi tôi đến để khám bệnh cho vợ anh. Đường Trung Tín nghe vậy, nói, Lưu Huynh, anh thật có lòng. Đúng rồi, sao Lưu Huynh biết vợ ta bị bệnh? Đường Trung Tín cảm thấy rất kỳ lạ, tối qua ông không hề tiết lộ tình hình bệnh tình của vợ mình cho Lưu Tiểu Viễn, vậy Lưu Tiểu Viễn biết được bằng cách nào? Hơn nữa, hôm nay lại đưa Tiêu Thanh Phong đến, khiến cho Lưu Tiểu Viễn có vẻ như muốn nịnh bợ nhà họ Đường. Tối qua sau khi nghe xong câu chuyện của Đường Huyền, Lưu Tiểu Viễn không thích Đường Trung Tín cho lắm, nghe ông hỏi, nhàn nhạt nói, Đường Huynh khách sáo rồi, dù sao tôi và Đường Huyền cũng là bạn học cũ, mẹ cô ấy bị bệnh, tôi mời bác sĩ Tiêu Thanh Phong đến, cũng không có gì, chỉ là tình bạn giữa những người bạn học. Nghe đến đây, Đường Trung Tín sừng sốt, nói, thì ra là đến khám bệnh cho mẹ Đường Huyền. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, sau đó suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra nguyên do, mẹ Đường Huyền trên danh nghĩa không phải là vợ Đường Trung Tín, chỉ có thể coi là một người phụ nữ bên ngoài mà thôi. Cho nên, trước đó ông, Tiêu Thanh Phong và Đường Trung Tín đều hiểu lầm là đến khám bệnh cho vợ Đường Trung Tín. Tiêu Thanh Phong dường như cũng hiểu ra đôi chút, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tiểu Hiểu, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lưu Tiểu Viễn nói, vấn đề này liên quan đến chuyện phong lưu năm xưa của Đường Huynh, tôi không tiện nói nhiều, nếu bác sĩ Tiêu muốn biết, vậy xin Đường Huynh nói cho ông biết. Tiêu Thanh Phong cũng không phải là người thích buôn chuyện, hơn nữa nghe đến đây, cơ bản cũng đoán được đại khái, không hỏi thêm nữa. Lưu Tiểu Viễn thấy Đường Huyền vẫn chưa ra, liền lấy điện thoại gọi cho Đường Huyền, nói rằng mình đã đưa bác sĩ Tiêu Thanh Phong đến. Đường Huyền ở đầu dây bên kia nghe Lưu Tiểu Viễn nói đã đưa Tiêu Thanh Phong đến, tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Nghe thấy giọng điệu kinh ngạc của Đường Huyền, Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ, có gì mà kinh ngạc đến vậy? Không phải chỉ là mời Tiêu Thanh Phong đến thôi sao? Rất nhanh, Đường Huyền đã xuất hiện trước mặt Lưu Tiểu Viễn, khi Đường Huyền nhìn thấy Tiêu Thanh Phong, vẻ kích động trên mặt hoàn toàn lộ ra. Bác sĩ Tiêu, thật sự là ông, quá tốt rồi, bác sĩ Tiêu. Đường Huyền kích động đến mức không biết nên nói gì cho phải, Tiêu Thanh Phong được xưng là thần y, trong mắt Đường Huyền, chỉ cần Tiêu Thanh Phong ra tay, bệnh của mẹ cô ta sẽ được cứu. Lưu Tiểu Viễn đứng bên cạnh buồn bã không thôi, anh ta mới là nhân vật chính thực sự. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn cũng không phải là người nhỏ nhen như vậy, sẽ không vì hành động này của Đường Huyền mà tức giận bỏ đi. Sau khi phấn khích, Đường Huyền đứng trước mặt Lưu Tiểu Viễn, kích động đến mức không biết nói gì để bày tỏ niềm vui trong lòng mình, chỉ biết liên tục nói cảm ơn. Khiến Lưu Tiểu Viễn không khỏi ngượng ngùng, chỉ đành nói, Đường Huyền, chúng ta là bạn học, không cần khách sáo như vậy. Dưới sự dẫn dắt của Đường Huyền, đến phòng của mẹ Đường Huyền, Đường Trung Tín vẫn luôn đi theo sau. Đường Huyền và mẹ cô ta sống cùng nhau, căn nhà này cũng khá khang trang, xem ra Đường Trung Tín cũng coi như đàng hoàng, không sắp xếp cho hai mẹ con Đường Huyền ở trong căn nhà ẩm thấp tối tăm. Mẹ, bác sĩ Tiêu Thanh Phong đến khám bệnh cho mẹ rồi. Đường Huyền vừa vào nhà đã chạy đến bên giường, nói với mẹ mình. Đường Huyền, mẹ tự biết sức khỏe của mình, con không cần lo lắng đâu. Mẹ Đường Huyền trông rất yếu ớt, giọng nói nhỏ nhẹ, nghe thấy tiếng Đường Huyền muốn ngồi dậy, nhưng vẫn phải nhờ Đường Huyền giúp mới ngồi dậy được trên giường. Sao anh lại đến đây? Mẹ Đường Huyền nhìn thấy Đường Trung Tín đi theo sau, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ không vui, như thể không muốn gặp Đường Trung Tín. Đường Trung Tín có chút ngượng ngùng nói, tôi đến thăm cô. Mẹ Đường Huyền nói, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à, Đường gia chủ cao cao tại thượng như anh lại đến thăm một kẻ hầu như tôi, thật buồn cười. Mẹ Đường Huyền nói xong câu này thì ho dữ dội, Đường Huyền vội vàng dùng tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng mẹ mình, quan tâm hỏi mẹ mình có sao không. Đường Trung Tín đứng sau mặt càng thêm ngượng ngùng, định mở miệng giải thích, nhưng mẹ Đường Huyền lập tức chỉ tay vào Đường Trung Tín, vừa ho vừa nói, anh ra ngoài, tôi không muốn gặp anh, chương 215, cùng một căn bệnh. Có thể thấy, mẹ của Đường Huyền bây giờ chỉ còn hận Đường Trung Tín, thậm chí không muốn gặp người đàn ông bạc tình này. Nếu cứ để Đường Trung Tín ở đây, chỉ khiến mẹ của Đường Huyền kích động hơn, không có lợi cho việc khám chữa bệnh. Ông Đường, làm phiền ông tránh một chút được không? Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn Đường Trung Tín, giọng điệu hỏi thăm, dù sao đây cũng là địa bàn của nhà họ Đường. Đường Trung Tín nghe vậy, trong lòng đương nhiên tức giận, nghĩ rằng đây là địa bàn của nhà họ Đường, mà mình lại là gia chủ nhà họ Đường, mình ở đâu, có cần một người ngoài nói ba hoa không? Tuy nhiên, Đường Trung Tín dù sao cũng là người có tâm cơ sâu, sẽ không vì chuyện nhỏ này mà làm mất lòng Lưu Tiểu Viễn, Đường Trung Tín còn muốn kéo Lưu Tiểu Viễn về phe nhà họ Đường. Làm phiền gia chủ nhà họ Đường ra ngoài một chút, anh ở đây không có tiện cho chúng tôi khám bệnh. Tiêu Thanh Phong cũng lên tiếng nói. Lưu Tiểu Viễn và Tiêu Thanh Phong đều đã nói như vậy, Đường Trung Tín còn có thể nói gì, có tức giận cũng phải nuốt vào bụng, sau đó còn phải giả vờ tươi cười đi ra ngoài. Sau khi Đường Trung Tín đi ra ngoài, cảm xúc của mẹ Đường Huyền dần dần ổn định lại, đợi một lát nữa là có thể bắt đầu bắt mạch chẩn đoán cho mẹ Đường Huyền. Tiểu Hữu, cậu khám trước đi. Tiêu Thanh Phong biết y thuật của Lưu Tiểu Viễn, nên không dám làm trò mèo, thành tâm mời Lưu Tiểu Viễn khám trước. Nhưng Lưu Tiểu Viễn lại nói, bác sĩ Tiêu, ông khám trước đi, ông khám trước đi. Lưu Tiểu Viễn làm như vậy, một là vì Tiêu Thanh Phong dù sao cũng là bác sĩ nổi tiếng đã lâu, trình độ y thuật không phải bàn cãi, còn mình chỉ dựa vào hệ thống vô địch thần cấp mới trở thành thần y. Hơn nữa, trong lòng Đường Huyền, cô ta vẫn tin tưởng y thuật của Tiêu Thanh Phong hơn. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn dứt khoát để Tiêu Thanh Phong khám trước, nếu Tiêu Thanh Phong có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ Đường Huyền, thì mình không cần ra tay. Nếu Tiêu Thanh Phong không được, thì đành phải sử dụng hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi thần y. Đường Huyền thấy Tiêu Thanh Phong cung kính với Lưu Tiểu Viễn như vậy, không khỏi nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Lưu Tiểu Viễn thực sự là một thần y có y thuật cao siêu sao? Nhưng nghĩ lại thì thấy không thể nào, Lưu Tiểu Viễn tuổi còn trẻ đã là cao thủ hóa kinh, mà y thuật còn lợi hại, thì không phải là thiên tài rồi, mà là thiên tài trong số những thiên tài. Ngay khi Đường Huyền đang nghĩ ngợi lung tung trong đầu, Tiêu Thanh Phong bắt đầu bắt mạch cho mẹ Đường Huyền. Khoảng 10 phút sau, Tiêu Thanh Phong thu tay lại, Đường Huyền thì căng thẳng nhìn Tiêu Thanh Phong, hy vọng nghe được tin tốt từ miệng Tiêu Thanh Phong. Còn mẹ Đường Huyền vẫn rất bình thản, dường như bất kể Tiêu Thanh Phong nói gì, cũng không thể khiến bà ngạc nhiên hay đau buồn. Thế nào, bác sĩ Tiêu, Lưu Tiểu Viễn là người lên tiếng hỏi trước. Tiêu Thanh Phong nói, tình trạng của bệnh nhân hơi kỳ lạ, bắt mạch thì lúc đầu có vẻ rất bình thường, không khác gì người bình thường, nhưng xem kỹ thì sẽ phát hiện mạch của bệnh nhân có vấn đề. Tiêu Thanh Phong nói một tràng dài về vấn đề mạch tượng, tóm lại chỉ có một ý, chính là bệnh của mẹ Đường Huyền không dễ chữa. Đường Huyền đương nhiên biết kết quả này, nếu dễ chữa thì đã sớm chữa khỏi rồi, cũng không cần mời Tiêu Thanh Phong đến chữa. Bác sĩ Tiêu, vậy ông có nắm chắc chữa khỏi không? Đường Huyền không tiện hỏi, Lưu Tiểu Viễn đã thay Đường Huyền hỏi. Tiêu Thanh Phong lắc đầu nói, Tiểu Hữu, bệnh này muốn chữa khỏi hoàn toàn, tôi e rằng tôi không làm được, nhưng nếu chỉ duy trì tình trạng hiện tại thì tôi có thể. Nghe Tiêu Thanh Phong nói vậy, vẻ mặt Đường Huyền lộ rõ vẻ thất vọng, ngay cả Tiêu Thanh Phong cũng không chữa khỏi bệnh cho mẹ mình, xem ra không ai chữa được nữa rồi. Đối với kết quả này, mẹ Đường Huyền lại tỏ ra rất bình thản, thấy vẻ mặt Đường Huyền, bà nói, Đường Huyền, không sao đâu, vui vẻ lên, chỉ cần con vui vẻ là mẹ vui rồi. Gì, Đường Huyền, để cháu xem thử nhé, Lưu Tiểu Viễn nói. Đường Huyền nghe vậy, nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó gật đầu nói, được. Đường Huyền cũng không trông mong Lưu Tiểu Viễn có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ mình, nhưng thấy Lưu Tiểu Viễn tự mình xung phong, nếu mình từ chối thì sẽ khiến Lưu Tiểu Viễn mất mặt. Tiêu Thanh Phong nghe vậy, lập tức tránh ra, để Lưu Tiểu Viễn xem bệnh. Lưu Tiểu Viễn ngồi xổm xuống, lập tức thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi hoa đà ra, lần này Lưu Tiểu Viễn muốn thử dùng hoa đà để xem bệnh cho mẹ Đường Huyền, dùng biển thước mãi rồi, cũng nên triệu hồi hoa đà ra dùng. Hoa đà vừa nhập vào, Lưu Tiểu Viễn lập tức bắt mạch cho mẹ Đường Huyền, thông qua mạch tượng có thể phát hiện ra, mẹ Đường Huyền cũng là do tim có vấn đề, mà tim có vấn đề thì rất khó chữa, đây cũng là lý do tại sao bệnh tình của mẹ Đường Huyền ngay cả bệnh viện lớn cũng không có cách nào. Thông qua chẩn đoán cẩn thận, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra, bệnh tình của mẹ Đường Huyền và bệnh tình của mẹ Dương Từ Hàm về cơ bản là giống nhau, hai người đều là bệnh về tim. Sau đó, đưa ra kết luận, muốn chữa khỏi bệnh cho mẹ Đường Huyền, cũng cần tuyết hương thảo làm thuốc dẫn, còn các vị thuốc khác đều có thể mua ở tiệm thuốc bắc, chỉ có tuyết hương thảo là hơi khó tìm. Chẩn đoán xong, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy. Đường Huyền nhìn Lưu Tiểu Viễn, mặc dù không ôm bất kỳ hy vọng nào vào chẩn đoán của Lưu Tiểu Viễn, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, Tiểu Viễn, thế nào? Tiêu Thanh Phong cũng rất quan tâm đến vấn đề này, nghe Đường Huyền nói xong, mắt nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Viễn, hy vọng Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, có cách, nhưng có một vị thuốc hơi khó khăn. Nghe đến đây, cả người Đường Huyền đều đứng dậy khỏi giường, phát ra một tiếng kinh hô, như thể nghe thấy điều gì đó không thể tin được. Tiểu Viễn, anh nói bệnh của mẹ em có thể chữa khỏi sao? Đường Huyền mở to mắt hỏi. Lúc này, ngay cả mẹ Đường Huyền vốn luôn bình tĩnh cũng không bình tĩnh được nữa, Mặc dù bà đã không còn hy vọng gì vào căn bệnh của mình, nhưng không có nghĩa là bà không muốn sống. Vì vậy, sau khi nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, trên mặt bà cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với việc Lưu Tiểu Viễn có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ Đường Huyền, Tiêu Thanh Phong vừa kinh ngạc vừa thấy hợp lý. Kinh ngạc là không ngờ Lưu Tiểu Viễn thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân, còn thấy hợp lý là vì Lưu Tiểu Viễn đã thể hiện một tay nghề tuyệt vời ở Tích Thiện Đường ngày hôm qua, khiến Tiêu Thanh Phong vô cùng chấn động, công nhận y thuật của Lưu Tiểu Viễn không biết cao hơn mình bao nhiêu lần. Tiểu Hữu, đó là vị thuốc khó khăn nào? Tiêu Thanh Phong vội vàng hỏi. Đường Huyền cũng nói tiếp, Tiểu Viễn, bất kể vị thuốc này khó khăn đến mức nào, tôi cũng sẽ tìm ra, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi. Đường Huyền vừa nói vừa nắm chặt hai tay, vẻ mặt kiên định, dường như bất kỳ mưa gió bão bùng nào cũng không thể ngăn cản quyết tâm của Đường Huyền. Chương 216, xin lỗi, tôi không rảnh. 1. Tuyết Hương Thảo, Lưu Tiểu Viễn từ từ thốt ra ba chữ này. Tuyết Hương Thảo, Đường Huyền ngơ ngác, bởi vì cô ta căn bản không biết Tuyết Hương Thảo là loại dược liệu gì, đừng nói là nhìn thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Mà Tiêu Thanh Phong cuối cùng cũng biết được lý do Lưu Tiểu Viễn nói loại dược liệu này khó giải quyết, bởi vì Tiêu Thanh Phong biết, Tuyết Hương Thảo chỉ có nhà họ Lý có, mà nhà họ Lý coi Tuyết Hương Thảo như bảo bối, muốn từ nhà họ Lý lấy được Tuyết Hương Thảo thì tuyệt đối khó hơn lên trời. Tất nhiên, những nơi khác có Tuyết Hương Thảo hay không, Tiêu Thanh Phong không biết. Tiểu Viễn, Tuyết Hương Thảo ở đâu? Đường Huyền vội vàng hỏi, vì bệnh tình của mẹ mình, cho dù phía trước là Đao Sơn Hỏa Hải, Đường Huyền cũng sẽ dũng cảm tiến lên. Lưu Tiểu Viễn nói, Đường Huyền, Tuyết Hương Thảo không phải là dược liệu bình thường, bây giờ tôi còn không biết loại dược liệu này ở đâu. Tiêu Thanh Phong ở bên cạnh nghe vậy, lúc đầu cảm thấy kỳ lạ, tại sao Lưu Tiểu Viễn không nói thật với Đường Huyền. Sau đó nghĩ lại liền lập tức hiểu ra. Nếu Lưu Tiểu Viễn nói cho Đường Huyền biết tung tích của Tuyết Hương Thảo, Đường Huyền chắc chắn sẽ đến nhà họ Lý, đến lúc đó chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với nhà họ Lý, đến lúc đó không những không lấy được Tuyết Hương Thảo, mà còn có thể mất mạng. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, trên mặt Đường Huyền lộ ra vẻ thất vọng, cảm giác này giống như một người khó khăn lắm mới nhìn thấy một tia hy vọng, nhưng đột nhiên phát hiện ra, tia hy vọng này căn bản không phải ánh sáng mặt trời, mà là đèn của người khác. Đường Huyền, đừng lo lắng, mặc dù bây giờ tôi không biết tung tích của Tuyết Hương Thảo, nhưng tôi sẽ để bác sĩ Tiêu Thanh Phong chú ý giúp tôi, tôi nghĩ với mối quan hệ của bác sĩ Tiêu Thanh Phong, hẳn là sẽ sớm có tin tức về Tuyết Hương Thảo. Lưu Tiểu Viễn nói dối. Tiêu Thanh Phong lập tức phối hợp nói, đúng vậy, đến lúc đó tôi sẽ cố gắng hết sức giúp tìm tung tích của Tuyết Hương Thảo, tôi nghĩ không bao lâu nữa sẽ có tin tức về Tuyết Hương Thảo. Đường Huyền nghe vậy, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ dịu đi, vội vàng nói, Tiểu Viễn, cảm ơn cậu, bác sĩ Tiêu, cảm ơn. Sau khi ra khỏi phòng của mẹ Đường Huyền, Đường Trung Tín không biết từ đâu nhảy ra, cười hỏi, bác sĩ Tiêu, tôi. Tình hình bệnh của vợ tôi thế nào rồi? Đường Trung Tín vốn không muốn gọi mẹ của Đường Huyền là vợ của mình, nhưng vừa nhìn thấy Đường Huyền còn ở đây, mà Đường Trung Tín còn muốn dùng Đường Huyền làm mồi nhử để thu phục Lưu Tiểu Viễn. Tiêu Thanh Phong nói, còn thiếu một vị thuốc, chỉ cần vị thuốc này đủ, tôi nghĩ bệnh tình của phu nhân sẽ khỏi. Vậy còn thiếu vị thuốc gì, có cần tôi giúp không? Đường Trung Tín vội vàng hỏi. Tiêu Thanh Phong vốn định nói ngay, nhưng nghĩ lại nếu Đường Trung Tín cũng biết chuyện nhà họ Lý có Tuyết Hương Thảo, đến lúc đó Đường Huyền biết được, lời nói dối trước đó của mình và Lưu Tiểu Viễn sẽ thành công cốc. Vì vậy, Tiêu Thanh Phong nói, vị thuốc này, xin thứ lỗi, không thể nói. Đường Huyền vốn không có nhiều tình cảm với Đường Trung Tín, thấy Tiêu Thanh Phong trước mặt Đường Trung Tín ra vẻ bí ẩn, cô ta càng không nói gì. Đường Huyền, mẹ cô còn cần người chăm sóc, chúng tôi không cần cô tiễn đâu, cô về chăm mẹ cô đi. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Đường Huyền. Thấy Đường Trung Tín đột nhiên xuất hiện, Lưu Tiểu Viễn biết chắc Đường Trung Tín muốn Tiêu Thanh Phong đi khám bệnh cho bà cả của ông ta. Đường Huyền ở đây chắc chắn sẽ tức giận, vậy nên tốt nhất là đuổi Đường Huyền đi. Đường Huyền thông minh lanh lợi, thấy Đường Trung Tín thì cũng đoán được phần nào. Cái gọi là mắt không thấy thì tim không phiền. Vâng, Tiểu Viễn, bác sĩ Tiêu, vậy tôi không tiễn hai người nữa, tạm biệt. Đường Huyền nói xong thì đi vào nhà. Thấy Đường Huyền vào nhà, Đường Trung Tín cười nói với Tiêu Thanh Phong, bác sĩ Tiêu, tôi có một lời thỉnh cầu, mong bác sĩ Tiêu đáp ứng. Chuyện gì, nói đi, Tiêu Thanh Phong vừa đi vừa nói. Đường Trung Tín cười nịnh nọt, bác sĩ Tiêu, chuyện là thế này, mấy lần trước tôi mời bác sĩ Tiêu đến khám bệnh cho vợ tôi mà bác sĩ Tiêu đều bận không đến được. Lần này vừa khéo bác sĩ Tiêu lại ở đây, hay là... Đường Trung Tín còn chưa nói hết lời thì Lưu Tiểu Viễn đã nói, anh Đường, anh có phải hồ đồ rồi không, chúng tôi vừa mới khám bệnh cho vợ anh xong, lẽ nào anh còn muốn chúng tôi đến khám thêm lần nữa sao? Nghe vậy, sắc mặt Đường Trung Tín lập tức lộ vẻ xấu hổ, đối với thái độ cố tình hỏi ngược lại của Lưu Tiểu Viễn, trong lòng Đường Trung Tín rất tức giận, nhưng không thể phát tác. Anh Lưu, anh đừng chế giễu ta nữa, đều tại ta năm xưa, ôi. Không nói nữa, đều là lỗi lầm khi còn trẻ, không nhắc đến nữa. Đường Trung Tín vẻ mặt hối hận, nếu không phải là người ngoài cuộc không biết sự thật, thì chắc chắn sẽ tin vào màn diễn của Đường Trung Tín. Nhưng dù diễn xuất của ông ta có tinh tế đến đâu, cũng không thể lừa được Lưu Tiểu Viễn. Tuy rằng thời gian tiếp xúc với Đường Trung Tín rất ngắn, nhưng từ chuyện Đường Trung Tín bỏ rơi mẹ Đường Huyền, còn có thái độ của mẹ Đường Huyền đối với Đường Trung Tín hôm nay, có thể thấy Đường Trung Tín này không phải là người tốt lành gì. Anh Đường đúng là người phong lưu, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lời nói của Lưu Tiểu Viễn nghe có vẻ như đang khen Đường Trung Tín, nhưng ý tứ ẩn chứa bên trong là đang nói Đường Trung Tín không phải là thứ tốt đẹp gì, chỉ biết hưởng thụ, không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Đường Trung Tín không phải là kẻ ngốc, nếu không cũng không thể ngồi lên vị trí gia chủ nhà họ Đường, đương nhiên hiểu được hàm ý trong lời nói của Lưu Tiểu Viễn. Thấy Lưu Tiểu Viễn ba lần bốn lượt chống đối mình, lửa giận trong lòng Đường Trung Tín đã lên đến đỉnh điểm, nếu không phải Tiêu Thanh Phong còn ở đây, có lẽ ông ta đã lật mặt ngay rồi. 7. Xin lỗi, tôi không rảnh. 2. Đường Trung Tín không tiếp lời Lưu Tiểu Viễn nữa, mà dùng sự im lặng để nói với Lưu Tiểu Viễn rằng, Đường Trung Tín tôi rất tức giận rồi đấy, nếu anh còn không biết điều thì đừng trách Đường Trung Tín tôi không khách sáo. Ôi chao! Nếu anh Đường đã không muốn nói chuyện với tôi nữa thì có vẻ như là không chào đón tôi rồi, vậy thì tôi cũng không nên mặt dày ở lại đây nữa. Lưu Tiểu Viễn nói, rồi bước nhanh ra ngoài. Đường Trung Tín nghe vậy, chỉ mong Lưu Tiểu Viễn đi nhanh một chút. Tiểu Hiểu, đợi tôi với. Tiêu Thanh Phong thấy Lưu Tiểu Viễn bước nhanh, cũng vội vàng bước theo. Vừa thấy tình hình này, Đường Trung Tín sốt ruột, ông ta chỉ mong Lưu Tiểu Viễn mau chóng rời đi, chứ không muốn để Tiêu Thanh Phong rời đi. Còn trông cậy vào Tiêu Thanh Phong chữa bệnh cho vợ mình. Bác sĩ Tiêu, bác sĩ Tiêu. Đường Trung Tín vội vàng đuổi theo, nói, bác sĩ Tiêu, làm ơn đến khám bệnh cho vợ tôi, bác sĩ Tiêu. Từ chuyện vừa rồi Tiêu Thanh Phong đã biết được rằng Lưu Tiểu Viễn có vẻ rất có thành kiến với Đường Trung Tín. Mà bây giờ Tiêu Thanh Phong có thể nói là nghe theo Lưu Tiểu Viễn, bởi vì y thuật của Lưu Tiểu Viễn khiến Tiêu Thanh Phong vô cùng khâm phục. Rõ ràng biết Lưu Tiểu Viễn và Đường Trung Tín không hợp nhau, nếu Tiêu Thanh Phong còn đồng ý với yêu cầu của Đường Trung Tín thì đầu óc thực sự có vấn đề. Vì vậy, khi Đường Trung Tín chặn ông ta lại, yêu cầu ông ta đến khám bệnh cho vợ Đường Trung Tín, Tiêu Thanh Phong đã khó chịu nói, xin lỗi, tôi không có thời gian. Đường Trung Tín đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của Lưu Tiểu Viễn và Tiêu Thanh Phong, tức giận nắm chặt tay, là gia chủ nhà họ Đường Đường Đường Chính Chính, khi nào từng mất mặt như vậy. Có thể nhịn được thì nhịn, không thể nhịn được thì không nhịn được, đôi mắt Đường Trung Tín nheo lại, lộ ra ánh mắt lạnh lẽo. Hừ, không cho chút thủ đoạn, có phải coi Đường Trung Tín tôi là giấy hồ không? Đường Trung Tín quyết định phải cho Lưu Tiểu Viễn một bài học. Bởi vì Đường Trung Tín phát hiện, hôm nay tất cả mọi chuyện đều là do Lưu Tiểu Viễn bày trò, cái gọi là oan có đầu nợ có chủ. Lưu Tiểu Viễn rời khỏi nhà họ Đường đương nhiên không biết hôm nay mình làm mọi chuyện đã khiến Đường Trung Tín nảy sinh tâm lý trả thù, cho dù biết, Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ không để tâm. Lưu Tiểu Viễn không về nhà ngay, mà để Tiêu Thanh Phong đưa mình đến nhà họ Lý. Bây giờ, dù là bệnh tình của mẹ Dương Từ Hàm hay bệnh tình của mẹ Đường Huyền thì đều cần tuyết hương thảo. Mà bây giờ Lưu Tiểu Viễn chỉ biết nhà họ Lý có một cây tuyết hương thảo, chỉ có thể lấy từ nhà họ Lý. Đây chính là nhà họ Lý, Tiêu Thanh Phong chỉ vào một tòa tứ hợp viện lớn phía trước không xa nói. Xem ra, những gia tộc lớn này đều thích ở trong tứ hợp viện, cũng đúng, tứ hợp viện diện tích lớn, cho dù cả gia đình lớn ở chung cũng không chật chội, hơn nữa, ở nơi như thủ đô này, người có thể ở được tứ hợp viện cũng coi như một loại biểu tượng thân phận. Lưu Tiểu Viễn không xuống xe, bởi vì cơ hội triệu hồi nhân vật trung đẳng đã dùng một lần, nếu đến nhà họ Lý, chắc chắn không tránh khỏi phải động thủ, ít một cơ hội thì ít đi một phần thắng. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn quyết định vẫn là ngày mai đến, xem có thể lấy được tuyết hương thảo không. Đi thôi. Sau khi biết được phương hướng nhà họ Lý, Lưu Tiểu Viễn liền để Tiêu Thanh Phong lái xe đi. Tiêu Thanh Phong cũng không hỏi tại sao, sau khi quay đầu xe liền lái đi. Trên đường đi, Lưu Tiểu Viễn hỏi, bác sĩ Tiêu, ông có biết tuyết hương thảo của nhà họ Lý để ở vị trí nào không? Lưu Tiểu Viễn muốn hỏi rõ vị trí của tuyết hương thảo, sau đó nghĩ xem có nên làm một lần trộm cắp vào ban đêm không, như vậy có thể không tốn một binh một tốt mà lấy được tuyết hương thảo, thì tốt nhất. Tiêu Thanh Phong nói, cái này tôi biết, lần trước nhà họ Lý yêu cầu tôi giúp Lý Nghệ Hảo chữa thương, tôi đã có may mắn nhìn thấy tuyết hương thảo của nhà họ Lý. Tuyết hương thảo của nhà họ Lý này được nhà họ Lý đặt ở trong hậu viện này một ngày 24 giờ đều có mấy người trông coi, một là trông coi những dược liệu trong hậu viện, hai là bảo vệ tuyết hương thảo. Đúng rồi, hậu viện nhà họ Lý không chỉ có người canh gác, mà còn có hai con chó ngao Tây Tạng, có thể thấy được nhà họ Lý coi trọng tuyết hương thảo này như thế nào. Đối với những biện pháp phòng vệ này, Lưu Tiểu Viễn thực sự không tự tin có thể lặng lẽ lấy trộm tuyết hương thảo. Bác sĩ Tiêu, ông có thể vẽ cho tôi một bản đồ bên trong nhà họ Lý không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tiêu Thanh Phong không khỏi hỏi, Tiểu Hữu, có phải ngươi muốn đến nhà họ Lý vào ban đêm để lấy trộm tuyết hương thảo này không? Lưu Tiểu Viễn cũng không giấu giếm, gật đầu nói, ừ, tôi đúng là có ý này, cho nên còn xin bác sĩ Tiêu vẽ cho tôi một bản đồ bên trong nhà họ Lý. Tiêu Thanh Phong nói, Tiểu Hữu, sau khi đến Tích Thiện Đường, tôi sẽ lập tức vẽ một bản đồ cho cậu, nhưng tôi cũng không quá quen thuộc với nhà họ Lý, bản đồ này chắc chắn sẽ không chính xác lắm. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không sao, có còn hơn không, chỉ cần có một bản phác thảo cũng được. Chương 218, Đạo Trích và Thời Thiên. Sau khi đến Tích Thiện Đường, Tiêu Thanh Phong lập tức dẫn Lưu Tiểu Viễn đến hậu viện, lấy giấy bút ra, dựa vào trí nhớ, Tiêu Thanh Phong đã vẽ một bản đồ bên trong nhà họ Lý. Sau khi vẽ xong bản đồ, Tiêu Thanh Phong chỉ vào bản đồ nói, Tiểu Hữu, hậu viện nhà họ Lý nằm ở vị trí này, thực ra nói là hậu viện nhà họ Lý thì không bằng nói là trung tâm nhà họ Lý. Hậu viện này khá trống trải, muốn vào đây, trừ khi cậu biết thuật tàng hình, nếu không chắc chắn sẽ bị người canh gác ở đó hoặc chó ngao Tây Tạng phát hiện. Lưu Tiểu Viễn nhìn vào, quả nhiên là như vậy, nơi đặt tuyết hương thảo quả nhiên là một nơi tầm nhìn thoáng đãng, muốn vào mà không gây tiếng động, e là không thể. Nhưng dù có khó khăn đến mấy, Lưu Tiểu Viễn cũng phải thử một lần. Cảm ơn đại phu Tiêu, Lưu Tiểu Viễn cất bản đồ đi, nói lời cảm ơn với Tiêu Thanh Phong rồi bước ra khỏi Tích Thiện Đường. Trở về khách sạn, Lâm Tân và những người khác vẫn chưa về, vì không có việc gì làm, Lưu Tiểu Viễn lấy bản đồ mà Tiêu Thanh Phong vẽ ra đặt trên bàn, xem thử có thể nghĩ ra cách nào hay không. Bản đồ dù sao cũng chỉ là bản đồ, so với thực tế có sự chênh lệch rất lớn, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn nhìn chằm chằm vào bản đồ này, vẫn là không có cách hay nào, không có ý tưởng gì tốt. Nhìn bản đồ một lúc, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu giao lưu với hệ thống vô địch thần cấp. "Này, hệ thống đẹp trai, hỏi mày một chuyện." Lưu Tiểu Viễn hỏi. Hệ thống nói, "Nói đi, chuyện gì?" Lưu Tiểu Viễn nói, "Tối nay tao muốn đi trộm một cây thuốc, nhưng nơi có cây thuốc lại là nơi địa thế rộng rãi, không chỉ có người canh giữ mà còn có hai con chó ngao Tây Tạng, mày nói tao nên chọn nhân vật lợi hại nào để có thể thần không biết quỷ không hay lấy được cây tuyết hương thảo này?" Hệ thống nghe xong, nói, "Những nhân vật lợi hại có thể dùng thì nhiều lắm, chỉ là cấp bậc của anh quá thấp, không triệu hồi được thôi." Chết tiệt, đây không phải nói nhảm sao? Nếu tao có thể triệu hồi được thần tiên, còn cần hỏi mày làm gì, chỉ cần một thuật tàng hình là có thể lấy được tuyết hương thảo rồi. Hệ thống tiếp tục nói, chàng trai, với cấp bậc hiện tại của anh, tôi có hai đề xuất, một là đạo trích, một là thời thiên. Đạo trích là ai, Lưu Tiểu Viễn không rõ lắm, nhưng thời thiên thì Lưu Tiểu Viễn khá hiểu biết. Thời thiên có biệt hiệu là cổ thượng tao, là nhân vật trong Thủy Hử, tuy xếp hạng rất thấp, nhưng nếu nói về tài trộm gà trộm chó, thì trong Thủy Hử e là không có ai có thể vượt qua được thời thiên. Hệ thống, đạo trích là ai vậy? Lưu Tiểu Viễn không khỏi hỏi. Hệ thống tức giận nói, anh lúc đi học chỉ lo đi tán gái, đến đạo trích cũng không biết, còn đọc sách làm gì, không biết thì tự đi tìm hiểu đi. Tôi không phải là giáo viên lịch sử của anh, không có nghĩa vụ giải thích cho anh. Chết tiệt, hệ thống ma quỷ này đúng là nóng tính thật. Không còn cách nào khác, Lưu Tiểu Viễn đành phải lấy điện thoại ra tra cứu thông tin về đạo trích trên Baidu. Baidu giới thiệu như sau, đạo trích này tên thật là Triển Hùng, họ Cơ, tên Trích, còn có tên khác là Liễu Hạ Trích, Liễu Triển Hùng. Đọc đến đây, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy người xưa đúng là quá đủ rồi, một cái tên mà bày đặt ra nhiều tên khác nhau như vậy. Trên Baidu có rất ít thông tin về đạo trích, và phần kết có viết rằng có người nói đạo trích là thủ lĩnh khởi nghĩa vào cuối thời Xuân Thu, có người nói ông là đại đạo tặc thời hoàng đế, không thể kết luận chắc chắn rằng người này có tồn tại hay không, nhưng truyền thuyết về đạo trích thực sự đã lưu truyền từ rất lâu trước đây. Điều này có nghĩa là, đạo trích có tồn tại hay không vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên, điều này không liên quan gì đến Lưu Tiểu Viễn, chỉ cần hệ thống vô địch thần cấp có nhân vật lợi hại này là được. Điểm mấu chốt là Baidu không giới thiệu nhiều về năng lực của đạo trích, khiến Lưu Tiểu Viễn không biết vị đại hiệp này có năng lực như thế nào. Đêm buông xuống, đèn hoa sáng rực, đêm ở thủ đô trở nên đặc biệt đẹp, dường như còn náo nhiệt hơn cả ban ngày, đường phố lớn nhỏ đều tấp nập người qua lại, những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau chạy trên những con đường rộng lớn và đông đúc, như thể đêm ở kinh thành mới chính là thiên đường trần gian. Lưu Tiểu Viễn ăn xong bữa tối do khách sạn mang lên, nghỉ ngơi trong phòng một lúc. Anh phải dưỡng sức, vì vào lúc 3-4 giờ sáng, anh phải đến nhà họ Lý để đánh cắp tuyết hương thảo. Vào lúc 3-4 giờ sáng, là lúc con người buồn ngủ nhất, khi cơn buồn ngủ ập đến, tinh thần sẽ không còn tập trung, đồng thời sự cảnh giác cũng sẽ giảm xuống. Còn chó ngao Tây Tạng có như vậy không? Lưu Tiểu Viễn không rõ, vì chuyện này phải hỏi nó mới biết được. Lưu Tiểu Viễn chỉnh đồng hồ báo thức trên điện thoại, sau đó nằm xuống giường ngủ. Rất nhanh, Lưu Tiểu Viễn đã chìm vào giấc ngủ, dường như chỉ một lát sau, đồng hồ báo thức trên điện thoại đã reo lên. Lưu Tiểu Viễn cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, tắt báo thức, vươn vai một cái thật dài. Xuống giường, Lưu Tiểu Viễn đi đến phòng tắm, mở vòi nước rửa mặt bằng nước lạnh để mình tỉnh táo hơn. Chuẩn bị xong, Lưu Tiểu Viễn mở cửa phòng bước ra ngoài, đến cửa khách sạn, vẫn có mấy chiếc taxi đang đỗ ở đó. Lưu Tiểu Viễn tùy tiện lên một chiếc taxi, tài xế nổ máy xe hỏi, thưa anh, đi đâu ạ? Lưu Tiểu Viễn móc ra hai lon bò húc đưa cho tài xế, nói tôi cũng không biết nơi đó gọi là gì, anh cứ lái xe đi, đến nơi tôi sẽ bảo anh, yên tâm, nếu tiền xe không đủ, tôi sẽ tiếp tục trả. Tài xế taxi nghe vậy, lập tức nổ máy xe, bởi vì đối với tài xế taxi mà nói, những người có thể ở khách sạn 5 sao, sẽ không thiếu tiền trả tiền xe. Lưu Tiểu Viễn dựa theo trí nhớ của mình, chỉ đường cho tài xế taxi đến nhà họ Lý. Được rồi, bác tài, đến nơi rồi, dừng xe ở đây là được. Lưu Tiểu Viễn nói. Vâng, tổng cộng là 180 tệ, anh vừa đưa tôi 200, đây, trả lại anh 20 tệ. Tài xế cầm 20 tệ tiền lẻ đưa cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cũng không khách sáo, trước kia cũng từng trải qua những ngày tháng cơ cực, nhận lấy 20 tệ tiền lẻ mà tài xế đưa rồi xuống xe. Đợi đến khi Lưu Tiểu Viễn xuống xe, tài xế mới ấm ức nói, kẹt xì quá, nửa đêm nửa hôm chờ anh ta đến đây, 20 tệ tiền bâu ơ cũng không cho, kẹt xì quá. Tất nhiên, lời phàn nàn của tài xế, Lưu Tiểu Viễn ở bên ngoài xe không nghe thấy, cho dù có nghe thấy, cũng không thể làm gì, miệng người ta mà, người ta muốn nói gì thì nói. Lưu Tiểu Viễn lấy điện thoại ra xem giờ, 3 giờ 41 phút sáng, lúc này kinh thành trở nên đặc biệt yên tĩnh, giống như một đứa trẻ chơi mệt rồi, lúc này đang ngủ say. Theo bản đồ của Tiêu Thanh Phong, đến nơi trồng tuyết hương thảo gần nhất là từ phía bên phải, nơi càng gần, nguy cơ bị phát hiện càng nhỏ. Lưu Tiểu Viễn đến vị trí giữa bên phải của tứ hợp viện nhà họ Lý, theo như bản đồ mà Tiêu Thanh Phong vẽ thì nên vào từ đây là tốt nhất. Lưu Tiểu Viễn cất bản đồ đi, sau đó thông qua hệ thống vô địch cấp thần triệu hồi cổ thượng tao thời thiên ra. Lưu Tiểu Viễn có lý do riêng khi chọn thời thiên mà không chọn đạo trích, thời thiên thuộc loại nhân vật lợi hại cấp thấp, với cấp độ hiện tại của Lưu Tiểu Viễn thì có thể sử dụng không giới hạn. Còn đạo trích lại thuộc loại nhân vật lợi hại cấp trung, với tốc độ hiện tại của Lưu Tiểu Viễn thì một ngày chỉ có thể triệu hồi 3 lần, và thời gian chỉ có 10 phút. Theo lý mà nói, đạo trích thuộc loại nhân vật lợi hại cấp trung, về mặt trộm cắp thì hẳn là phải cao hơn thời tiên một cấp, nên triệu hồi đạo trích thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Nhưng Lưu Tiểu Viễn có cân nhắc riêng, triệu hồi đạo trích thì không chắc chắn thành công 100%, hơn nữa đạo trích còn bị giới hạn về thời gian và số lần, lỡ như gặp nguy hiểm, bị người nhà họ Lý phát hiện thì phiền toái rồi. Nhà họ Lý được mệnh danh là một trong 4 gia tộc lớn ở thủ đô, cao thủ hóa kình bên trong hẳn là không ít, đến lúc đó nếu họ kéo nhau ra thì Lưu Tiểu Viễn sẽ khó mà bảo toàn tính mạng. Đến lúc đó, lại phải dựa vào nhân vật lợi hại cấp trung trong hệ thống vô địch cấp thần để bảo vệ tính mạng. Đây cũng là lý do tại sao Lưu Tiểu Viễn chọn thời tiên mà không chọn đạo trích, mọi chuyện phải tính đến trường hợp xấu nhất. Thời tiên vừa nhập vào người, Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn bức tường trước mặt, tuy rằng cao hơn tường bình thường nhưng đối với nhân vật như thời tiên thì chỉ là chuyện nhỏ. Chân phải của Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng điểm xuống đất, cả người nhẹ như chim yến, đến giữa thì chân trái mượn lực trên tường, sau đó không một tiếng động vượt qua tường, vững vàng rơi vào trong đại viện nhà họ Lý. Sau khi rơi vào tứ hợp viện nhà họ Lý, vì cùng thời tiên dùng chung một cơ thể nên tính giác của Lưu Tiểu Viễn trở nên vô cùng nhạy bén, nhìn xung quanh một lượt, thấy không có gì bất thường, lúc này mới theo bản đồ của Tiêu Thanh Phong chạy đến vị trí trồng tuyết hương thảo. Trên đường đi, Lưu Tiểu Viễn đều cẩn thận đề phòng, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng cho việc có người đến. May mà đã là nửa đêm, trừ người tuần tra thì không ai rảnh đến mức nửa đêm thức dậy. Rẽ trái rẽ phải, cuối cùng Lưu Tiểu Viễn cũng nhìn thấy hậu viện nhà họ Lý, trong hậu viện này quả nhiên trồng một số dược liệu và hoa cỏ, tuyết hương thảo cũng nằm trong số đó. Lưu Tiểu Viễn không hành động hấp tấp, mà quan sát kỹ tình hình hậu viện. Chỉ thấy sau hậu viện có 6 người canh gác, phân bố ở 4 phương của hậu viện, lúc này từng người đều ngồi trên ghế đá, có người ngáp ngắn ngáp dài, có người chơi điện thoại. Còn hai con chó ngao mà Tiêu Thanh Phong nói thì nằm lim dim dưới hành lang phía đông, Lưu Tiểu Viễn dám đảm bảo, chỉ cần mình gây ra một chút động tĩnh thì hai con chó ngao này sẽ lập tức tỉnh lại, mở to đôi mắt nhìn lại đây. Mặc dù chưa từng tiếp xúc với chó ngao Tây Tạng, nhưng Lưu Tiểu Viễn đã đọc được thông tin giới thiệu về chúng trên mạng, thậm chí có người còn nói rằng cả bầy sói cũng sợ chó ngao Tây Tạng, vì vậy trên mạng cũng lưu truyền câu nói, một con chó ngao đấu 3 con hổ, 3 con chó ngao đánh chìm tàu sân bay, v.v. Mặc dù chắc chắn là lời nói cường điệu, nhưng cũng cho thấy chó ngao Tây Tạng thực sự có điểm đặc biệt, không phải loài chó bình thường nào cũng có thể so sánh được. Lưu Tiểu Viễn đứng im lặng ở đó, không nhúc nhích, sợ rằng sẽ gây ra tiếng động, khiến chó ngao Tây Tạng nghe thấy, vì tai của chó rất thính. Nếu chưa ra tay mà đã đánh rắn động cỏ thì thật là không ổn. Lưu Tiểu Viễn quan sát tình hình, dù sao cũng là 6 người hay 2 con chó ngao Tây Tạng, muốn lấy trộm tuyết hương thảo mà không bị phát hiện thì quả là khó như lên trời. Bởi vì nơi đây tầm nhìn thoáng đãng, không có chỗ nào có thể ẩn núp, mặc dù 6 người này hiện đang chơi điện thoại và ngủ gật, nhưng chỉ cần mình xuất hiện trên mảnh đất này, chắc chắn sẽ bị họ phát hiện. Hơn nữa, trong sân sau có trồng đủ loại dược liệu và hoa cỏ, nếu muốn tìm ra tuyết hương thảo ngay lập tức thì chắc chắn không phải chuyện dễ, trừ khi trước đó đã rất quen thuộc với nơi này. Chết tiệt, phải làm sao bây giờ? Lưu Tiểu Viễn đứng tại chỗ, nhất thời không biết phải làm sao. Hương thảo 1. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn không nghĩ ra cách nào hay, nếu cứ tiếp tục lãng phí thời gian như vậy, thì chẳng mấy chốc trời sẽ sáng mất. Lưu Tiểu Viễn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, một vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời. Mùa hè thường thì trời sáng sớm, một khi trời sáng thì càng khó giải quyết. Thôi thì liều vậy, Lưu Tiểu Viễn nắm chặt tay, triệu hồi đạo trích ra thay cho thời thiên. Lưu Tiểu Viễn đột nhiên thay đổi chủ ý làm như vậy, là vì muốn đánh một đòn chắc thắng, dù sao trong giới trộm cắp, đạo trích vẫn được coi là nhân vật tầm trung, còn thời thiên chỉ là hạng thấp. Vì vậy, đạo trích chắc chắn phải hơn thời thiên ở một số điểm. Đạo trích vừa nhập vào người, Lưu Tiểu Viễn không chậm trễ nữa, chân như gió, chạy thẳng đến nơi trồng tuyết hương thảo. Đạo trích quả nhiên là nhân vật tầm trung, chân như gió, tốc độ cực nhanh, hơn nữa lại không phát ra một tiếng động nào, khi chạy qua, thậm chí còn để lại một chút tàn ảnh. Tiêu Thanh Phong đã nói, tuyết hương thảo nằm ở vị trí giữa của mảnh đất này, hơn nữa, tuyết hương thảo khác biệt khác hoàn toàn so với các loại dược liệu khác. Tuyết hương thảo toàn thân trắng như tuyết, hơn nữa còn tỏa ra mùi thơm, nên rất dễ nhận biết. Ai? Ngâu. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn đến vị trí trung tâm của mảnh đất, 6 tên canh gác và 2 con chó ngao Tây Tạng đồng thời phát ra tiếng động. Thấy mấy tên canh gác và chó ngao Tây Tạng phát hiện ra mình, Lưu Tiểu Viễn không hề cảm thấy lạ, thuộc hạ canh gác và chó ngao Tây Tạng không phải là người mù và người điếc, phát hiện ra mình chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ban đầu Lưu Tiểu Viễn tưởng rằng mình vừa có động tĩnh là sẽ bị phát hiện, nhưng mãi đến bây giờ mới bị phát hiện, quả là ngoài sức tưởng tượng. Lưu Tiểu Viễn không để ý đến tiếng động của bọn canh gác và chó ngao Tây Tạng, mà cẩn thận tìm kiếm tung tích của tuyết hương thảo trong mảnh đất. Cùng lúc đó, 6 tên canh gác lập tức đứng dậy khỏi ghế đá, một tên đi báo tin gọi người, 5 tên còn lại lập tức chạy vào mảnh đất, muốn ngăn cản hành động của Lưu Tiểu Viễn. 2 con chó ngao Tây Tạng mở to đôi mắt to hung dữ, đứng dậy khỏi mặt đất, hung hăng chạy về phía Lưu Tiểu Viễn, có thể nói, bây giờ Lưu Tiểu Viễn đang bị tấn công từ cả trước lẫn sau. Lưu Tiểu Viễn có thể nói là lòng nóng như lửa đốt, thời gian dành cho anh không còn nhiều nữa, nếu đợi 5 tên canh gác và 2 con chó ngao Tây Tạng này xông tới, thì anh càng không có thời gian tìm tuyết hương thảo. Hơn nữa, nếu thời gian kéo dài, chắc chắn cao thủ nhà họ Lý sẽ xuất động, đến lúc đó muốn đi cũng khó. Tuyệt quá! Đúng lúc Lưu Tiểu Viễn đang vô cùng lo lắng, Một tia sáng chiếu vào người Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn đã phát hiện ra tung tích của Tuyết Hương Thảo. Cây Tuyết Hương Thảo cao chỉ khoảng mười mấy cm như một chú thiên nga trắng đứng thẳng ở đó, xung quanh không có một ngọn cỏ dại nào, trong đêm hè, nó đặc biệt nổi bật. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy, mình đã ngửi thấy mùi thơm của Tuyết Hương Thảo rồi. Ngâu! Đúng lúc Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị đưa tay nhổ cả gốc Tuyết Hương Thảo lên, thì con chó ngao Tây Tạng chạy đến trước đã lao vào lưng Lưu Tiểu Viễn. Hiện tại là một tên siêu trộm, sự cảnh giác và khả năng cảm nhận nguy hiểm của anh tuyệt đối là đỉnh cao, anh cảm thấy được ngay khi con chó ngao Tây Tạng vừa mới lao tới cắn vào lưng mình. Mặc dù con chó ngao Tây Tạng này không lợi hại như lời đồn trên mạng, nhưng sức chiến đấu của nó tuyệt đối không yếu, nếu bị con súc sinh này cắn một phát thì không chết cũng phải mất một miếng thịt. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn không quan tâm đến việc hái cây Tuyết Hương Thảo gần trong gang tấc, anh đột ngột quay người, đá một cú. Dù sao thì chó ngao Tây Tạng cũng là súc sinh, đầu óc không tốt bằng con người, đối mặt với cú đá của Lưu Tiểu Viễn, chó ngao Tây Tạng cũng không biết né tránh, sau đó liều mạng lao về phía Lưu Tiểu Viễn. Nhưng dù sao thì Lưu Tiểu Viễn cũng là cao thủ ám kinh, không đúng, bây giờ Lưu Tiểu Viễn đã nhập vào đạo trích, mà đạo trích thực sự là một cao thủ hóa kinh. Vì vậy, cú đá này đá trúng ngay bụng dưới của chó ngao Tây Tạng, đá bay chó ngao Tây Tạng ra ngoài. Con chó ngao Tây Tạng bị đá bay ra ngoài đập mạnh xuống đất, sau đó kêu lên đau đớn vài tiếng, rồi nằm im bất động, hẳn là đã chết rồi. Sau khi giải quyết xong con chó ngao Tây Tạng này, Lưu Tiểu Viễn không dừng lại, quay người lại, muốn cướp lấy cây Tuyết Hương Thảo. Nhưng vì con chó ngao Tây Tạng kia làm chậm trễ, một tên canh gác đã giết đến. Mặc dù những tên canh gác này đều ở cảnh giới minh kình, nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn cần thời gian để giải quyết chúng, mà bây giờ thời gian đối với Lưu Tiểu Viễn là vô cùng quan trọng, chậm trễ thêm một giây thì nguy hiểm sẽ tăng thêm một phần. Cút ra! Thấy tên canh gác này ra tay với mình, Lưu Tiểu Viễn tức giận quát một tiếng, cũng đá một cú đá bay tên canh gác này ra ngoài, may là tên canh gác này phản ứng kịp thời khi bị đá, dùng hai tay đỡ cú đá của Lưu Tiểu Viễn, nếu không, hắn sẽ có kết cục giống như con chó ngao Tây Tạng vừa rồi. Chậm trễ như vậy, lại có thêm hai tên canh gác cùng với con chó ngao Tây Tạng còn lại lao tới. Lưu Tiểu Viễn phát hiện, nếu không giải quyết những tên lính canh và chó ngao Tây Tạng này, thì anh sợ là không có thời gian để hái cây Tuyết Hương Thảo. Chương 221, đã có Tuyết Hương Thảo 2. Ngay lúc này, một tên canh gác tấn công Lưu Tiểu Viễn từ phía sau, một tên khác tấn công từ bên hông Lưu Tiểu Viễn, còn con chó ngao Tây Tạng thì từ phía trước Lưu Tiểu Viễn há to miệng đầy răng nanh lao tới. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, liền hạ thấp người, chống hai tay xuống đất, duỗi chân phải ra, một chiêu quét ngang ngàn quân quét về phía tên canh gác tấn công từ bên hông mình. Còn vì Lưu Tiểu Viễn hạ thấp người xuống, nên con chó ngao Tây Tạng đã trực tiếp lao vào tên canh gác tấn công từ phía sau Lưu Tiểu Viễn. Á! Mặt của tên lính canh bị chó ngao Tây Tạng cắn trúng, đau đến mức hắn kêu lên như lợn bị chọc tiết, sau đó máu chảy ròng ròng từ trên mặt xuống như tát nước rửa mặt. Hai tên lính canh còn lại thấy Lưu Tiểu Viễn có thân thủ lợi hại như vậy, cộng thêm kết cục của đồng đội mình, sợ đến mức hai chân như bị đổ trì, không nhấc lên được. Cơ hội ngàn vàng, Lưu Tiểu Viễn lăn người về phía trước, tiện tay nhổ cả gốc cây Tuyết Hương Thảo lên. Khi cầm cây Tuyết Hương Thảo này trên tay, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy như đang sờ vào một cục băng, lạnh đến mức Lưu Tiểu Viễn suýt nữa thì ném cây Tuyết Hương Thảo đi. Chết tiệt, cái thứ này sao lại lạnh thế này, đúng là xứng với cái tên Tuyết Hương Thảo của nó. Vừa cầm Tuyết Hương Thảo trên tay, con chó ngao Tây Tạng kia quay đầu lại lao về phía Lưu Tiểu Viễn. Tuyết Hương Thảo đã đến tay, Lưu Tiểu Viễn cũng chẳng còn tâm trạng ở đây mà dây dưa nữa, chó ngao Tây Tạng muốn cắn mình thì mình chạy là được. Vì thế, Lưu Tiểu Viễn chạy dọc theo đường cố định chạy ra khỏi nhà họ Lý, chỉ cần chạy ra khỏi tứ hợp viện nhà họ Lý, ra đến bên ngoài thì trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Ai to gan thế, dám đến nhà họ Lý của ta ăn trộm. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn truyền vào tai Lưu Tiểu Viễn, người chưa đến, tiếng đã đến trước. Hơn nữa nghe giọng điệu này thì thấy ngay là một kẻ nóng tính. Chết tiệt, người nhà họ Lý đến nhanh thật. Lưu Tiểu Viễn không dám chậm trễ, 36 kế chạy là thượng sách, nếu đợi thêm mấy cao thủ nhà họ Lý nữa đến thì lúc đó muốn chạy cũng không chạy được. Còn hai tên canh gác vừa nãy sợ đến không dám động đậy kia nghe thấy tiếng này, hai người như được tiêm máu gà, lập tức chặn đường Lưu Tiểu Viễn. Cút ra! Lưu Tiểu Viễn thấy hai tên lính canh lúc này không biết sống chết mà chặn đường mình, hét lớn một tiếng, nhanh như chớp tấn công hai người. Lúc này, chậm trễ một giây thì nguy hiểm tăng thêm một phần, vì cao thủ nhà họ Lý cũng đang kéo đến liên tục, không kịp thời trốn thoát thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hai tên canh gác đó sao có thể là đối thủ của Lưu Tiểu Viễn, chỉ một chiêu đã bị đánh bại. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, cao thủ nhà họ Lý đã đuổi tới. Cao thủ nhà họ Lý đánh một trường vào lưng Lưu Tiểu Viễn, cao thủ này là cao thủ hóa kình, một trường này chứa đựng khí hóa kình, người chưa đến gần Lưu Tiểu Viễn thì khí hóa kình đã sắp đánh trúng lưng Lưu Tiểu Viễn. Nếu bị khí hóa kình của trường này đánh trúng, Lưu Tiểu Viễn thực sự nguy hiểm rồi. Đạo trích không chỉ là siêu trộm, mà còn là một cao thủ hóa kình, hơn nữa, những người làm nghề này, khả năng dự đoán nguy hiểm vốn cao hơn người thường. Vì vậy, khi khí hóa kình của cao thủ nhà họ Lý còn cách lưng Lưu Tiểu Viễn 1-2 mét, Lưu Tiểu Viễn đã cảm nhận được. Nếu bình thường, Lưu Tiểu Viễn còn có thể giao đấu với cao thủ này, nhưng bây giờ, Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn nhanh chóng trốn khỏi tứ hợp viện nhà họ Lý. Lưu Tiểu Viễn dễ dàng tránh được trường của cao thủ nhà họ Lý, sau đó dễ dàng nhảy lên mái nhà tứ hợp viện, nhẹ như chim yến đạp lên ngói trên tứ hợp viện, chạy ra ngoài. Đáng ghét. Cao thủ nhà họ Lý thấy Lưu Tiểu Viễn trốn thoát, tức giận nghiến răng, đồng thời nhảy lên mái nhà đuổi theo Lưu Tiểu Viễn. Nhưng tốc độ của hắn sao có thể so được với Lưu Tiểu Viễn, rất nhanh Lưu Tiểu Viễn đã bỏ xa hắn. Lúc này, những cao thủ khác của nhà họ Lý mới chậm chạp đến nơi, hỏi ra mới biết, Lưu Tiểu Viễn đã trốn thoát từ trên mái nhà. Khi nhìn thấy bức tường bao quanh tứ hợp viện, Lưu Tiểu Viễn nở nụ cười, chỉ cần chạy ra khỏi bức tường, thì nhà họ Lý muốn bắt lại mình cũng chỉ là mơ tưởng hão huyền. Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn lại, cao thủ nhà họ Lý đã bị mình bỏ xa phía sau. Nhảy nhẹ một cái, rơi xuống đất, chạy đến bên bức tường, rồi lại nhảy lên nhẹ nhàng, vượt qua bức tường, ra ngoài. Nhìn bức tường bao quanh tứ hợp viện nhà họ Lý, Lưu Tiểu Viễn không chút do dự chạy về phía đường phố, chạy được khoảng 3 phút, Lưu Tiểu Viễn chặn một chiếc taxi và lên xe. Khi chiếc taxi rời đi, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía sau, không thấy bóng dáng người nhà họ Lý đâu. "Thưa anh đi đâu?" tài xế taxi hỏi. Lưu Tiểu Viễn mới nói ra địa chỉ khách sạn, sau đó thoải mái dựa vào ghế sau của xe taxi, trên mặt nở nụ cười. Tuyết Hương Thảo đã có trong tay, bệnh tình của mẹ Dương Từ Hàm và mẹ Đường Huyền có thể chữa khỏi. Hơn nữa, lần trộm Tuyết Hương Thảo này có thể nói là có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm, coi như là may mắn trong cái rủi. Nếu mình chậm trễ thêm vài bước nữa, cao thủ nhà họ Lý đều đến, lúc đó dù muốn trốn cũng không có khả năng. Lưu Tiểu Viễn thì nhàn nhã, nhưng nhà họ Lý thì không nhàn nhã. Người cao thủ nhà họ Lý đuổi theo Lưu Tiểu Viễn trước đó đuổi một lúc thì mất dấu Lưu Tiểu Viễn, không đuổi nữa mà quay về nhà họ Lý. Hỏi nhà họ Lý. Lúc này, nhà họ Lý đã sáng đèn, từ trên xuống dưới nhà họ Lý đều đã dậy, bởi vì chuyện lớn như vậy xảy ra, đối với nhà họ Lý mà nói có thể coi là nhục nhã lớn. Lúc này, năm tên canh gác bị Lưu Tiểu Viễn đánh ngã vẫn nằm trên đất, không dám đứng dậy, vì chúng sợ ánh mắt giết người của gia chủ. Một số người quan trọng của nhà họ Lý đã đến dược điền ở hậu viện, họ đều biết Tuyết Hương Thảo đã mất. Gia chủ nhà họ Lý, Lý Thụ Dương lúc này mặt mày u ám sắp nhỏ nước mắt, nhìn vào nơi trông Tuyết Hương Thảo trước đó, hồi lâu không nói gì. Thế nào rồi, chú ba? Thấy cao thủ vừa đi đuổi theo Lưu Tiểu Viễn trở về, Lý Thụ Dương vội hỏi. Cao thủ này là chú ba của Lý Thụ Dương, Lý Minh Nhân, tính tình nóng nảy, gần 60 tuổi, nhưng võ công lại rất cao cường. Lý Minh Nhân lắc đầu, nói, để tên đó chạy mất rồi, thật đáng ghét. Nói xong, Lý Minh Nhân nắm chặt tay, đấm một quyền vào ghế đá. Lý Thụ Dương vội nói, chú ba không cần tự trách, tên đó đã có thể thoát khỏi tay chú ba, chứng tỏ thân thủ của tên đó rất lợi hại, ít nhất là bản lĩnh chạy trốn thì chúng ta không bằng. Lý Minh Nhân lấy cớ nói, tốc độ của tên đó đúng là nhanh đến mức khó tin, lần đầu tiên chú gặp người có tốc độ nhanh như vậy, chỉ một lúc là chú đã mất dấu. Chú dám chắc, tên đó nhất định là tên trộm quen tay, hơn nữa còn là tên trộm cao thủ hóa kình. Lời này vừa nói ra, mọi người nhà họ Lý đều lộ vẻ kinh ngạc, một tên trộm cao thủ hóa kình. Nhà họ Lý đã đắc tội với nhân vật như vậy từ bao giờ? Hơn nữa, hắn ta biết được chuyện Tuyết Hương Thảo của nhà họ Lý bằng cách nào, bởi vì chuyện này không có nhiều người biết. Lý Thụ Dương suy nghĩ một chút, nói với một người giống như quản gia bên cạnh, ông bảo những người khác giải tán đi. Vâng, gia chủ, người này nhận lệnh rồi đi. Còn Lý Thụ Dương thì dẫn một số nhân vật quan trọng của nhà họ Lý đến một căn phòng giống như phòng họp, Lý Thụ Dương là gia chủ ngồi ở vị trí trên, những người khác chia nhau ngồi hai bên. Mọi người nghĩ thế nào về chuyện tối nay? Lý Thụ Dương nhìn mọi người có mặt hỏi. Những người có mặt nghe vậy, đều nhìn nhau, đối với chuyện tối nay, đột nhiên xảy ra, bọn họ làm sao có thể đoán ra được. Theo lời khai của các vệ sĩ, tên trộm Tuyết Hương Thảo này là trực tiếp nhắm vào Tuyết Hương Thảo mà đến, hơn nữa như Tam trưởng lão đã nói, tên trộm này có tốc độ rất nhanh, khiến 6 tên vệ sĩ và cháu Ngao Tây Tạng không phát hiện ra tên trộm đến ngay từ đầu. Thật kỳ lạ, chuyện nhà họ Lý chúng ta có Tuyết Hương Thảo, vẫn luôn không nói ra ngoài, tên trộm này biết được bằng cách nào? Lý Thụ Dương nghi ngờ nói. Gia chủ, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, chuyện Tuyết Hương Thảo này, chắc chắn là có người truyền ra ngoài, điểm này chúng ta không thể tra ra được. Vậy giờ anh định làm thế nào? Lý Thụ Dương hỏi. Gia chủ, người này đã từng giao thủ với 5 tên lính canh và cả Tam trưởng lão, chắc chắn đã nhìn thấy mặt mũi và vóc dáng của tên trộm, chúng ta có thể thông qua bức họa để vẽ lại chân dung tên trộm, như vậy biết đâu có thể tìm ra được người này. Tôi nghĩ, người này chắc chắn không phải hạng tầm thường, hẳn là dễ tìm. Lý Thụ Dương nghe vậy, cảm thấy cách này cũng coi như là cách hay khi không có biện pháp nào, bèn hỏi Lý Minh Nhân, chú ba, chú có nhìn rõ mặt tên trộm không? Lý Minh Nhân lắc đầu, nói, tên đó quá xảo quyệt, căn bản không giao thủ trực diện với ta, thấy ta đến thì lập tức chạy mất. Lý Thụ Dương nghe vậy, thở dài, chú ba của mình không nhìn rõ mặt đối phương, chỉ có thể dựa vào 5 tên lính canh đã từng giao thủ với tên trộm. Nếu bọn họ cũng không nhìn rõ thì đúng là không có manh mối gì. Tinh Tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã lấy được Tuyết Hương Thảo, nhận được 800 điểm kinh nghiệm. Cùng với sự biến mất của đạo trích khỏi cơ thể, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Điều mà Lưu Tiểu Viễn không ngờ tới là việc mình lấy trộm Tuyết Hương Thảo lại có thể nhận được điểm kinh nghiệm, đây quả thực là niềm vui bất ngờ. Trở về khách sạn, Lưu Tiểu Viễn phân khích muốn ngay lập tức báo tin vui này cho Dương Từ Hàm và Đường Huyền, nhưng khi nhìn thấy thời gian trên điện thoại, Lưu Tiểu Viễn đành phải đặt điện thoại lên tủ đầu giường, vì lúc này Dương Từ Hàm và Đường Huyền đang chìm trong giấc ngủ. Lưu Tiểu Viễn cầm Tuyết Hương Thảo trên tay quan sát kỹ lưỡng, chỉ thấy toàn thân Tuyết Hương Thảo trắng muốt, ngay cả lá cũng trắng muốt, điều này quả thực rất kỳ lạ, hơn nữa, Tuyết Hương Thảo còn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, rất dễ chịu. Nhìn vào cây Tuyết Hương Thảo vừa nhổ cả rễ này, Lưu Tiểu Viễn sợ rằng nếu để nó rời khỏi đất lâu thì hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều, Thế nên, Lưu Tiểu Viễn thấy trong phòng có một chậu cây cảnh trồng bằng đất, liền đem tuyết hương thảo trồng vào đó, tưới một ít nước, lúc này mới yên tâm. Làm xong tất cả những việc này, Lưu Tiểu Viễn tắm nước nóng, sau đó nằm trên giường ngủ một giấc thật ngon. Ngày hôm sau, Lưu Tiểu Viễn ngủ đến hơn 9 giờ mới dậy, sau khi thức dậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi điện báo tin vui này cho Dương Từ Hàm và Đường Huyền, hai cô gái nghe tin vui này xong thì vui mừng đến nỗi suýt nhảy dựng lên. Tất nhiên, Lưu Tiểu Viễn đã nói dối Dương Từ Hàm một chút, nói rằng đã tìm được thuốc đặc trị cho mẹ cô. Bởi vì trước đó chuyện tuyết hương thảo, Lưu Tiểu Viễn đã giấu Dương Từ Hàm. Chương 223, chế tạo thuốc viên. Chương 223, chế tạo thuốc viên. Sau khi thức dậy, Lưu Tiểu Viễn vội vàng ăn sáng, nói với Lâm Tân một tiếng, rồi đến Tích Tiện Đường, bắt đầu phối thuốc chữa bệnh cho mẹ của Dương Từ Hàm và mẹ của Đường Huyền. Sau khi triệu hồi thần y biển thức ra, Lưu Tiểu Viễn lập tức viết ra các loại dược liệu cần thiết, cũng ghi lại các bước cần thực hiện, vì thời gian xuất hiện của thần y biển thức chỉ có 10 phút. Thiết lập chết tiệt này khiến Lưu Tiểu Viễn rất khó chịu, nhưng lại không có cách nào. Tích Tiện Đường có đủ các loại dược liệu, rất nhanh đã phối đủ thuốc theo đơn của Lưu Tiểu Viễn. Lần chế thuốc này, chính Tiêu Thanh Phong đã đích thân ra tay, bởi vì sau khi xem đơn thuốc này, ngoài việc kinh ngạc, Tiêu Thanh Phong không còn cách nào khác để diễn tả bằng lời. Tất nhiên, Lưu Tiểu Viễn cũng không sợ Tiêu Thanh Phong học được đơn thuốc này, chuyện dạy cho giết thầy như thế này, Lưu Tiểu Viễn không hề lo lắng chút nào. Theo trí nhớ của biển thước, đơn thuốc này có thể dùng để sắc thuốc hoặc chế tạo thuốc viên để uống, hiệu quả đều như nhau. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên là chuẩn bị chế tạo thuốc viên, vì như vậy sẽ dễ bảo quản hơn. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đứng ở một bên, Tiêu Thanh Phong tự nguyện giúp đỡ chế tạo thuốc viên. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên rất vui, bởi vì đối với việc chế tạo thuốc viên như thế này, trước đây Lưu Tiểu Viễn chưa từng làm, một khi thời gian xuất hiện của biển thước kết thúc thì Lưu Tiểu Viễn sẽ không làm được nữa. Tiêu Thanh Phong hiện tại chủ động giúp đỡ, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên vui vẻ, chỉ cần đứng bên cạnh nói các bước cho Tiêu Thanh Phong là được. Tiêu Thanh Phong quả nhiên là chuyên gia trong lĩnh vực này, trong quá trình chế tạo thuốc viên, thủ pháp thuần thục, lại vô cùng tỉ mỉ. Trải qua hơn 2 tiếng chế tạo, cuối cùng cũng chế tạo xong thuốc viên. Nhìn thấy hai viên thuốc trong tay mình, Lưu Tiểu Viễn nở nụ cười, công sức của mình cuối cùng cũng không uổng phí. Tiêu Thanh Phong chắp tay nói với Lưu Tiểu Viễn, cảm ơn sự chỉ bảo của Tiểu Hiếu, để ta được hưởng lợi không ít. Nói thật, Lưu Tiểu Viễn thật sự không tiện, nếu không nhờ hệ thống vô địch cấp thần giúp đỡ, Lưu Tiểu Viễn đối với y học chẳng hiểu gì cả. Vừa nãy nếu không nhờ Tiêu Thanh Phong giúp đỡ, với bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn căn bản không chế tạo được thuốc viên. Bác sĩ Tiêu, ông quá khách sáo rồi, tôi mới là người nên cảm ơn ông, nếu không có sự giúp đỡ của ông, căn bản không thể chế tạo ra thuốc viên này. Lưu Tiểu Viễn nói thật. Nhưng lời này nghe vào tai Tiêu Thanh Phong lại là một ý khác, cho rằng Lưu Tiểu Viễn đang khiêm tốn, bởi vì theo Tiêu Thanh Phong thấy, Lưu Tiểu Viễn có thể đưa ra được đơn thuốc hoàn hảo như vậy, sao có thể không hoàn thành được việc chế tạo thuốc viên nhỏ nhặt như thế này. Tiểu Hiểu, đừng có dán vàng lên mặt tôi, hôm nay tôi thật sự được hưởng lợi không ít. Tiêu Thanh Phong chân thành nói. Lưu Tiểu Viễn cũng lười giải thích, dù sao Tiêu Thanh Phong đã cho rằng mình là thần y, vậy thì cứ làm thần y đi, dù sao cũng chẳng có gì không tốt. Đúng lúc này, bên ngoài có người bẩm báo, nói là người nhà họ Lý đến. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ người nhà họ Lý biết được mình trộm tuyết hương thảo nhanh như vậy, nhanh chóng tìm đến đây. Nghe xong lời người đến báo, Lưu Tiểu Viễn mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra nhà họ Lý muốn tìm Tiêu Thanh Phong chữa bệnh. Tiêu Thanh Phong bảo người kia ra ngoài trước, sau đó nói với Lưu Tiểu Viễn, lần trước Lý Nghệ Hạo bị thương, tôi đã qua cứu mạng hắn. Lần này, một cao thủ hóa kình của nhà họ Lý lại bị kẻ thù đánh bị thương, mời tôi đi cứu chữa, tôi đã từ chối một lần rồi, không ngờ nhà họ Lý này vẫn không từ bỏ. Nghe đến đây, Lưu Tiểu Viễn dám chắc cao thủ hóa kình mà Tiêu Thanh Phong nhắc đến